hơn nữa còn có thể tại trong vòng nửa canh giờ, ngưng ra 8 cái phân thân, cứ như vậy, cho dù là bị địch nhân nguyên thần khóa chặt, cũng chia không ra cái nào là chân thân, cái nào là phân thân, cực lớn gia tăng trốn chạy cơ hội. Nhưng mà, phân lôi huyền quang bí thuật cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là cực kỳ hao tổn pháp lực, bình thường thi triển một lần, đại khái có thể tiêu hao tu sĩ thể nội 2 thành pháp lực, mà mặc kệ là cảnh giới gì tu tiên giả, đều là như thế, bởi vì khác biệt cảnh giới tu tiên giả, ngưng luyện phân thân, cần có pháp lực cũng là khác nhau cực lớn. Kia tụ linh bí thuật đâu? Tụ linh bí thuật là chúng ta Đan Thảo Sơn khai tông tổ sư tu luyện một môn bí thuật, một mực chuyển thừa đến nay, ngươi cũng biết chúng ta Đan Thảo Sơn bằng vào luyện chế các loại hy hữu linh đan tại Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn ở trong có chỗ đứng, kỳ thật ở mức độ rất lớn chính là môn này bí thuật nguyên nhân, một khi tu luyện tụ linh bí thuật, cho dù là tu luyện đến tầng thứ nhất, cũng có thể tăng lên 2-3 thành luyện đan tỷ lệ. Còn nếu như có thể tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới tối cao, như vậy cho dù là luyện chế tư giai linh đan, cũng sẽ có 8 thành trở lên xác suất thành công. 8 thành. Nghe được cái này xác suất, Tiêu Lâm quả thực bị chấn trụ, hắn bây giờ chính là một hàng thật giá thật lớn luyện đan sư, nhưng hắn luyện chế giá ngọc đan, ngọc lộ đan loại này tam giai linh đan, tối đa cũng liền 4, 5 phần 10 xác suất thành công. Nếu là tự mình tu luyện tụ linh bí thuật, chẳng lẽ không phải có thể để cho mình luyện đan hiệu suất tăng lên gấp đôi? Tụ linh bí thuật có thể nói là chúng ta Đan Thảo Sơn chân quý nhất một môn bí thuật, người thân là tu sĩ kim đan hẳn là cũng biết, tứ giai linh thảo phần lớn là nắm thiên địa linh khí mà sinh, không cách nào thông qua hậu thiên trồng, mà lại tứ giai linh thảo sinh trưởng niên hạn động một tí mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm, nếu là có thể đạt được một gốc tứ giai linh thảo, đây chính là cơ duyên lớn lao. Nhưng nếu là không có tu luyện tụ thần bí thuật, cho dù là siêu việt lớn luyện đan sư tứ giai luyện đan sư, có thể có 3-4 thành tỷ lệ thành đan đã là đáng quý, dù vậy luyện chế một lò tứ giai linh đan xác suất thất bại cũng là cực lớn, nếu là luyện chế thất bại, tổn thất liền có thể nghĩ mà biết. Nếu như tu luyện tụ thần bí thuật, sắp tới ít có 7 thành trở lên tỷ lệ thành đan, kể từ đó, thành công xác suất thế nhưng là tăng lên gấp đôi, chỉ là dựa vào luyện đan thuật, cũng có thể cam đoan mình cả đời tu luyện đều không thiếu thốn linh thạch. Nghe tụ thần bí thuật hiệu dụng về sau, Tiêu Lâm có thể nói là trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn không khỏi mặt lộ vẻ mặt trầm tư, khổ suy tư. Đối với bây giờ Tiêu Lâm tới nói, tứ giai linh đan trong thời gian ngắn còn cần không lên, hắn phục dụng phần lớn là một chút cực phẩm tam giai linh đan, loại tình huống này, tụ thần bí thuật mặc dù để hắn trông mà thèm, nhưng tựa hồ phân lôi huyền quang thuật càng thêm thực dụng. Mình lại vừa vận tu luyện ma huyễn lôi quang thuật, nếu là lại phối hợp thêm tụ linh bí thuật, như vậy mình trong nháy mắt thoát khỏi địch nhân truy sát, coi như nắm chắc tăng nhiều, cái này đâu chỉ tại lại cho mình tăng lên một môn thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tụ linh bí thuật đối với mình tiến giai nguyên anh về sau, cũng là cực kỳ hữu dụng, tại tiến giai nguyên anh về sau, chỉ có thể dựa vào luyện chế tứ giai linh đan đến để thăng tu vi, nhưng tứ giai linh thảo đều là nắm thiên địa linh khí mà sinh, mình linh mục không gian ưu thế liền đem yếu bất không ít. Khi đó hắn nhiều nhất chỉ có thể thu thập nhiều một chút tứ giai linh thảo mầm non, trồng tại linh mục không gian bên trong, mượn nhờ gia tốc linh dược sinh trưởng đặc tính, đến thu hoạch so phổ thông tu tiên giả càng nhiều linh dược tài nguyên. Đối với khi đó hắn tới nói, luyện chế thất bại một lò tứ giai linh đan, nhưng cũng là sẽ đau lòng nửa ngày, nếu là tự mình tu luyện tụ linh bí thuật, tự nhiên có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái này khiến Tiêu Lâm nhất thời lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, mà Thiên Nhất lao tổ cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi Tiêu Lâm làm ra lựa chọn của mình. Qua chừng gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra kiên định biểu lộ. Quyết định. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Thiên Nhất lao tổ biết hắn đã làm ra quyết định, cười hỏi. Đệ tử vẫn là lựa chọn phân lôi huyền quang bí thuật. Tiêu Lâm nhìn Thiên Nhất lao tổ, mở miệng nói ra. Chương 568, Lưu Ly Tiên Phủ. Thiên Nhất lao tổ nghe vậy, trong ánh mắt hiện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ là hắn không nghĩ tới trước mắt tên này Đan Thảo Sơn đệ tử, vậy mà từ bỏ Đan Thảo Sơn chấn tông bí thuật tụ thần bí thuật, mà là lựa chọn môn kia chạy trốn bảo mệnh phân lôi huyền quang bí thuật. Khiến Thiên Nhất lao tổ như thế nào cũng nghĩ không thông, phải biết Tiêu Lâm nếu như tu luyện tụ thần bí thuật, bằng này tăng lên một phen thuật luyện đan của mình cảnh giới, như vậy bằng vào tăng lên thành đan xác suất, cũng có thể để hắn linh thạch không lo. Chỉ cần linh thạch sung túc, tự nhiên có thể mua sắm đại lượng linh đan phụ trợ tu luyện, tiến giai kim đan đại viên mãn, thậm chí xung kích nguyên anh kỳ cũng là rất có triển vọng sự tình. Nhưng Tiêu Lâm lại lựa chọn phân lôi huyền quang bí thuật môn này đi đường bí thuật, đích thật là có chút vượt quá Thiên Nhất lao tổ đoán trước. Thiên Nhất lao tổ trên tay tinh vòng linh quang lóe lên, một bản ố vàng thư tịch bị hắn tiện tay ném cho Tiêu Lâm. Đây là phân lôi huyền quang bí thuật tay bản dập, ngươi vừa vặn rất tốt sinh lĩnh hội tu luyện. Đa tạ lão tổ. Tiêu Lâm lòng tràn đầy vui vẻ tiếp được bản này phân lôi huyền quang bí thuật tay bản dập. Tốt, ngươi có thể rời đi, ngày sau cần phải hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Về phần sư phó ngươi Tô Thanh Vân, đợi Lao Phu dùng vô thương thảo ngăn chặn trong cơ thể hắn kịch độc về sau, tự nhiên sẽ xuất quan cùng ngươi gặp nhau. Đa tạ Lao Tổ, đệ tử cáo tử. Tiêu Lâm đứng lên, lần nữa thi cái lễ, đột nhiên hắn phát hiện Thiên Nhất Lao Tổ sắc mặt trì trệ, tiếp theo hiện lộ ra biểu tình cổ quái. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới một lần nữa lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn Tiêu Lâm một chút, không nghĩ tới ngươi còn có cố nhân tìm tới, Thanh Đan Phong Dĩ Đông ngoài trăm dặm, có một tòa Thúy Bạch Cốc, đang có một người tại loại kia ngươi. Cố nhân. Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi sững sờ, mình mặc dù tại Đan Thảo Sơn giã tu luyện mấy chục năm, nhưng nói cho cùng, chân chính hợp ý, một cái bàn tay đều dư xài. Mà người này đã có thể truyền âm Thiên Nhất Lao Tổ, đến hẹn mình tiến về, như vậy người này chí ít cũng là một tu sĩ kim đan mới là, huống chi người kia ngay tại ngoài trăm dặm Thúy Bạch Cốc, có thể tại khoảng cách xa như vậy truyền âm, làm không cẩn thận vẫn là một nguyên anh lão quái. Chẳng lẽ là Phù Thiên Lão Tổ? Tiêu Lâm nghĩ đến một cái khả năng, toàn bộ Thiên Lộ Sơn Mạch có được loại này năng lực, cũng đơn giản chính là năm tên nguyên anh lão quái, nhưng Càn Phù Tông, Thiên Linh Sơn, Bách Luyện Môn ba vị lão tổ, mình cũng không nhận ra, mà lại lấy thân phận của mình, ba người kia cũng sẽ không hạ mình đến định ngày hẹn mình mới là. Không biết vị kia hẹn đệ tử tiến về chính là người nào? Tiêu Lâm nhìn lên Thiên Nhất Lão Tổ, vẫn là hiếu kỳ hỏi tham gia. Ngươi đến Thúy Bạch Cốc liền biết, người kia đối ngươi không có ác ý, nếu không mấy cái ngươi cũng không sống được đến bây giờ. Thiên Nhất Lao Tổ sau khi nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ là tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Lâm biết hắn là sẽ không nói cho mình, cũng liền hơi thở tâm tư, không người thi cái lễ về sau, quay người rời đi thạch úc. Đi vào đỉnh núi, Tiêu Lâm nhìn qua phương đông, từ thể nội hiện ra mảng lớn màu xanh sẫm linh quang đem hắn bọc lại, sau đó hướng phía đông bay đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm đệ xuống đột quang, hướng phía dưới rơi đi. Thúy Bạch Cốc bởi vì toàn bộ trong sơn cốc đều bày khắp tuyết trắng tan tinh thạch, là lấy rất tốt phân biệt. Rơi vào Thúy Bạch Cốc về sau, Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy trong sơn cốc một khối đá trắng phía trên, đang đứng một váy đen nữ tử, đưa lưng về phía mình, để hắn không nhìn thấy nàng chân chính khuôn mặt. Nhưng nhìn thấy váy đen nữ tử sát na, Tiêu Lâm sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra kinh hãi biểu lộ, trên tay tinh giới linh quang lóe lên. Một viên tiểu na di lệnh đã là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Chẳng lẽ gặp bổn tiên tử, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn a? Bổn tiên tử cứ như vậy để ngươi chán ghét ta? Tiêu Lâm đang muốn tế ra tiểu na di lệnh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình ngay cả một đầu ngón tay đều không động được, toàn thân phảng phất bị một cỗ to lớn lực lượng vô hình cầm cố lại, không cách nào di động mảy may. Mà lúc này váy đen nữ tử chậm rãi xoay người, hiển lộ ra một trường tái nhợt, nhưng lại có thể mê đảo ngàn vạn chúng sinh tiểu mỹ khuôn mặt. Một đầu chỉ đen rũ xuống sau lưng, theo trong sơn cốc gió nhẹ nhẹ nhàng trôi nổi. Chân chùi một đôi tuyết trắng chân ngọc, chân không dính đất hướng phía Tiêu Lâm bay tới, tại đi vào Tiêu Lâm trước người trượng hứa chi ngoại, mới ngừng lại được. Gặp này Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra một tia nụ cười khổ sở, tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Lâm nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Thiên Nhất Lao Tổ nói cố nhân, lại là cái này nữ ma đầu, cũng không biết Thiên Nhất Lao Tổ có biết hay không hắn cùng gốc mắc, mình đến đây. Hơn phân nửa là ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Kim đan hậu kỳ. Bổn tiên tử quả nhiên không có nhìn lầm người. Dạ Nguyệt tiên tử có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Lâm, cuối cùng chật chật hai tiếng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi chỉ sợ cho là ta đã sớm tọa hóa. Dạ Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cổ quái ý cười mở miệng nói ra. Tiên tử thân là Nguyên Anh đại viên mãn tu tiên giả, nam vực cảnh thứ nhất tu sĩ, ở đâu là dễ dàng như vậy tọa hóa. Coi như ngày khác cố gắng tiến lên một bước, tiến giai hoa thần, cũng đúng là bình thường, chỉ là không biết tiên tử giam cầm tại hạ một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, không biết có chuyện gì. Tiêu Lâm trong lòng cũng có chút kỳ quái, Dạ Nguyệt tiên tử tên ma đầu này thật muốn chém giết mình, căn bản cũng không phí chút sức lực, mà mình chỉ cần không cách nào kích phát tiểu na di lệnh phía trên pháp trận, như vậy thì là dê đợi làm thịt, ở trước mặt nàng, Tiêu Lâm ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. A, Dạ Nguyệt tiên tử nhìn xem Tiêu Lâm. Gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, hướng phía Tiêu Lâm vẫy vẫy. Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, trên tay mình tinh giới, vậy mà linh quang lóe lên, một mặt trắng lóa bảng hiệu trôi nổi ra, hóa thành một đạo ngân quang, hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử vọt tới. Cái này giật mình có thể nói là không thể coi thường, kia mặt ngân bài đúng là hắn tại Đông vực cảnh, chém giết Kim Huyền Long Quy về sau, từ trên cổ đạt được cổ quái ngân bài. Từ đầu đến cuối hắn còn không có thời gian đi nghiên cứu. Không nghĩ tới chẳng những bị Dạ Nguyệt tiên tử phát hiện, mà lại còn bằng vào viễn siêu mình cảnh giới áp chế, tùy tiện từ tinh giới bên trong đem ngân bài lấy đi. Không nghĩ tới trên tay ngươi vậy mà cũng có một mặt đan cấp lưu ly tiên lệnh. Vuốt vuốt trên tay ngân sắc lệnh bài, Dạ Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nét mặt hưng phấn. Tiêu Lâm thì là lòng tràn đầy phiền muộn, mặt này Dạ Nguyệt tiên tử nói tới đan cấp lưu ly tiên lệnh, thế nhưng là hắn kinh lịch rất nhiều hung hiểm, tại chém giết một con kim huyền long quy về sau, mới đến. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, cuối cùng vậy mà vì nàng người làm áo cưới, cái này mai đan cấp lưu ly tiên lệnh rơi vào Dạ Nguyệt tiên tử trong tay. Mình là đừng nghĩ đoạt lại. Ngươi liền không kỳ quái. Vì sao ta có thể biết trên người ngươi cũng có được một viên đan cấp lưu ly tiên lệnh? Dạ Nguyệt tiên tử nhìn thấy Tiêu Lâm trầm mặc không nói, ngược lại là gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng nói ra. Nghĩ đến tiền bối trên thân cũng có một viên cái gọi là lưu ly tiên lệnh a. Bằng vào giữa bọn chúng lẫn nhau cảm ứng, mới có thể biết được vãn bối trên người mặt này. Tiêu Lâm thành thành thật thật trả lời, ở trước mắt tên này đại tu sĩ trước mặt, Tiêu Lâm không có chút nào may mắn trong lòng. Nghe vậy, Dạ Nguyệt tiên tử trên mặt lộ ra tiếu dung, ngươi ngược lại là trung thực, bất quá vận khí của ngươi thật sự chính là không tệ, chẳng những có thể đạt được bổn tiên tử năm đó đạt được nửa bộ Thanh Loan Tiên Kinh, hơn nữa còn có thể có được viên kia tiên chứng, tịch diệt linh cung bên trong, thuộc ngươi thu hoạch lớn nhất. Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, vận khí tốt có làm được cái gì, kết quả là còn không phải đã rơi vào tiên tử trong tay. Mặt khác, tiên tử có thể hay không thu bí thuật, như thế bị giam cầm ở, vạn bối cảm thấy cổ đều chua. Khanh khách, ai bảo ngươi quá mức giảo hoạt, bổn tiên tử sợ thả ngươi, ngươi ngược lại lại thông qua hy kỳ cổ quái gì bí thuật trốn đâu. Dạ Nguyệt tiên tử nghe vậy không khỏi yêu kiều cười, tiếp theo nói. Tiêu Lâm buồn bực nói ra, ở tiền bối trước mặt, Tiêu Lâm liền xem như muốn chạy cũng là vạn vạn làm không được, mà lại Tiêu Lâm cam đoan, tuyệt không chạy trốn. Đây cũng không phải Tiêu Lâm ngốc, bị thả còn không chạy. Mà là hắn từ Dạ Nguyệt tiên tử trong lời nói, nghe ra tựa hồ đối với mình cũng không có sát ý, nếu không lúc trước vừa thấy mặt thời điểm mình liền đã bị chém giết. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Lâm liền cảm thấy bao phủ trên người mình, để cho mình không thể di động mảy may lực lượng biến mất, hắn không khỏi bẻ bẻ cổ, thoải mái gân cốt một chút. Tiền bối không phải là chuyên tìm đến văn bối. Nhìn xem chính giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên mình Dạ Nguyệt tiên tử, Tiêu Lâm nhíu mày, mở miệng hỏi. Tự nhiên, nếu không như thế vắng vẻ chi địa, bổn tiên tử lại như thế nào sẽ đặt chân, mà nếu không phải bổn tiên tử từ đó cản trở, các ngươi Thiên Lộ Sơn mạch cái gọi là Nam Đại Tông Môn, chỉ sợ mấy chục năm trước đã bị Hắc Ma Tông chiếm đoạt. Quả nhiên, Tiêu Lâm trong lòng bừng tỉnh, tại hiểu rõ Nam vực cảnh bây giờ cách cục về sau, hắn liền đã từng một mực nghi hoặc, vì sao Hắc Ma Tông dạng này Ma Đạo Tông Môn, sẽ đối với đến miệng bên cạnh thịt đều không ăn. Cái này căn bản liền không phải Ma Đạo phong cách hành sự, bây giờ xem ra, vẫn là Dạ Nguyệt tiên tử đâm một cước, để Hắc Ma Tông không dám đối Nam Đại Tông Môn ra tay. Tiền bối mục đích làm như vậy, sẽ không chỉ là vì vãn bối a. Tiêu Lâm một trái tim lại là chìm xuống dưới, thận trọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Dạ Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia nghịch ngợm vẻ giảo hoạt, để Tiêu Lâm trở nên hoảng hốt, nếu không phải hắn đối Dạ Nguyệt tiên tử hiểu rõ, chợt thấy một lần, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là Dạ Nguyệt tiên tử chỉ là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Chỉ có Tiêu Lâm biết rõ, trước mắt người này xúc vô hại tiểu nữ hài đáng sợ, đã từng bằng vào sức một mình, hủy diệt hai cái cỡ lớn tông môn, cũng là bây giờ Nam vực cảnh duy nhất đại tu sĩ. Vạn bối có tài đức gì, có thể để cho tiền bối nhớ thương, nếu như tiền bối không có chuyện gì, vạn bối liền cáo tử. Tiêu Lâm cẩn thận thử thăm dò. Khó mà làm được, thật vất vả tìm được nhân tuyển thích hợp, bổn tiên tử lại như thế nào sẽ từ bỏ. Dạ Nguyệt tiên tử nghe vậy, cái đầu nhỏ giao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nghe vậy, Tiêu Lâm cũng coi là triệt để hết hy vọng, tiền bối cần vãn bối làm cái gì. Còn xin nói rõ, liền xem như muốn vãn bối mệnh, cũng còn xin thống khoái điểm. Cái mạng nhỏ của ngươi bổn tiên tử không có hứng thú, chỉ là bổn tiên tử cần ngươi giúp ta làm một việc. Dạ Nguyệt tiên tử nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không còn tăm tích, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, ngưng trọng nói. Chương 569, Đông Hải Song Tiên, cầu một cầu các huynh đệ trên tay. Tiền bối nói đùa, lấy tiền bối đại tu sĩ thân phận, cái này một giới bất kỳ địa phương nào đều có thể đi đến, vạn bối bất quá là một kim đan kỳ tiểu tu, có thể giúp đỡ tiền bối gấp cái gì? Làm sao? Ngươi hẳn là còn không tình nguyện, phải biết bổn tiên tử thế nhưng là tùy thời có thể thu hồi trên người người Thanh Loan Tiên Kinh cùng viên kia tiên chứng, cũng có thể tùy tiện hủy diệt Thiên Lộ Sơn mạch Nam Đại Tông Môn, đương nhiên ngươi kia chưa từng cưới vào cửa người yêu, bổn tiên tử cũng có thể không cần tốn nhiều sức chém giết. Ngươi! Nghe vậy, Tiêu Lâm biến sắc. Ánh mắt bên trong cũng hiển lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Nhưng ở nhìn thấy Dạ Nguyệt tiên tử biểu tình bình tĩnh về sau, Tiêu Lâm vẫn là thở dài một cái, tiền bối đến tột cùng cần vãn bối làm cái gì? Còn xin nói rõ. Huống hồ tiền bối ngôn ngữ đều nói đến đây cái phân thượng, vạn bối có thể nói cái chữ không a? Khanh khách, bổn tiên tử cũng không muốn ép buộc ngươi, bất quá trừ ngươi ở ngoài, cũng không tìm tới người thích hợp hơn, mà lại từ trên tay ngươi cũng có một mặt lưu ly tiên lệnh, từ đó có thể biết, bản thân ngươi cũng là một cái có người có đại khí vận. Tiền bối nói tới lưu ly tiên lệnh, bất quá là vạn bối chém giết một đầu hoàng cấp yêu thú, từ trên thân đạt được, cũng không biết là cái gì lưu ly tiên lệnh. Tiêu Lâm nghe được lưu ly tiên lệnh mấy chữ này, biết Dạ Nguyệt tiên tử hẳn phải biết lai lịch của nó. Dạ Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng đi vài bước, đi tới một khối màu trắng trên mặt đá, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngươi nhưng từng nghe nói qua lưu ly tiên phủ? Lưu ly tiên phủ? Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là mê mang, lắc đầu, trả lời. Ngươi qua đây ta bên cạnh. Dạ Nguyệt tiên tử khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Lâm tới. Tiêu Lâm đi vào Dạ Nguyệt tiên tử ngồi nham thạch trước, khoanh tay mà đứng. Dạ Nguyệt tiên tử nhìn hắn một cái, bổn tiên tử trước kể cho ngươi cái cố sự đi. Nói xong, không đợi Tiêu Lâm trả lời, Dạ Nguyệt tiên tử liền tự mình nói. Nguyên lai tại hơn 10 vạn năm trước, khi đó đông vực cảnh phần tiên hải đã được mở mang ra, ngự thủy cung, ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma cung, đã tại vạn yêu hải đứng vững bước chân. Bất quá phương bắc lưỡng nghi cực quang điện cùng hàm không đảo, nhưng lại chưa xuất hiện, toàn bộ vạn yêu hải phương bắc vẫn còn hỗn loạn tương bừng. Cũng không biết từ khi nào, đông vực cảnh đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ, nam tự xưng Lưu Khôn thượng nhân, nữ tử tự xưng Mạc Ly tiên tử. Hai người chiếm cứ vạn yêu hải phương bắc lớn nhất vô dạ đảo, cũng tại trên đó thành lập một cái tông môn. Tông môn này chính là về sau huy chấn toàn bộ đông vực cảnh Lưu Ly Thiên Tông. Vừa mới bắt đầu, đông vực cảnh tam đại thế lực ngự thủy cung, ngũ hành minh còn có lục đạo khôi ma cung đối với đột nhiên quật khởi Lưu Ly Thiên Tông cũng không thèm để ý. Dù sao đông vực cảnh nhị tam lưu bên trong môn phái nhỏ chỗ nào cũng có, tam đại thế lực cũng không thể đem những này bên trong môn phái nhỏ toàn bộ quét sạch sạch sẽ, coi như có được thực lực như vậy. Bọn hắn cũng sẽ không làm như thế. Dù sao đối ngay lúc đó nhân tộc tới nói, vạn yêu nội hải vô tận yêu thú mới là bọn hắn lớn nhất chướng ngại, những này bên trong môn phái nhỏ cũng tại thời thời khắc khắc thay bọn chúng quét sạch rơi vạn yêu nội hải đại lượng yêu thú, nhân tộc mới có thể nhờ vào đó dần dần phát triển trưởng khống hải vực. Về sau, trải qua gần ngàn năm phát triển, Lưu Ly Thiên Tông đã đem vạn yêu hải phương bắc chỉnh hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu đem xúc tu vươn vào phương nam. Lần này lập tức xúc động tam đại thế lực lợi ích. Bọn hắn cùng Lưu Ly Thiên Tông ma sát bắt đầu nhiều hơn. Mà lúc này vị kia Lưu Khôn thượng nhân cùng Mạc Ly tiên tử cũng được xưng là Đông Hải song tiên, nhất thời danh tiếng không hai, Lưu Ly Thiên Tông cũng là khí thế hùng hổ, rất có nhất cử xuôi nam, hủy diệt tam đại thế lực, đem vạn yêu hải nhân tộc thế lực triệt để thống nhất chi thế. Ba đại tông môn tự nhiên cảm nhận được lớn lao uy hiếp, vừa mới bắt đầu ngự thủy cung đứng núi chịu sào, cùng Lưu Ly Thiên Tông bắt đầu chính diện va chạm. Mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là ngự thủy cung cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Lúc ấy ngự thủy cung tam đại trưởng lão cùng đôi này được xưng là Đông Hải song tiên nam nữ tại một mảnh không người hải vực triển khai đại chiến. Trận chiến kia mặc dù không có người thấy qua, nhưng lại tuyệt đối là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, bởi vì trải qua trận này, ngự thủy cung tam đại trưởng lão vừa chết hai trọng tổn thương. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới biết được cái này Đông Hải song tiên vậy mà đều là nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ. Mà lại hai người còn tu luyện liên hợp công kích pháp trận, để cho hai người liên thủ uy lực tăng gấp bội. Phải biết ngự thủy cung tam đại trưởng lão, trong đó đại trưởng lão cũng là một nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ, còn lại hai người cũng đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Bằng này lại còn rơi cái vừa chết hai trọng tổn thương, lập tức đông vực cảnh phát sinh kinh thiên chấn động, ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma cùng cũng là quá sợ hãi. Khi đó đông vực cảnh ba đại tông môn, cường đại nhất chính là ngự thủy cung. Ngay cả ngự thủy cung đều tại cùng Lưu Ly Thiên Tông trong đụng chạm thất bại, nếu như bọn hắn đơn độc đi đối phó Lưu Ly Thiên Tông, chỉ sợ hạ chẳng không thể so với ngự thủy cung tốt hơn bao nhiêu. Đông vực cảnh xuất hiện cổ quái một màn, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma cùng, vậy mà liên hợp lên, cùng nhau đối phó xuôi nam Lưu Ly Thiên Tông. Đông Hải song tiên như là đã quyết định nhất thống vạn yêu hải, tự nhiên là không sợ chút nào, đương Lưu Ly Thiên Tông mấy vạn tu sĩ đại quân đi tới Hàn Uyên Tiên Thành bên ngoài thời điểm, mới phát hiện Hàn Uyên Tiên Thành bên trong đã tụ tập ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma cùng cơ hồ tất cả tinh anh. Mắt thấy tu tiên giới kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng. Tại lúc này, Đông Hải Song Tiên đột nhiên đưa ra một cái đề nghị, vì để tránh cho song phương tông môn đệ tử đại lượng tử thương, từ đó dao động đông vực cảnh tu sĩ nhân tộc căn bản, để yêu tộc thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn nguyện ý lấy hai người chi lực, nên chiến ngũ hành minh năm vị tông chủ và từ trước đến nay thần bí khó lường minh chủ cùng lục đạo khôi ma tông 6 vị ma đạo khôi thủ. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hàn Uyên Tiên Thành đều sôi trào, Đông Hải song tiên vậy mà muốn bằng vào hai người chi lực, đối mặt hai thế lực lớn 12 vị đỉnh tiêm tu sĩ nhân tộc, cái này tại đại đa số người xem ra, đơn giản chính là muốn chết hành vi. Phải biết ngũ hành minh vị kia thần bí khó lường minh chủ, cũng là một nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, lục đạo khôi ma tông khôi thủ, cũng là như thế, còn lại 10 người mặc dù cũng không phải là đại tu sĩ, nhưng cũng là trong nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Đội hình như vậy, liền xem như vây giết một hóa thần tu sĩ, cũng đầy đủ, hai người vậy mà trực tiếp khiêu chiến ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma tông đỉnh tiêm chiến lược, có thể nói là hào khí vượt mây, kinh hãi đông vực cảnh đông đảo tu tiên giả là trợn mắt hốt mồm. Tại có ít người cảm thấy hai người là người điên đồng thời, cũng có thật nhiều người đối hai người sinh ra thật sâu sùng bái. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Đông Hải Song Tiên đã dám đồng thời khiêu chiến hai tên đại tu sĩ cùng 10 tên trong nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tu tiên giả, chỉ là phần này dũng khí, cũng đủ để chiếu rọi vạn cổ. Ngũ hành minh minh chủ cùng lục đạo khôi ma tông khôi thủ, cũng bị cử động của hai người triệt để chọc giận, hai người không chút do dự đáp ứng Song Tiên đề nghị. Hàn Uyên Tiên Thành trên tường thành, cứ việc tinh kỳ che khuất bầu trời, bên ngoài Lưu Ly Thiên Tông mấy vạn tinh nhuệ đệ tử, càng đem hơn nửa ngày không đều che đậy, không khí ngột ngạt để tu tiên giả đều có thể phát cuồng. Nhưng giữa song phương lại là xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, mặt biển lâu dài sóng lớn cũng biến mất không còn tăm tích, bình tĩnh như là giếng cổ, không có nửa phần gợn sóng. Tựa hồ là bị kinh thiên linh áp cho triệt để chế trụ. Mấy ngày sau, từ Lưu Ly Thiên Tông trong trận doanh bắn ra hai vệt đột quang, cơ hồ là vừa mới rời đi, liền biến mất vô tung vô ảnh. Theo sát lấy từ Hàn Nguyên Tiên Thành bên trong, cũng lóe lên 12 đạo linh quang, trong chốc lát liền biến mất tại biển trời chỗ giao giới. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một tháng. Đang lúc song phương đệ tử cũng chờ nóng lòng như lửa đốt thời điểm, năm đạo độn quang mới chậm ung dung từ phía trên bên cạnh bay tới, trong chớp mắt biến mất tại Hàn Nguyên Tiên Thành bên trong. Khi thấy một màn này, Hàn Nguyên bên trong tòa Tiên Thành ngũ hành minh đệ tử cùng lục đạo khôi ma tông đệ tử tự nhiên là vui mừng khôn xiết, cái này tựa hồ nói rõ bọn hắn thắng. Lưu Ly Thiên Tông đệ tử lại là từng cái đầy mặt vẻ u sầu, trong lòng cũng tràn đầy thấp thỏm, bọn hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, bọn hắn luôn luôn sùng kính Đông Hải Song Tiên vậy mà thất bại. Nhưng làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, tại kia năm đạo độn quang bay vào Hàn Nguyên Tiên Thành không lâu về sau, ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma tông đệ tử liền từng nhóm, rời đi Hàn Nguyên Tiên Thành. Một màn này nhìn Lưu Ly Thiên Tông đệ tử là lòng tràn đầy không hiểu. Thậm chí bọn hắn bắt đầu coi là Song Tiên chiến thắng hai đại tông môn 12 vị cường giả đỉnh cao, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là 10 phần nghi hoặc, đã Song Tiên thắng, vì sao không nhanh chóng trở về, sau đó xuất lĩnh bọn hắn tồi khô lạp hủ chinh phục toàn bộ đông vực cảnh. Cho đến mấy ngày sau, mới truyền ra một cái kinh thiên tin tức, Đông Hải Song Tiên, song song vẫn lạc. Mà ngày đó trở về Hàn Nguyên Tiên Thành 5 người, trong đó có 3 người là ngũ hành minh Kim Minh Sơn, Lôi Mộc Tông cùng Tuất Thổ Tông 3 vị tông chủ. Còn lại hai người thì là lục đạo khôi ma tông 2 khôi thủ cùng 4 khôi thủ. Nhưng 5 người này trở về Hàn Nguyên Tiên Thành về sau, lại là chưa hề nói một câu, dẫn theo riêng phần mình thế lực đệ tử, ngày thứ 2 liền rời đi Hàn Nguyên Tiên Thành, vậy mà đối trận này đại chiến quá trình giữ vững im miệng không nói. Đông Hải Song Tiên cùng Tiên Ma lưỡng đạo 12 vị cường giả đỉnh cao một trận chiến, cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Đông vực cảnh 4 vị đại tu sĩ, trong vòng một đêm đều vẫn lạc, đây đối với đông vực cảnh vạn yêu hải nhân tộc tới nói có thể nói là cực lớn tổn thất, mà lại vạn yêu hải đông đảo yêu tộc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thừa cơ phát động đại quy mô thú triều. Trong lúc nhất thời toàn bộ đông vực cảnh đều lâm vào một mảnh giết chóc bên trong, vô số nhân tộc phàm nhân, tu sĩ cùng yêu tộc đang chém giết lẫn nhau bên trong mất mạng, nghe đồn tại gần 100 năm thời gian bên trong, vạn yêu hải thường xuyên xuất hiện mảng lớn hải vực đều là huyết hồng sắc kỳ cảnh. Mà tại Đông Hải Song Tiên mất tích về sau, Lưu Ly Thiên Tông cũng bắt đầu từ nội bộ phân liệt, vì tranh đoạt quyền lợi. Mấy tên thái thượng trưởng lão bắt đầu lẫn nhau chém giết, cuối cùng Lưu Ly Thiên Tông triệt để chia 5 x 7, vạn yêu hải phương Bắc lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Cuối cùng Đông Hải Song Tiên 2 tên đệ tử, riêng phần mình khống chế một vùng biển, đồng thời trải qua hơn 100 năm chém giết, chinh chiến về sau, mới khiến cho vạn yêu hải phương Bắc lần nữa bình tĩnh trở lại. Hai tên đệ tử cũng sau đó sáng lập riêng phần mình tông môn, hai cái này tông môn chính là bây giờ trưởng khống vạn yêu hải phương Bắc lưỡng nghi cực quang điện cùng hãm không đảo. Mà Đông Hải Song Tiên cùng hai thế lực lớn 12 tên cường giả đỉnh cao một trận chiến, cũng thành một điều bí ẩn, năm đó còn sống 5 người, đối trận chiến kia quá trình cùng kết cục cũng là nói năng thận trọng, cho đến tọa hóa, đều chưa từng tiết lộ mảy may. Cái này cũng thành vì vô số tu tiên giả trong lòng nỗi băn khoăn, mà tại Đông Vực Cảnh cũng truyền ra mấy cái đối với trận chiến kia kết quả miêu tả phiên bản. Chương 570, Lưu Ly Tiên Phủ. Có nói trận chiến kia, Đông Hải Song Tiên mặc dù chém giết ngũ hành minh minh chủ cùng lục đạo khôi ma cung ông trùm, cũng lại chém giết 5 tên trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cuối cùng cũng là pháp lực hao hết, bị còn lại 5 người liên thủ chém giết. Cũng có một loại thuyết pháp, đó chính là trận chiến kia, Đông Hải Song Tiên chỉ là bản thân bị trọng thương, cũng không vẫn lạc, nhưng bị thương quá mức nghiêm trọng, không cách nào tự hành khôi phục. Tại mấy năm về sau, hai người cũng bởi vì thương thế quá nặng mà lựa chọn tọa hóa. Đương nhiên còn có một loại thuyết pháp càng kỳ quái hơn, nói là bọn hắn tại một trận chiến kia quá trình bên trong, đột nhiên lĩnh hội đến tạo hóa huyền bí, nhất cử đột phá nguyên anh bình cảnh, bước vào hóa thần chi cảnh. Mà tại hóa thần chi kiếp giới, 12 tên tiên ma lưỡng đạo cường giả trí cao, cũng là ngăn không được, ngoại trừ 5 người chạy thoát bên ngoài, còn lại 2 tên đại tu sĩ cùng 5 tên trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bởi vì vừa vặn ở vào hóa thần kiếp trung tâm, lập tức bị đánh hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nghe đồn đủ loại, nhưng tựa hồ cũng không cách nào giải thích, Đông Hải Song Tiên từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, mà kia 5 tên tiên ma lưỡng đạo kinh nghiệm bản thân trận chiến kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vì sao cho đến tọa hóa, cũng chưa từng lộ ra một tia năm đó trải qua nguyên nhân. Một trận chiến này trở thành vô số tu tiên giả trong lòng nỗi băn khoăn, chân tướng đến tột cùng như thế nào, tại 5 người kia sau khi tọa hóa, cũng triệt đê. Hệ biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Như thế lại qua mấy ngàn năm, Đông Hải Song Tiên chuyện năm đó dấu vết cũng dần dần bị người quên lãng, Đông vực cảnh cũng không hình thành đại nhất thống cục diện, mặc kệ là Ngự Thủy Cung vẫn là Ngũ Hành Minh, Lục Đạo Khôi Ma Tông, trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nguyên khí cũng dần dần khôi phục. Riêng phần mình cũng lần nữa đã đản sinh ra nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, địa vị của bọn hắn cũng càng phát vững chắc. Mà Vạn Yêu Hải phương Bắc lưỡng nghi cực quang điện cùng Hàm Không Đảo, mặc dù thần bí dị thường, nhưng cũng chưa từng lần nữa xuôi nam, tam đại thế lực trải qua Đông Hải Song Tiên lần này kiếp nạn, cũng không dám đi sở lưỡng nghi cực quang điện cùng Hàm Không Đảo rủi ro. Huống hồ Vạn Yêu Hải diện tích lớn đầy đủ dung nạp xuống bọn hắn mấy cái này cự đại tông môn, cùng trong đó đấu, không bằng xâm nhập Vạn Yêu Hải ngoại khai cương khoách thổ, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Lúc đầu tất cả mọi người bắt đầu dần dần đem Đông Hải Song Tiên lãng quên, nhưng chưa từng nghĩ, tại bọn hắn mất tích về sau vài năm, một tòa tiên phủ đột nhiên hoành không xuất thế, đứng sừng sững ở Vạn Yêu ngoại hải hư không bên trên. Lộng lẫy liền như là truyền thuyết kia bên trong tiên giới tiên cung, nhưng khi tất cả tu tiên giả kinh hỉ dị thường xông lên trời, ý đồ tiến vào tòa này tiên phủ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện hư không bên trên tòa này tiên phủ, cũng chỉ là một cái huyễn ảnh, cũng không phải là chân thực tồn tại. Nhưng trước mắt tiên cung, đích thật là quá mức chói mắt, bên trong tiên gạch lưu ngói, có thể nói là lộng lẫy, để đông đảo tu tiên giả chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem, mà không cách nào tiến vào bên trong. Tòa này hư huyền tại thiên cơ hở. Ông tiên phủ huyễn cảnh, cho đến kéo dài 10 năm gần đây thời gian, mới tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà sau đó, đông vực cảnh đột nhiên xuất hiện mấy tên tu sĩ cấp cao, thậm chí sau đó mấy trăm năm về sau, đông vực cảnh lại xuất hiện một trừ Ngũ Hành Minh, Ngự Thủy Cung cùng Lục Đạo Khôi Ma Cung bên ngoài vị thứ tư đại tu sĩ. Mà lại người này vẫn là một tán tu, phải biết tại tu tiên liên giới, bằng vào tán tu thân phận, muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lại càng không cần phải nói đại tu sĩ, bởi vì một đại tu sĩ sinh ra, cần thiết tiêu hao tài nguyên, đây chính là phải dùng hải lượng để hình dung, chỉ dựa vào tự thân tích lũy, trên cơ bản là không thể nào. Mà người này không chỉ có là một hàng thật giá thật đại tu sĩ, mà lại cũng là một đúng nghĩa tán tu, chưa từng gia nhập bất luận tông môn gì. Ở đây người sau khi xuất hiện lại qua mấy năm, mới truyền ra, người này tại mấy trăm năm trước đã từng tiến vào một tòa tiên phủ, đồng thời từ bên trong đạt được đại lượng tiên phủ kỳ chân, thượng thừa pháp bảo. Kỳ thật không riêng gì hắn, còn có rất nhiều tu tiên giả, đều hữu duyên tiến vào bên trong, đồng thời ngoại trừ vẫn lạc trong đó tu tiên giả bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đạt được cơ duyên không nhỏ. Như thế lại qua gần trăm năm, tòa này tiên phủ bí mật mới dần dần bị giải khai. Nguyên lai tòa này tiên phủ chủ nhân, chính là vạn năm trước hành không xuất thế Đông Hải Song Tiên, mà tòa này tiên phủ danh tự, cũng phân biệt lấy Song Tiên danh tự một chữ, lấy tên Lưu Ly Tiên Phủ. Muốn đi vào Lưu Ly Tiên Phủ, chỉ cần một cái biện pháp, đó chính là cần tìm kiếm được một viên Lưu Ly Tiên Lệnh. Cái này Lưu Ly Tiên Lệnh cùng chia 3 loại, theo thứ tự là trúc cấp Lưu Ly Tiên Lệnh, đan cấp Lưu Ly Tiên Lệnh cùng anh cấp Lưu Ly Tiên Lệnh 3 loại. Nghe đồn rằng trúc cấp Lưu Ly Tiên Lệnh số lượng nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất đạt được, đan cấp Lưu Ly Tiên Lệnh tương đối mà nói số lượng liền 10 phần thưa thớt, về phần anh cấp Lưu Ly Tiên Lệnh thì càng ít, chỉ có thể dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung. Chỉ từ mặt chữ cũng không khó lý giải, đạt được đối ứng đẳng cấp Lưu Ly Tiên Lệnh, cũng liền chú định có thể tiến vào Lưu Ly Tiên Phủ người cảnh giới tu vi. Nếu là đạt được một viên trúc cấp Lưu Ly Tiên Lệnh, cũng chỉ có thể là để một trúc cơ kỳ tu tiên giả tại Lưu Ly Tiên Phủ mở ra thời điểm tiến vào bên trong. Nếu là đạt được một viên đan cấp Lưu Ly Tiên Lệnh, liền có thể để một kim đan kỳ tu tiên giả bằng này tiến vào Lưu Ly Tiên Phủ. Nếu là vận khí nghịch thiên, không cẩn thận đạt được một mặt anh cấp Lưu Ly Tiên Lệnh, như vậy thì có thể làm cho một nguyên anh lão quái bằng đây, tiến vào lưu ly tiên phủ. Mà tại tin tức này chân chính truyền khắp đông vực cảnh tu tiên giới về sau, vô số tu tiên giả lập tức bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lưu ly tiên lệnh, cũng từng xuất hiện qua vì tranh đoạt lưu ly tiên lệnh, mà dẫn đến một chút bên trong môn phái nhỏ tại tranh đoạt bên trong bị diệt môn thảm án. Nhưng này chút đạt được lưu ly tiên lệnh người, lại lúng túng phát hiện, bọn hắn cho dù là đạt được lưu ly tiên lệnh, kia lưu ly tiên phủ không có mở ra, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem lưu ly tiên lệnh dương mắt nhìn. Cũng chính bởi vì vậy, tranh đoạt lưu ly tiên lệnh triều dâng mới dần dần dập tắt. Cho đến lại qua 3000 năm, lưu ly tiên phủ lần nữa hoành không xuất thế. Về sau đám tu tiên giả dần dần minh bạch, lưu ly tiên phủ cách mỗi 3000 năm sẽ xuất hiện một lần, mà trên tay có được lưu ly tiên lệnh người, liền có thể bằng vào tiên lệnh mở ra một đạo truyền tông môn, tiến vào tiên phủ bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, tự thân tu vi cảnh giới muốn cùng trong tay lưu ly tiên lệnh phù hợp với nhau, nếu là một tu sĩ kim đan cầm một viên trúc cấp lưu ly tiên lệnh hoặc là anh cấp lưu ly tiên lệnh, đều là không cách nào tiến vào lưu ly tiên phủ. Giảng đến nơi đây, Dạ Nguyệt tiên tử ngừng lại, nhìn xem trên tay viên kia ngân quang lóng lánh đan cấp lưu ly tiên lệnh, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ suy tư. Tiêu Lâm ở bên cạnh một mực lặng lặng lắng nghe, trong lòng cũng theo Dạ Nguyệt tiên tử giảng thuật mà chập trùng chập trùng. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ mình chém giết con kia Kim Huyền Long Quy đạt được ngân bài lai lịch, nguyên lai là tiến vào lưu ly tiên phủ chìa khóa. Mình đạt được vừa lúc là một cái đan cấp lưu ly tiên lệnh, như thế nói đến, Dạ Nguyệt tiên tử mặc dù muốn bằng này tiến vào lưu ly tiên phủ cũng là làm không được. Nhưng Tiêu Lâm đối với cái này cũng không xác định, dù sao Dạ Nguyệt tiên tử cũng là một hàng thật giá thật đại tu sĩ, thỏa thỏa đứng tại tu tiên giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Ai biết nàng phải chăng có cái gì thủ đoạn có thể tiến vào kia lưu ly tiên phủ cũng nói không nhất định. Ngươi bây giờ biết bổn tiên tử vì sao tìm ngươi đi. Tiêu Lâm nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, nam vực cảnh bên trong tu sĩ kim đan chỗ nào cũng có, tiền bối vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng vãn bối đâu. Tiêu Lâm nhưng trong lòng thì có chút không hiểu, đồng thời hắn cũng hiểu được, năm đó nguyên bảo bà truy sát mình bị Dạ Nguyệt tiên tử ngăn chặn. Khi đó Dạ Nguyệt tiên tử hoàn toàn có thể tại mình tế ra tiểu na di lệnh trước đó, đem mình chém giết, nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, mà là tùy ý mình kích phát tiểu na di lệnh phía trên pháp trận bỏ trốn mất dạng. Bây giờ xem ra, Dạ Nguyệt tiên tử chỉ sợ vào lúc đó cũng đã đem mình coi là thay nàng người làm việc tuyển, chỉ là Tiêu Lâm không biết kia lưu ly tiên phủ bên trong, đến tột cùng có gì loại bảo vật, thậm chí ngay cả Dạ Nguyệt tiên tử vị này đại tu sĩ cũng là nhớ mãi không quên. Khanh khách, rất đơn giản. Năm đó ngươi tại bổn tiên tử cư trú tịch diệt linh cung bên trong, vậy mà đạt được kia nửa bộ thanh loan tiên kinh cùng viên kia chưa từng ấp tiên chứng. Liên vì cái này, Tiêu Lâm trên mặt biểu lộ càng phát phiền muộn, hắn thấy, đây đều là cái nào cùng cái nào, mình đạt được thanh loan tiên kinh cùng tiên chứng, cùng nàng chọn chúng mình có liên quan gì. Có thể có được thanh loan tiên kinh cùng tiên chứng người, đều là tự thân có được mạc đại khí vận người, cũng chính là chúng ta tu tiên giả bình thường nói phúc duyên thâm hậu, cũng chỉ có phúc duyên thâm hậu người. Tiến vào lưu ly tiên phủ bên trong, có thể thu hoạch được bảo vật sát suất mới lớn hơn. Dạ Nguyệt tiên tử nhìn xem Tiêu Lâm biểu lộ, ánh mắt bên trong hiện lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, thản nhiên nói. Chúng ta tu tiên giả, đều là nghịch thiên cải mệnh, nơi nào có phúc duyên thâm hậu nói chuyện, đây bất quá là chúng ta tu tiên giả lừa gạt người bình thường lý do thoái thác thôi. Tiêu Lâm im lặng nói. Bổn tiên tử mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng bổn tiên tử tin, hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu đâu chính là cự tuyệt. Bổn tiên tử sẽ không chậm trễ chút nào xuất thủ đưa ngươi chém giết, hơn nữa còn sẽ thuận tiện hủy diệt năm đại tông môn cùng ngươi vị kia thiên tiểu bá mị xuất giá thế tử. Một con đường khác thì là đáp ứng bổn tiên tử, thay bổn tiên tử tiến vào lưu ly tiên phủ lấy một vật. Tiêu Lâm nhìn xem Dạ Nguyệt tiên tử đã dần dần biến sắc mặt tâm trầm, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một cái. Vạn bối giúp tiền bối tiến vào lưu ly tiên phủ bên trong đoạt bảo cũng không phải là không thể, nhưng vạn bối làm sao có thể biết tại vạn bối vào tay bảo vật về sau. Tiền bối sẽ không ra trở mặt, giết người diệt khẩu đâu. Cái này sao? Dạ Nguyệt tiên tử như mày, tiếp tục nói ra, điểm ấy bổn tiên tử hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì biện pháp tốt, xem ra ngươi chỉ có thể đánh cược một keo. Nhìn xem Tiêu Lâm trên mặt buồn bực biểu lộ, Dạ Nguyệt tiên tử đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Bất quá bổn tiên tử có thể truyền thụ cho ngươi một môn đem tiểu na di lệnh luyện hóa vào thể nội pháp môn, kể từ đó, ngươi ngày sau một khi tao ngộ truy sát, tâm niệm vừa động phía dưới. Liền có thể kích phát bên trên pháp trận, cho dù là đụng phải hóa thần tu sĩ, cũng có thể bằng này đào tẩu. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng cũng không vui sướng, cái này tiểu na di lệnh nếu là năm đó Dạ Nguyệt tiên tử chi vật, tự nhiên mười phần hiểu rõ, mà lại hắn hết sức rõ ràng, tại đoạt bảo về sau, Dạ Nguyệt tiên tử nếu quả như thật đổi ý, mình chưa hẳn có thể đào thoát, cho dù thật bằng vào tiểu na di lệnh đào thoát, nàng cũng hoàn toàn có thể thông qua Lâm Tuyết Oánh đến áp chế chính mình. Chương 571, cựu nhân gặp mặt. Tiêu Lâm cũng biết rõ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đạo lý, tại Dạ Nguyệt tiên tử trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn cơ hồ đều là vô hiệu. Mình bây giờ tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiền bối đã muốn để vạn bối tiến Lưu Ly tiên phủ, thay tiền bối đoạt bảo, nghĩ đến Lưu Ly tiên phủ sẽ phải mở ra a. Người đây là đáp ứng. Không có trả lời Tiêu Lâm, Dạ Nguyệt tiên tử nhìn xem Tiêu Lâm, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ngoạn vị tiếu dung. Nghe vậy, Tiêu Lâm ngoại trừ cười khổ, tựa hồ cũng tìm không thấy phù hợp nét mặt của mình. Vạn bối có thể không đáp ứng sao? Không tệ, người coi như thức thời, ngươi yên tâm, chỉ cần thay bổn tiên tử tìm được bảo vật, bổn tiên tử đáp ứng sẽ không lại truy cứu ngươi mưu đoạt bổn tiên tử kia nửa bộ Thanh Loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng sai lầm. Tiền bối nếu như còn canh cánh trong lòng, vạn bối nguyện ý trả lại Thanh Loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng. Tiêu Lâm buồn bực nói. Được rồi, Thanh Loan tiên kinh mặc dù cùng bổn tiên tử thuộc tính phù hợp, nhưng từ đầu tu luyện một môn hoàn toàn mới công pháp, bổn tiên tử nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, về phần viên kia tiên chứng, bổn tiên tử ấp mấy trăm năm đều không có ấp thành công, ngày sau có thể hay không có thu hoạch, liền xem ngươi cơ duyên tạo hóa. Như thế vãn bối liền đa tạ tiền bối. Cảm ơn ta cũng không tất, bổn tiên tử tính ra, Lưu Ly tiên phủ mở ra thời gian, đại khái là tại 10 năm sau, ngươi đều có thể tại bên trong tông môn hảo hảo tu luyện, tận lực tăng lên chiến lực của mình, kể từ đó, nưu đoạt bổn tiên tử cần thiết bảo vật tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Có thể tiến vào Lưu Ly tiên phủ tu tiên giả, nghĩ đến cũng không phải số ít. Tiên tử đều gấp muốn tìm kiếm bảo vật, nghĩ đến chân quý dị thường, nếu là vạn bối thực lực không đủ, không có đạt được tiên tử muốn bảo vật, lại nên như thế nào? Cái kia tiên tử liền khuyên ngươi đừng trở về, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, bổn tiên tử chỉ cần tại Lưu Ly tiên phủ quan bế trong vòng 2 năm, không có nhìn thấy ngươi đem bảo vật giao cho bổn tiên tử, như vậy Thiên Lộ Sơn mạch sắp thành một mảnh băng thiên tuyết địa, năm đại tông môn cũng đem không còn tồn tại. Dạ Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là một cỗ rét lạnh sắc khí, để Tiêu Lâm cũng không nhịn được dùng mình một cái. Dạ Nguyệt tiên tử sau khi nói xong, hơi suy tư một phen, tiếp theo trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên tuyết trắng ngọc giản. Đây là một môn ẩn nấp bí thuật, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, một khi thi triển ra, chính là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, cũng vô pháp phát giác, ngươi vừa vặn thừa dịp 10 năm này thời gian hảo hảo tu luyện, đem nó luyện thành. Tiện tay đem trên tay ngọc giản ném cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lập tức gương mặt ngạc nhiên nhận lấy, có thể ngay cả nguyên anh trung kỳ lão quái vật đều có thể giấu giếm được bí thuật, tất nhiên là một môn thượng thừa hy hữu bí thuật. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tiêu Lâm, Dạ Nguyệt tiên tử đúng lúc đó dội cho một bầu nước lạnh. Cái này bí ẩn bí thuật mặc dù thần diệu, nhưng lại không thể bền bỉ, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực, một khi mất đi hiệu lực, ngươi bộ dạng ngay lập tức sẽ bại lộ. Tiêu Lâm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử không người thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối ban cho môn này ẩn nấp bí thuật. Tốt, bổn tiên tử đi, đợi Lưu Ly tiên phủ mở ra ngày, bổn tiên tử hội thân Lâm Đan Thảo Sơn. Dạ Nguyệt tiên tử nói xong, trên thân đột nhiên hiện ra đen nhánh ma quang, đợi ma quang tán đi, thân ảnh đã là biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Lâm cũng không lập tức rời đi, mà là sắc mặt âm trầm đứng tại trong sân cốc, trầm tư. Qua chừng gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới thật dài thở dài một cái. Hắn phát hiện mình tại Dạ Nguyệt tiên tử thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản là vô kế khả thi. Đan Thảo Sơn năm đại tông môn hưng suy, hắn cũng không để ở trong lòng, nói cho cùng hắn đối với Đan Thảo Sơn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Muốn nói duy nhất không bỏ xuống được chính là mình sư phó Tô Thanh Vân, bất quá hắn lại không thể để Lâm Tuyết Oánh vì thế mà tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiêu Lâm vừa mới cũng đang suy tư, phải chăng hẳn là mang theo Lâm Tuyết Oánh bỏ trốn mất dạng, dù sao thiên địa chi lớn, tìm một chỗ bí ẩn chỗ, Dạ Nguyệt tiên tử mặc dù là đại tu sĩ, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm vẫn là từ bỏ biện pháp này, bị một nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ nhớ thương, nhưng cũng không phải là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình, huống hồ Dạ Nguyệt tiên tử yên tâm như thế xoay người rời đi. Khó đảm bảo nàng không có trên người mình hạ cấm chế nào đó, nói không chừng mình chân trước mang theo Lâm Tuyết Oánh vừa rời đi Thiên Lộ Sơn mạch, phía sau mặt liền truy sát mà đến rồi. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Lâm phát hiện mình lựa chọn tốt nhất tựa hồ chính là ngoan ngoãn mà nghe lời. Mà lại Lưu Ly tiên phủ bên trong có dấu mình cần có nhất chân linh thần thủy, đây chính là quan hệ đến mình tiến giai nguyên anh kỳ căn bản, với hắn mà nói, là vạn vạn không chịu từ bỏ. Lắc đầu, Tiêu Lâm trên thân bắt đầu hiện ra màu xanh sẫm linh quang, định trở về Đan Thảo Sơn. Nhưng hắn đột nhiên sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau một lúc lâu, Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng rét lạnh sát khí. Hắc quang đột nhiên từ trên thân nổi lên, tiếp theo nương theo lấy một đạo lôi quang phá toái hư không, Tiêu Lâm thân ảnh đã là xuất hiện ở trời cao ở giữa, có chút lóe lên về sau, đã là tiêu thất vô tung. Đan Thảo Sơn mặt phía bắc 300 dặm, có một tòa cự đại hẻm núi, mấy trăm trượng rộng trong hạp cốc, một dòng sông lớn quần quận lưu động. Mà giờ khắc này tại bờ sông trên vách đá, nghiêng mọc ra trên một cây cổ thụ, đang đứng hai người. Một người trong đó thân mang lam sam, 40 tả hữu, nhìn tựa như là một lãnh đời văn sĩ, mà ở đối diện hắn, thì là đứng đấy một người áo đen, cả người đều bao bọc ở một kiện đen nhánh trường bào bên trong, liền ngay cả trên mặt cũng mang theo một trương màu đồng cổ răng nanh mặt nạ. Đồng diện đại nhân, Nam Tán Minh ba tên thái thượng trưởng lão một mực tại Thiên Lộ Sơn mạch bế quan tiềm tu, cũng không biết có mục đích gì, kỳ quái hơn chính là năm đại tông môn năm vị lão tổ, phảng phất không biết việc này. Chẳng lẽ cách chúng ta xa như thế Nam Tán Minh sẽ còn ngấp nghé chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc hay sao? Nhìn xem Lam Sam thư sinh, người áo đen phát ra thanh âm khẳng khàn, bản tọa cũng gấp muốn điều tra việc này, chuyện này lộ ra kỳ quặc, phải biết Nam Tán Minh phía sau thế nhưng là Dạ Nguyệt tiên tử cái kia đại ma đầu, Ma La lão tổ cũng một mực hết sức quan tâm chuyện này. Lấy quý tông thực lực, chỉ là ba tên Nam Tán Minh thái thượng trưởng lão, chỉ sợ 10 phần nhẹ nhõm liền có thể tiến hành tru trừ đi. Hừ, ngươi biết cái gì? Một khi chém giết ba người này, đâu chỉ tại Hắc Ma Tông cùng Nam Tán Minh triệt để không để ý mặt mũi, song phương một khi khai chiến, đến lúc đó chẳng lẽ không phải tiện nghi Bắc Vân Lam Tông cùng Hãn Hải Cung. Đã như vậy, chuyện này tạm thời không nói, Lam Mỗ ngày xưa một cựu nhân, hôm nay đột nhiên trở về tông môn, mà lại nghe nói đã tiến giai kim đan, đồng diện đại nhân, ngươi cần phải thay ta đem người này tru sát, bằng không hắn tất nhiên sẽ hỏng đại sự của chúng ta. Hắc hắc, bất quá là một tu sĩ kim đan mà thôi. Liền đem ngươi đường đường nội môn trưởng lão sợ đến như vậy. Nghe vậy Lam Sam văn sĩ trên mặt hiện ra thẹn thùng biểu lộ, người này là Tô Thanh Vân đệ tử, đồng diện đại nhân quên đi năm đó Tô Thanh Vân chém tới ba ngón mối thủ rồi. Cái gì? Người này lại là Tô Thanh Vân đệ tử, như vậy bản tòa ngược lại thật sự là nghĩ gặp một lần người này. Hừ, nếu không phải thiên nhất người lao quái kia vật che chở, Tô Thanh Vân đã sớm chết bởi bản tòa chi thủ. Không tệ, kẻ này nhất định phải tru sát. Nếu không sớm muộn cũng sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Tốt, quay đầu ngươi nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra, đến lúc đó bản tọa bố trí thiên tà huyễn sát trận, đem nó nhất cử tru sát. Không cần quay đầu lại phiền phức như vậy, Tiêu Mỗ vẫn là mình đưa tới cửa đi. Lúc này một cái thanh âm lười biếng đột nhiên từ trong hư không vang lên, tại hai người đỉnh đầu mấy chục trượng hư không, linh quang lóe lên, hiện ra một thanh bảo thanh niên, chính ý cười đầy mặt nhìn xem hai người. Tiêu Lâm, Lam Sam văn sĩ biến sắc. Sắc mặt trắng bệnh. Lam trưởng lão, chúng ta hồi lâu không thấy, không nghĩ tới Tiêu Mỗ một lần tông môn, ngươi liền liên hợp ma đạo tu sĩ, muốn tru sát ta, thật đúng là tâm hắn đáng chết ta. Nguyên lai Lam Sam văn sĩ, chính là năm đó từng xuất thủ truy sát qua Tiêu Lâm Lam gia gia tổ, vị kia kim đàn kỳ Lam hoàng trưởng lão. Tiêu Lâm tại đi bái kiến thiên nhất lao tổ trước đó, liền len lén thả ra mấy chục cái chân cấp vệ linh hỏa cổ, chính là vì tìm kiếm Lam hoàng tung tích. Chuyện năm đó, Tiêu Lâm có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Mình lúc ấy bất quá là trúc cơ kỳ cảnh giới, tại truy sát phía dưới, kém chút vẫn lạc, mà lại về sau nguyên bảo bà đối với mình truy sát, theo Tiêu Lâm, cùng Lam Hoàng nhiều ít cũng có chút quan hệ. Là lấy tại Tiêu Lâm trong lòng, Lam Hoàng đã thành hắn đối tượng phải giết, tại Dạ Nguyệt tiên tử rời đi về sau, hắn đột nhiên từ thả ra phệ linh hỏa cổ chỗ đạt được tin tức, mình thả ra chân cấp phệ linh hỏa cổ đã phát hiện Lam Hoàng tung tích, mà lại truyền lại tin tức vị trí, cũng không phải là tại Đan Thảo Sơn bên trong tông môn, kể từ đó Tiêu Lâm tự nhiên là không chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, một đường nhanh như điện chớp chạy đến. Kim đan hậu kỳ. Tiêu Lâm lặng lẽ nhìn áo bào đen tu sĩ một chút, thản nhiên nói. Lam Hoàng sắc mặt lại là 10 phần tái nhợt, trước đó hắn mặc dù biết Tiêu Lâm đã tiến giai kim đan, nhưng thiên vận các phát sinh hết thể còn chưa chuyển vào lỗ thai của hắn. Còn tưởng rằng Tiêu Lâm cũng giống như mình, cũng là kim đan sơ kỳ cảnh giới, như thế thần thức cảm ứng phía dưới, phát hiện Tiêu Lâm trên người linh áp, liền như là giống như núi cao. Để hắn cảm thấy trái tim đột nhiên rụt lại. Bản tọa đối với các ngươi việc nhà, không có chút nào hứng thú, bản tọa cáo tử. Đang lúc Lam Hoàng tâm tình thấp thỏm thời khắc, áo bào đen tu sĩ nói lời càng làm cho hắn như là gặp phải sấm sét giữa trời quang, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Các hạ ngược lại là phiết sạch sẽ, bất quá đã tới, vẫn là bồi Lam đạo hữu đoạn đường đi, dạng này trên hoàng tuyển lộ cũng có người bạn. Tiêu Lâm thanh âm chưa dứt, miệng há ra, 12 miệng thanh loan băng kiếm sâu mà ra, trong chốc lát linh quang đại thịnh. Gần trăm trượng hư không đều bị ánh kiếm màu xanh sẫm chỗ bố trí đầy. Sau đó 12 miệng thanh loan băng kiếm một phân thành hai, trong đó 6 miệng hợp thành một chuỗi, cơ hồ dính liền thành một đạo hơn trăm trượng dài kinh thiên kiếm ánh sáng, hướng phía Lam Hoàng chém tới. Khác sáu miệng thanh loan băng kiếm, thì là không phân tuần tự, cơ hồ là bọc lại áo bào đen tu sĩ chung quanh, hình thành óng ánh khắp nơi kiếm quang, hướng phía hắn quân giết tới. Lam Hoàng sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này hắn cũng biết, liều chết một trận chiến có lẽ còn có thể trở về từ coi chết, nếu là trong lòng còn có khiếp sợ, như vậy thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 572, Phệ Hồn Quỷ Diễm. Lam Hoàng miệng há ra, từ đó bắn ra một đạo thanh quang, hiện hóa ra một ngụm thanh quang mịt mờ trường kiếm, hiện ra mịt mờ mảng lớn kiếm khí, hướng phía thanh loan băng kiếm nên đón tiếp lấy. Đồng thời từ trong miệng lóe lên một mặt thanh quang lấp lóe óng ánh tấm chắn, phồng lớn đến ba thước lớn nhỏ, vòng quanh hắn không ngừng xoay quanh. Áo bào đen tu sĩ đồng trên mặt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, quanh thân nổi lên nồng đậm hắc khí, nương theo lấy âm phong trận trận, hơi trao đảo một cái phía dưới, áo bào đen tu sĩ thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm tích, mà tại vừa mới đứng thẳng chỗ, lại là hiện ra ba đám to bằng đầu người thanh bích quỷ hỏa. Quỷ đạo bí thuật. Gặp này Tiêu Lâm hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ đạo công pháp hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, Tiêu Lâm biết người này là Hắc Ma tông người, là lấy tại Tiêu Lâm trong lòng, người này nhưng so sánh Lam Hoàng nguy hiểm hơn nhiều. Lam Hoàng cho dù để hắn chạy, cũng không tạo nổi sóng gió gì, nhưng người này lại là khác biệt, một khi để đào tẩu, trở về Hắc Ma tông, còn không biết sẽ sinh ra dạng gì cực đoan hậu quả. Tiêu Lâm khi nhìn đến thi triển quỷ đạo công pháp về sau, miệng há ra, một mặt lớn chừng bàn tay gương bạc bắn ra, trong chớp mắt phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, mặt kính phía trên màu xanh sẫm linh quang cùng thiểm. Ngay sau đó một đạo thô to màu xanh sẫm cột sáng hướng phía áo bào đen tu sĩ bỗng nhiên bắn ra. Áo bào đen tu sĩ bị một màn này giật nảy mình, tâm niệm vừa động phía dưới, kia ba đám to bằng đầu người thanh bích quỷ hỏa đột nhiên bắt đầu phồng lớn đến chừng to bằng cái thớt. Nhao nhao bay đến áo bào đen tu sĩ trước người, thay hắn ngăn cản Tiêu Lâm thiên độn kính thả ra tới thanh viêm linh quang. A. Thanh viêm linh quang bắn tới quỷ hỏa phía trên, cũng chưa từng xuất hiện Tiêu Lâm trong tưởng tượng quỷ hỏa bị đông cứng tình cảnh, ngược lại là quỷ hỏa đột nhiên đại thịnh, cháy hừng hực, mình thanh viêm linh quang, phảng phất vì đó rót vào vô hạn lực lượng, để uy lực của nó tăng nhiều. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng há mồm thu hồi thiên độn kính. Tiểu bối, để nguyên nếm thử bản tọa phệ hồn quỷ diễm. Nhìn thấy Tiêu Lâm pháp bảo phát ra màu xanh sẫm cột sáng căn bản là không cách nào đánh tan mình cô đọng phệ hồn quỷ diễm, để áo bào đen tu sĩ lòng tin tăng nhiều. Gầm thét một tiếng, kia ba đám to bằng cái thất thanh bích quỷ hỏa đột nhiên kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Tiêu Lâm vào tới, tại cách Tiêu Lâm còn có mấy trượng thời điểm, Tiêu Lâm liền cảm nhận được một cỗ khí âm hàn đập vào mặt. Mà cỗ này khí âm hàn còn mang theo nồng đậm tà ý, để Tiêu Lâm toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trên thân hắc quang lóe lên, Tiêu Lâm thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Gặp này áo bào đen tu sĩ giật nảy cả mình, bởi vì Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên tại bên cạnh không đủ hơn một trượng vị trí đột nhiên xuất hiện, trên hai tay, riêng phần mình thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, hướng phía lồng ngực của mình đánh tới. Áo bào đen tu sĩ tay háo vung lên, lại xuất hiện một đoàn thanh bích quỷ hỏa, hướng phía Tiêu Lâm nên đón. Tiêu Lâm trong lòng giật mình, miệng há ra, ba đạo quang mang lấp lóe mà ra, hóa thành ba mặt to lớn tử thanh sắc tấm chắn, ngăn tại thanh bích quỷ hỏa trước đó. Phanh! Thanh bích quỷ hỏa đâm vào tử lôi tinh tuyển thuẫn bên trên, lập tức vỡ ra, mảng lớn thanh bích sắc hỏa tinh bốn phía bay vụt. Tiêu Lâm biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng được mình tử lôi tinh tuyển thuẫn bên trên, linh quang đã là triệt để ảm đạm, kêu rên một tiếng, kém chút trực tiếp rơi xuống bụi bặm. Tiêu Lâm phản ứng cũng là cực nhanh, mặt khác tử lôi tinh tuyển thuẫn bên trên phát ra một mảnh hào quang, đem kia mặt linh quang ảm đạm tử lôi tinh tuyển thuẫn cuốn lại, xuất vào Tiêu Lâm trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại phệ hồn quỷ diễm. Tiêu Lâm không còn dám tới gần áo bào đen tu sĩ. Phốc phốc phốc. Lúc này bên cạnh truyền đến Lam Hoàng một tiếng kinh hô. Tế ra trường kiếm màu xanh pháp bảo, tại cùng Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm va chạm sát na, liền bị đánh tan thân kiếm linh quang, kêu rên một tiếng, hướng phía Lam Hoàng bay đi, liền như là một cái bị khi phụ hài đồng, nóng lòng tìm kiếm đại nhân cầu an ủi. Lam Hoàng đại kinh thất sắc, hắn mặc dù đoán chừng mình đã 89/10 không phải là đối thủ của Tiêu Lâm, nhưng cũng không có nghĩ đến hai người chênh lệch to lớn như thế. Trong nháy mắt liền đánh mất đấu trí, miệng há ra, lập tức bắn ra ba viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu xanh, sau đó quay người liền biến thành một đạo đột quang, hướng phía chân trời bay đi. Muốn chạy trốn. Tiêu Lâm trên mặt lóe lên một hơi khí lạnh, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc lệnh bài quay tít một vòng, tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Vừa mới thoát ra hơn trăm trượng Lam Hoàng đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một mặt ngân sắc lệnh bài, trường kiếm trong tay lập tức bổ ra. Mấy đạo cô động kiếm khí màu xanh hoành không mà ra, hướng phía ngân sắc lệnh bài chém tới. Lúc này ngân sắc lệnh bài phía trên đột nhiên hiện ra mảng lớn màu xanh quang tràng, vài đạo kiếm khí chạm tại phía trên, ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Gặp này Lam Hoàng sắc mặt càng phát tái nhợt, vội vàng đổi một cái phương hướng, định lần nữa đào tẩu. Từng đạo quang tràng đột nhiên từ ngân sắc lệnh bài bên trên bắn ra, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem Lam Hoàng trên dưới trái phải trước sau đều phong kín. Đợi Lam Hoàng lấy lại tinh thần, kinh hãi phát hiện mình lại bị một cái quang tràng lồng giam nốt. Ba viên hạt châu còn chưa từng đụng chạm lấy Tiêu Lâm Thanh Loan băng kiếm, kia sáu khẩu Thanh Loan băng kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Tiêu Lâm bay đi. Đồng thời hư không bên trên đột nhiên hạ xuống ba đạo lôi quang, chính xác bổ vào ba viên hạt châu phía trên. Rầm rầm rầm. Ba viên hạt châu lập tức vỡ ra, mấy chục trượng bên trong đều bị một mảnh lôi quang bao vây. Quả nhiên là ất mộc chân lôi châu. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, khi nhìn đến kia ba viên hạt châu màu xanh về sau, Tiêu Lâm tự nhiên là liên tưởng đến ất mộc chi thuật, cái gọi là ất mộc lôi quang, một hệ thuộc tính tu tiên giả, bình thường đều sẽ tu luyện pháp thuật. Ất mộc lôi quang cũng không phải là lôi hệ pháp thuật, mà là một hệ pháp thuật một cái chi nhánh, thông qua thu thập thiên địa lôi điện chi lực, bằng vào mình ất mộc chi lực, đem nó ngưng tụ, trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm ôn dưỡng, mới có thể ngưng luyện ra ất mộc chân lôi châu, tại nguy cấp trước mắt, đột nhiên tế ra, một khi bạo liệt, mấy chục trượng bên trong đều sẽ bị lôi quang bao phủ. Nếu là phổ thông tu sĩ kim đan, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, một khi bị lôi quang bao phủ, 89 phần 10 không chết cũng bị thương. Cũng chính là nhìn ra điểm ấy, Tiêu Lâm cũng không để cho mình Thanh Loan băng kiếm trực tiếp va chạm ba viên lôi châu, đương nhiên cho dù là đụng phải, Thanh Loan băng kiếm cũng sẽ không hư hao, tối đa cũng chính là đánh mất một chút linh tính thôi, thu nhập thể nội ôn dưỡng mấy ngày, cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Lâm thông qua sơ cấp pháp thuật lôi cất thuật, dẫn nổ ba viên ất mộc thật lôi châu, để Lam Hoàng mưu đồ thất bại. Nhìn thấy Lam Hoàng bị mình Thanh Dương dám phát ra Thanh Dương quang tràng bao vây, Tiêu Lâm khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trên tay vòng linh quang lóe lên, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ hỏa vân lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lam Hoàng vọt tới. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Lâm nhìn cũng không nhìn Lam Hoàng một chút, trên thân hắc quang lóe lên lần nữa biến mất vô tung, mà hắn trước kia đứng thẳng chỗ, to bằng cái thất ba đám thanh bích hỏa diễm quét ngang mà qua. Bên ngoài trăm trượng, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo hàn ý, tâm niệm vừa động phía dưới, Thanh Loan băng kiếm lập tức chém xuống mấy trăm đạo kiếm quang, cơ hồ liên thành một mảnh. Hắc hắc. Gặp này áo bào đen tu sĩ không có chút nào bối rối, ngược lại là cười lạnh một tiếng, ba đám thanh bích quỷ hỏa tiếp tục hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. A. Hư thực chuyển đổi. Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì mấy trăm đạo kiếm quang chạm tại ba đám thanh bích quỷ hỏa phía trên, liền như là chạm tại không khí bên trong, đúng là trực tiếp xuyên thấu ba đám quỷ hỏa. Tiếp theo đã rơi vào phía dưới đại giang bên trong. Kiếm quang rơi vào đại giang bên trong, lập tức nhao nhao vỡ ra, nhất thời vô số cột nước phóng lên tận trời, chừng cao mấy chục trượng. Tiêu Lâm trên thân ma quang lóe lên, một đạo lôi quang đống nhiên phá toái hư không, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cao ngàn trượng không, trên tay hai viên to lớn tử sắc hỏa cầu chậm rãi cô động mà ra. Lục đạo bạo viêm thuật. Áo bào đen tu sĩ mười phần biết hàng, lập tức liền hô lên Tiêu Lâm pháp thuật danh tự. Trên mặt đồng mặt nạ đột nhiên vỡ ra, từ đó bắn ra một ngụm âm trầm xanh biếc trường đao, còn có một mặt ngư lân trạng đen nhánh tấm chắn. Phá. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, hai viên gần trượng lớn nhỏ hỏa cầu như là hai viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng phía áo bào đen tu sĩ đập tới, đã là bị Tiêu Lâm thần thức khóa chặt, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Áo bào đen tu sĩ hiển nhiên cũng không có tránh né dự định, ngư lân trạng đen nhánh tấm chắn bỗng nhiên phồng lớn đến vài chục trượng lớn nhỏ về sau, đúng là chủ động nên đón tiếp lấy. Anh thấy cảnh này, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, phía sau viên kia hỏa cầu tốc độ đột nhiên chậm lại, tiếp theo lượn quanh một chỗ ngoặt, lần nữa hướng phía áo bào đen tu sĩ vọt tới. Trước mặt hỏa cầu lại là rắn rắn chắc chắc đập vào ngư lân trạng đen nhánh trên tấm chắn, lập tức vỡ ra, ánh lửa bắn ra bốn phía bên trong, đen nhánh tấm chắn cũng bị bao khỏa tại một đoàn màu tím nhạt lục đạo liệt hỏa bên trong. Ê! Áo bào đen tu sĩ phát ra rên lên một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá trước người âm trầm xanh biếc trường đao lại là không lùi mà tiến tới, lóe ra một đạo màu xanh biếc đao quang, hướng phía một viên khắc hỏa cầu chém tới. Lúc này một đạo lôi quang đột nhiên phá toái hư không, áo bào đen tu sĩ gặp đây, thân thể lần nữa lui lại, nhưng bên cạnh không đủ hơn một trượng chỗ, Tiêu Lâm thân ảnh lần nữa hiện hiện mà ra. Áo bào đen tu sĩ trên mặt đồng mặt nạ lần nữa vỡ ra, lộ ra bên trong đen nhánh chỗ trống, từ đó đông nhiên bắn ra một đoàn lớn chừng quả đấm thanh bích hỏa diễm, hướng phía Tiêu Lâm phóng tới. Nhưng lần này Tiêu Lâm lại là không có chút nào bối rối, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, miệng há ra, một đạo tử sắc lôi quang đột nhiên bắn ra, tử sắc lôi quang trực tiếp xuyên thấu ngọn lửa màu xanh biếc, sau đó xuất vào áo bào đen tu sĩ thể nội. Áo bào đen tu sĩ thân thể đột nhiên ngưng trệ, mà trên hư không ba đám thanh bích hỏa diễm, cũng nhao nhao nổ bể ra đến, giống như pháo hoa, lộng lẫy yêu kiều. Đáng tiếc tại trong thâm sơn này, lại là không có người thưởng thức. Lúc này nơi xa vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Lâm không cần nhìn cũng biết, Lam Hoàng ở trên ngàn con chân cấp vệ linh hỏa cổ công kích phía dưới, giờ phút này hẳn là đã biến thành một bộ xương khô. Mà trước mắt áo bào đen tu sĩ lại là lạnh lùng đứng yên bất động, sau một lúc lâu, trên thân đột nhiên từ trước ngực bắt đầu, nhao nhao vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Lâm trên thân lập tức hiện ra một mảnh màu xanh sẫm linh quang, ngăn trở bắn tung tóe máu tươi, đồng thời thân thể lui lại mấy trượng. Cho đến giờ phút này, một đạo tử thanh lôi quang từ đằng xa phong tới, theo Tiêu Lâm miệng há ra, biến mất không còn tăm tích. Áo bào đen tu sĩ đã tại tiếng bạo liệt bên trong, hài cốt không còn, chỉ còn lại một viên đen nhánh tinh giới, hướng xuống đất rơi đi. Tiêu Lâm xa xa đưa tay, viên kia đen nhánh tinh giới lập tức bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, xuất vào lòng bàn tay của hắn. Chương 573, cáo trạng. Sau một lát, thanh dương dám tản ra một đoàn màu xanh linh quang, bao vây lấy một viên màu xanh nhạt tinh giới, bay đến Tiêu Lâm trước mặt. Theo sát thanh dương giám phía sau, thì là một đám hỏa vân, bay đến Tiêu Lâm bên cạnh về sau, co lại thành một đoàn, theo Tiêu Lâm trên tay vòng linh quang lóe lên, những này phệ linh hỏa cổ liền bị hắn thu nhập thú hoàn bên trong. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm hơi trầm tư một phen, tiếp theo hướng phía Đan Thảo Sơn phương hướng bay đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm về tới Đan Thảo Sơn động phủ của mình, lúc đầu lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, ngoại trừ thanh đan đỉnh núi, hắn có thể đang tùy ý một chỗ mở động phủ. Nhưng Tiêu Lâm vẫn tương đối quen thuộc mình năm đó tìm kiếm nơi này, linh khí mặc dù hơi mỏng manh một chút, nhưng đối với hắn mà nói, lại là dâu ria, hắn càng xem trọng là thanh tĩnh. Tiêu Lâm tại động phủ bên ngoài, bố trí vài tòa pháp trận phòng ngự, sau đó tiến vào động phủ bên trong, đóng cửa không ra. Trong phòng tu luyện, Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy âm trầm suy tư trước đó Dạ Nguyệt tiên tử cùng hắn nói tới mỗi một câu nói, Tiêu Lâm là đang suy nghĩ, Dạ Nguyệt tiên tử đến tột cùng là cái dạng gì người. Mình cho dù thật từ Lưu Ly tiên phủ bên trong, thay nàng vào tay bảo vật, nàng sẽ hay không thật buông tha mình. Đang suy tư chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, lắc đầu, tiếp theo lấy ra một hạt đỏ tươi linh đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện lên Thánh Lân Phần Thiên Công. Thúy Hà Điện. Hai tên tu sĩ kim đan tại hai bên đứng xuôi tay, mà tại hai người ở giữa, thì là quỳ sắt một đốt giấy để tang 30 tuổi nam tử. Lao tổ à, ngươi cần phải thay chúng ta Lam gia làm chủ, Tiêu Lâm vừa về núi, chúng ta Lam gia lão tổ liền vẫn lạc, ngay cả cất đặt trong nhà hồn đăng đều diệt, không phải hắn còn có thể là ai. Nếu như lão tổ đối với giết hại đồng môn bực này hành vi đều không thêm trừng phạt, cũng không tránh khỏi quá làm cho bọn ta hàn tâm, ô ô ô. 30 tuổi nam tử một bên khóc ròng ròng một bên lớn tiếng khóc lóc kể lể. Mà tại trước người hắn trên đại điện, là một lao giả pho tượng, mà giờ khắc này pho tượng phía trên, thanh quang lấp lóe, lộ ra nồng đậm linh tính. Khởi bẩm lão tổ, Tiêu Lâm người này một trở về Thiên Lộ Sơn Mạch, cũng không lập tức trở về tông môn, mà là đại náo thiên vận các, nghe nói ngay cả cố trưởng thanh vị này thứ nhất đan tu đều vẫn lạc tay, phù thiên lão tổ nổi giận dị thường, kém chút tại chỗ đem Tiêu Lâm chém giết, nhưng không biết người này dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà trốn qua một kiếp, trở về Đan Thảo Sơn về sau, thậm chí ngay cả Lam Hoàng trưởng lão đều không dung tha. Đúng vậy, người nào không biết, Lam Hoàng trưởng lão năm đó bởi vì Lam Tín cùng Tiêu Lâm mâu thuẫn, mà có một chút hiềm khích, Tiêu Lâm vừa mới về núi, Lam Hoàng trưởng lão liền hình thần câu diện, sự thật đã hết sức rõ ràng, còn xin lão tổ làm chủ, đem Tiêu Lâm áp phó Trạm Linh Đài. Hai tên tu sĩ kim đan ở bên cạnh thay Lam Hoàng nói chuyện, mà ở giữa thanh niên tại hai người nói chuyện ngay miệng, tiếng khóc lập tức nhỏ lại, mà tại hai người thanh âm chưa dứt, lần nữa gào khóc khóc ồ lên. Lão tổ, Lam Hiền Chất là chúng ta Đan Thảo Sơn hiếm có nhân tài, chấp trưởng tông chủ cái chức này hơn 30 năm đến, chúng ta tông môn linh thạch thu nhập tăng lên gần như 3 thành, trúc cơ đệ tử số lượng càng là tăng lên 2 thành còn nhiều, nếu như lão tổ không thay Lam gia làm chủ, đối với Đan Thảo Sơn mà nói, cũng là tổn thất khổng lồ a. Tiêu Lâm, ngươi đã đến. Đột nhiên, pho tượng phát ra một tiếng nói giàn ua, nương theo lấy thanh âm, một cái thanh bảo thanh niên chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Tiêu Lâm bái kiến lão tổ. Tiêu Lâm ý cười đầy mặt đi tới pho tượng trước, không người thi lễ một cái. Tiêu Lâm, ngươi giết ta Lam gia lão tổ, ta Lam gia cùng ngươi không đội trời chung. Tiêu Lâm, ngươi cũng quá không đem chúng ta gia tộc tu chân để ở trong mắt, chém giết Lam Hoàng, chính là cùng chúng ta Vương gia là địch. Ta Công Tôn gia cũng thỉnh cầu lão tổ, chủ trì công đạo, trừng phạt Tiêu Lâm. Một tên khắc kim đan lão giả cũng hướng pho tượng không người thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm, Lam Hoàng thật bị ngươi chém giết. Nghe vậy, pho tượng trầm mặc một lát, tiếp theo mở miệng nói ra. Không tệ, Lam Hoàng đích thật là bị đệ tử chém giết. Ngươi, Lam Ngọc thần thân là bây giờ Đan Thảo Sơn tông chủ, ngoại trừ Thiên Nhất lao tổ cùng mấy vị Kim Đan trưởng lão, từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, làm mưa làm gió. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Lâm vậy mà ở ngay trước mặt hắn, thoải mái thừa nhận Lam Hoàng chính là chết bởi tay, lập tức kinh trụ. Hắn không phải đồ ngốc, tương phản 10 phần thông minh, hắn tại Lam Hoàng sau khi ngã xuống bản năng liền cảm nhận được không ổn, Lam Hoàng vẫn lạc, hắn vị này tên trên mặt tông chủ, coi như đã mất đi chỗ dựa. Đan Thảo Sơn tông chủ vị trí, coi như bất ổn, mà đây là tiếp theo, một khi hắn cũng thất thế, toàn bộ Lam gia chỉ sợ đều sẽ như vậy suy sụp xuống. Mà Lam gia một khi rơi xuống thập đại tu tiên gia tộc hàng ngũ, không cần trăm năm, trừ phi là có thể tái xuất một tu sĩ kim đan, nếu không tuyệt đối bị đá xuất Đan Thảo Sơn. Vì củng cố mình tông chủ địa vị, đồng thời cũng vì Lam gia, Lam Ngọc thần kiệt lực thuyết phục Vương gia lão tổ cùng Công Tôn gia đại trưởng lão, tại hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt về sau, hai người mới đáp ứng thay hắn chỗ dựa. Kỳ thật mặc kệ là vị này Vương gia lão tổ, vẫn là Công Tôn gia đại trưởng lão, một phương diện cố nhiên là không cách nào cự tuyệt Lam Ngọc thần hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn minh bạch, Tiêu Lâm thân là Tô Thanh Vân đệ tử, bản thân liền đại biểu Đan Thảo Sơn tán tu một mạch. Từ khi Tô Thanh Vân sau khi trúng độc, bọn hắn cũng không muốn Đan Thảo Sơn lại xuất hiện một cái khác Tô Thanh Vân. Là lấy mấy cái tu tiên gia tộc, tại trong âm thầm sau khi thương nghị, đã quyết định liền thành một mạch, cộng đồng đối phó Tiêu Lâm, phải tất yếu đem Tiêu Lâm diệt trừ, dầu gì, ít nhất cũng phải đem hắn khu ra Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm, Lam Hoàng dù nói thế nào cũng là chúng ta Đan Thảo Sơn nội môn trưởng lão, ngươi sao có thể đem nó chém giết? Thiên Nhất lao tổ thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm bên trong ẩn hàm có chút bất mãn vận vị. Người này rõ ràng tâm tư ác độc, ý đồ tại chúng ta Đan Thảo Sơn bài trừ đối lập, tốt mưu đoạt đại quyền, vì bản thân tư lợi vậy mà giết chết một kim đan trưởng lão, tội lôi đáng chém a. Lam Ngọc Thần bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tiêu Lâm cái mũi, tức giận nói: "Mà Vương gia lão tổ cùng Công Tôn gia vị kia đại trưởng lão, thì là thần sắc khẩn trương đứng tại Lam Ngọc Thần tả hữu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác." Tiêu Lâm đại náo thiên vận các tin tức đã sớm truyền ra, hai vị kim đan trưởng lão đang nghe Cố trưởng thanh vậy mà vẫn lạc tại Tiêu Lâm trong tay về sau, bọn hắn thế nhưng là giật nảy cả mình. Cố trưởng thanh chiến lực, hai người vẫn là hết sức rõ ràng, coi như hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ đối phó Cố trưởng thanh, cũng không duy trì nổi một canh giờ. Mà Tiêu Lâm lại không cần tốn nhiều sức, tại thiên vận các, ngay trước đông đảo thiên vận các đệ tử trước mặt, đem hắn chém giết, thực lực thế này cùng khí phách, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bất quá Tiêu Lâm cũng không ý định động thủ, ngay cả dương mắt nhìn Lam Ngọc Thần một chút đều không có, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một mặt mang theo răng nanh đồng mặt nạ, bị Tiêu Lâm tiện tay còn tại trên mặt đất, vang lên thanh thúy tiếng va đập. Lam Hoàng cấu kết hắc ma tông người, ý muốn mưu đồ ta Đan Thảo Sơn cùng toàn bộ Thiên Lộ Sơn mạch, trùng hợp bị Tiêu Lâm đụng tới, mới tiện tay đem bọn hắn hai người chém giết. Tiêu Lâm nhìn xem pho tượng, thản nhiên nói: "Ngươi nói bậy, ta Lam gia gia tổ lâu dài bế quan, ngay cả gia môn đều cực ít ra ngoài, lại như thế nào sẽ đi cấu kết ma đạo người? Đây rõ ràng là ngươi hãm hại Vu Hoan, giết chết gia tổ sau tìm đến thấp kém lấy cớ." Lam Ngọc Thần chỉ vào Tiêu Lâm, tức giận nói: "Tiểu bối, ngươi còn dám dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Mỗ, có tin ta hay không để ngươi hôm nay không ra được cái này Thúy Hà Điện?" "Tiêu Lâm, chớ có càn rỡ, ta cùng Công Tôn trưởng lão hai người ở đây, còn không dung ngươi làm cản, bằng vào chỉ là một cái đồng mặt nạ, liền vu hãm Lam Hoàng trưởng lão tư thông ma đạo, ngươi cho chúng ta là ba tuổi hài đồng. Liền hai người các ngươi phế vật." Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, toàn vẹn một bộ không có đem hai người để ở trong mắt ý vị. Đây cũng không phải Tiêu Lâm khinh thường, Lam Hoàng cùng tên kia Kim Đan hậu kỳ ma đạo tu sĩ liên thủ, trên tay Tiêu Lâm cũng không thể chống nổi thời gian uống cạn chung trà, trước mắt hai người, Tiêu Lâm tự tin có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Về phần Lam Ngọc Thần, Tiêu Lâm càng không đem để vào mắt, nếu không phải Cố Kỵ Thiên Nhất lao tổ mặt mũi, hắn sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Bất quá Lam Ngọc Thần hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, lần này đến đây làm ở Mỹ, cũng là ôm quyết tâm quyết tử, dù sao sau lưng của hắn là Đan Thảo Sơn thập đại tu tiên gia tộc. Cũng là Đan Thảo Sơn lực lượng trung kiên, hắn đang đánh cược Thiên Nhất lao tổ tuyệt sẽ không vì một cái Tiêu Lâm, mà cùng thập đại tu tiên gia tộc quyết liệt. Huống hồ chỉ cần Tiêu Lâm bất tử, hắn giống như đứng ngồi không yên, ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đồng thời hắn cũng minh bạch, mình nếu là không phản kích, trước mắt vị này mới tấn kim đan trưởng lão, 89 phần 10 cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn Lam gia, cùng bị động chờ lấy đối phương giết đến tận cửa, không bằng chủ động xuất kích, cùng liều cho cá chết lưới rách. "Tiêu Lâm, ngươi chớ có càn rỡ, tuy nói ngươi giết Cố Trường Thanh, nhưng ngươi thật đúng là muốn đem ta thập đại tu tiên gia tộc đều diệt không thành, không nói đến ngươi căn bản không có thực lực này, cho dù có, lão tổ cũng sẽ không bỏ mặc ngươi làm ẩu." Họ Vương trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Tiêu trưởng lão, nếu như ngươi có thể hứa hẹn, từ đó về sau, cũng không tiếp tục gây sự với Lâm gia, mà lại cũng không cùng chúng ta là địch, trước kia sự tình xóa bỏ, cũng chưa hẳn không thể. Lúc này một bên Công Tôn trưởng lão đột nhiên nói một phen để họ Vương trưởng lão cùng Lam Ngọc Thần hai người trợn mắt hốc mồm nói. Công Tôn trưởng lão, ngươi. Lam Ngọc Thần nhìn xem đột nhiên lâm trận phản chiến Công Tôn trưởng lão, nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Họ Vương trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng soát một chút trợn nhìn, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, vừa tới bên miệng ngạnh sinh sinh lại nuốt xuống. Đang lúc Lam Ngọc Thần không biết làm sao thời điểm, một đạo màu xanh sấm linh quang đống nhiên từ Thúy Hà ngoài điện bắn vào, to lớn linh quang. Khi tiến vào Thúy Hà điện sát na, mặt đất liền nhao nhao ngưng kết ra một tầng vụ băng, đồng thời một cỗ lạnh rút lui cốt tủy hơi lạnh tỏa ra ra. A, Vương trưởng lão cứu ta. Lam Ngọc Thần nhìn thấy linh quang hướng phía mình đánh tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vừa mới kiên cường cũng là không còn sót lại chút gì. Dưới tình thế cấp bách, thứ nhất đập bên hông đưa vào túi, vài kiện pháp khí nối đuôi nhau mà ra, hướng phía linh quang nên đón. Bang bang. Lam Ngọc Thần phát ra pháp khí, tại đụng chạm lấy màu xanh sấm linh quang sát na, lập tức bị xoắn nát thành đầy trời lưu hình, bốn phía bay vụt. Lam Ngọc Thần phát ra pháp khí mảy may cũng không có ngăn cản màu xanh sấm linh quang, chỉ gặp cái kia đạo màu xanh sấm linh quang trong khoảnh khắc liền đuổi kịp gấp muốn trốn đi Lam Ngọc Thần, tại bên hông nhẹ nhàng khẽ quấn. Lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Chương 574, Diệt Sát Vương gia lão tổ. Lam Ngọc Thần bị chặn ngang chém làm hai đoạn, mà cái kia đạo màu xanh sấm linh quang cũng đột nhiên khuyết tán ra đến, tạo thành một mảnh mấy trượng lớn nhỏ mịt mờ kiếm khí. Trong khoảnh khắc đem Lam Ngọc Thần nhục thân xoắn thành một đống thịt nát. Đúng là ngay cả nguyên thần cũng không cho hắn thoát ra cơ hội. Gặp này Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà lúc này một đạo màu xanh sẫm linh quang từ ngoài điện bay vào Thúy Hà điện, đợi linh quang tan đi, hiện ra một khoảng 40 tuổi trung niên tu sĩ. Đồ nhi bái kiến sư phó. Nhìn thấy người trước mắt, Tiêu Lâm trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ kích động, không người thi lễ một cái. Đứng lên đi. Tô Thanh Vân nhìn trước mắt đồ đệ, thần thức cảm ứng phía dưới, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc trước nghe Thiên Nhất lão tổ nhắc lên, hắn còn không dám tin tưởng, bây giờ thần thức đảo qua, phát hiện lấy mình Kim Đan trung kỳ thần thức cường độ, mảy may cũng vô pháp cảm ứng ra Tiêu Lâm bây giờ tu vi cảnh giới. Cái này chứng minh Tiêu Lâm hoàn toàn chính xác ít nhất là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, quả thực để Tô Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Sư phó ngài vừa mới ngăn chặn kịch độc, không nên xuất thủ, những này con kiến hôi, đệ tử đến thanh lý là được rồi. Tiêu Lâm nhìn xem Tô Thanh Vân, vừa cười vừa nói, ha ha, nói đến vi sư thật đúng là phải cảm ơn ngươi à, không có ngươi mang về gốc kia vô thương thảo, vi sư chỉ sợ hiện tại còn băng phong tại huyền băng bên trong đâu. Đây đều là đồ nhi phải làm. Người ta sư đồ sau đó lại tự, hiện tại bản trưởng lão còn muốn xử lý một việc. Tô Thanh Vân hướng Tiêu Lâm khoát tay áo, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía tên kia họ Vương trưởng lão. Vương trưởng lão, bình thường chỉ có ngươi cùng Lam Hoàng đi gần nhất, Lam Hoàng cấu kết Hắc Ma Tông sự tình đã bại lộ. Về phần các ngươi vương gia, tựa hồ cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Tô Thanh Vân mang trên mặt lãnh ý, nhìn xem họ Vương trưởng lão, mở miệng nói ra. Tô Thanh Vân, ngươi không muốn ngậm máu phun người, Lam Hoàng trưởng lão tư thông Hắc Ma Tông sự tình, còn có đợi thương thảo, cho dù hắn cùng Hắc Ma Tông thật cấu kết ở cùng nhau, vậy cũng không có quan hệ gì với vương mỗ. Không quan hệ. Tô Thanh Vân nghe vậy cười lạnh một tiếng. Rất nhỏ khẽ nâng tay, lập tức lòng bàn tay hiện ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn thanh quang kính. Từ mặt kính phía trên bắn ra một đạo linh quang, biến thành một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên hiện ra mấy đạo nhân ảnh tới. Bên trong thình lình có Lam Hoàng trưởng lão còn có tên kia áo bào đen đồng mặt người, mà ở bên cạnh một mực nói chuyện, chính là vị này họ Vương trưởng lão. Họ Vương trưởng lão gặp này sắc mặt đại biến, miệng há ra, lập tức phun ra ba miệng màu vàng kim nhạt trường đao, quay tít một vòng, liền phồng lớn đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, mang theo kinh người đẩy trời đao khí hướng phía Tô Thanh Vân chém tới. Tiêu Lâm ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị, miệng há ra, liên tục tử thanh sắc linh quang lấp lóe mà ra, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn lập tức phồng lớn mấy trượng, ngăn tại Tô Thanh Vân trước mặt. Tiếp theo nương theo lấy trận trận vượng gáy, sáu miệng thanh loan băng kiếm mang theo rét lạnh kiếm quang, hướng phía họ Vương trưởng lao chém tới. Họ Vương trưởng lao thấy thế, không chậm trễ chút nào lần nữa há miệng, hướng Tiêu Lâm bắn ra một viên vàng óng ánh hạt châu, đồng thời thân thể của hắn cấp tốc lui lại, mịt mờ kim quang từ trong thân thể hiện nhiên là muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Tiêu Lâm trên thân hắc quang lóe lên, sau một khắc, thân thể của hắn đã là biến mất không còn tăm tích. Họ Vương trưởng lão khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Tiêu Lâm thân ảnh biến mất, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn biết, ở loại tình huống này phía dưới, hắn là không có chút nào phần thắng, dù sao Tiêu Lâm thế nhưng là chém giết Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu Cố Trường Thanh. So sánh dưới, hắn nhưng là ngay cả Cố Trường Thanh đều kém xa tí tắp, cho nên tại Tô Thanh Vân xuất ra chứng cơ thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm, lợi dụng công kích Tô Thanh Vân trong nháy mắt hỗn loạn, thừa cơ đào tẩu. Chỉ cần có thể thoát đi Đan Thảo Sơn, hắn liền có thể tiến về Hắc Ma Tông, đầu nhập vào quá khứ. Đến lúc đó lại mang theo Hắc Ma Tông người, trở về báo thù rửa hận. Hắn nghĩ tự nhiên là đẹp, đáng tiếc Tiêu Lâm sẽ không cho hắn cơ hội này. Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở họ Vương trưởng lão trước người, không đủ ba thước. Thấy rõ ràng Tiêu Lâm khuôn mặt, để họ Vương trưởng lão giật nảy mình, bản năng há miệng lóe ra một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Mà giờ khắc này Tiêu Lâm trên bàn tay vậy mà quỷ dị xuất hiện từng mảnh nhỏ bé kim sắc lân phiến, đem nó hơn phân nửa mu bàn tay cùng lòng bàn tay đều bao trùm ở, đồng thời trên bàn tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm. Gặp nhau không đủ ba thước, họ Vương trưởng lão lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương đánh tới, ngay cả suy nghĩ của hắn đều vận chuyển chậm chạp. Cái này giật mình không thể coi thường, họ Vương trưởng lão liều mạng lui về phía sau, ý đồ kéo ra hắn cùng Tiêu Lâm ở giữa khoảng cách. Phanh! Chiếc kia kiếm nhỏ màu vàng kim bắn tới Tiêu Lâm trước người, bị Tiêu Lâm một phát bắt được, Thanh Viêm Linh Hỏa lập tức đem kiếm nhỏ màu vàng kim đông kết, theo Tiêu Lâm bàn tay bóp, chiếc kia kiếm nhỏ màu vàng kim vậy mà trực tiếp vỡ nát ra. Tâm thần liên lụy phía dưới, họ Vương trưởng lão nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà Tiêu Lâm trên thân hắc quang lần nữa lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở họ Vương trưởng lão sau lưng. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm bàn tay đã là khắc ở hắn hậu bối tim vị trí. Họ Vương trưởng lão sắc mặt trì trệ, vẫn mang theo biểu tình kinh hãi, một đạo màu xanh sẫm quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, họ Vương trưởng lão trong ý thức vừa mới hiện ra sợ hãi, liền đông lại, tiếp theo lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Vừa mới phát sinh hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Họ Vương trưởng lão từ thả ra pháp bảo công kích Tô Thanh Vân, đến bị Tiêu Lâm Thanh Viêm Linh Hỏa bằng phòng, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Tô Thanh Vân từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, ngược lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bảo bối của mình đồ đệ, trong lòng càng là kinh ngạc tới cực điểm. Bên cạnh vị kia Công Tôn trưởng lão cũng không kém là bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ, mặc dù hắn vốn là biết Tiêu Lâm không đơn giản. Nếu không Cố Trường Thanh vị kia thiên lộ thứ nhất đan tu cũng sẽ không vẫn là tay. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Lâm chiến lực vậy mà như thế kinh khủng, mấy cái đối mặt phía dưới, họ Vương trưởng lão liền bị chém giết, đúng là ngay cả nguyên thần đều không thể chạy đi. Công Tôn Hạo có mắt không tròng, tuyệt đối không ngờ rằng Vương trưởng lão vậy mà cùng ma đạo cấu kết, nhìn lão tổ thứ tội. Công Tôn trưởng lão trên mặt không có chút nào huyết sắc, đột nhiên quỳ gối pho tượng trước, lớn tiếng nói. Tô Thanh Vân nhìn thấy Công Tôn Hạo hướng lão tổ thỉnh tội, lại là không nói gì, Tiêu Lâm cũng ở bên cạnh, chú ý đến Công Tôn Hạo động tĩnh. Sau một lúc lâu về sau, Thiên Nhất Lao Tổ thanh âm vang lên lần nữa, Công Tôn Hạo, ngươi đứng lên đi, trở về ước thúc đệ tử trong tộc, sau đó đi hát thủy động diện bích một cái giáp đi. Nghe vậy Công Tôn Hạo sắc mặt trắng bệnh, nhưng là chưa hề nói một câu, chỉ là đứng dậy hướng phía pho tượng không người thi lễ một cái về sau, quay người rời đi. Lao Tổ, Vương gia cùng Lam gia xử lý như thế nào? Tô Thanh Vân hướng phía pho tượng nói. Trúc cơ phía trên hai nhà tử đệ, đưa lên trạm linh đài, về phần trúc cơ phía dưới hai nhà tử đệ, hủy bỏ tu vi, trục xuất Đan Thảo Sơn đi. Một lát sau, Thiên Nhất Lao Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp theo nói. Cẩn tuân Lão Tổ phân phó. Tiêu Lâm, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện luyện thể chi thuật, bản tọa xem ngươi vừa mới tay cầm pháp bảo một màn, xem ra ngươi luyện thể chi thuật đã tiếp cận luyện thể cao giai đi. Thiên Nhất Lao Tổ thanh âm từ trong pho tượng ung dung truyền đến. Lao Tổ tuệ nhãn. Đệ tử du lịch Đông Vực Cảnh thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp luyện thể, bất quá công pháp luyện thể tại Đông Vực Cảnh cũng là mạt lưu tiểu đạo, đệ tử đối với cái này có chút hứng thú, mới tu luyện một hai, cách luyện thể cao giai hãy còn không nhỏ khoảng cách. Tốt, bản tọa cũng không truy vấn ngọn nguồn, Hồng Loan, Thúy Thủy Nhị Phong, theo đối Vương gia cùng Lam gia xử lý, đã là trống không, Tiêu Lâm ngươi có thể chọn thứ nhất thiết lập động phủ, Thanh Vân mặc dù độc tính bị tạm thời áp chế, nhưng cũng chỉ có thể gắn bó trăm năm, mà lại trong vòng trăm năm tu vi bên trên cơ bản cũng vô pháp có chỗ thành tích, cho nên bản tọa muốn cho ngươi đảm đương tông chủ trước, chỉnh đốn Đan Thảo Sơn, đồng thời cũng làm cho ngươi trò chuyện lấy giết thời gian. Nghe vậy Tô Thanh Vân nhíu mày, hắn tu luyện đến nay, cũng đã qua hơn 300 năm, thọ nguyên kỳ thật cũng liền còn lại không đủ 200 năm thời gian, đối với hắn mà nói, đời này tiến giai nguyên anh đã là vô vọng. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, trong lòng đột nhiên có một tia tình ngộ, mình không cách nào tiến giai nguyên anh, lại có thể thông qua chỉnh đốn Đan Thảo Sơn tài nguyên bồi dưỡng mình tên đệ tử này tiến giai nguyên anh. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Vân không khỏi nhãn tình sáng lên, tựa hồ vừa tìm được cố gắng phương hướng. Đa tạ lão tổ nâng đỡ, Thanh Vân tự nhiên tuân theo lão tổ phân phó. Đan Thảo Sơn thập đại tu tiên gia tộc, mấy trăm năm qua một mực nắm trong tay tông môn đại bộ phận tầng dưới chốt quyền lợi, dẫn đến chân chính tu luyện nhân tài bị đánh ép, điểm ấy bản tọa cũng là lòng dạ biết rõ, kéo dài như thế, tông môn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống, bất quá cũng may chúng ta Đan Thảo Sơn lại xuất hiện Tiêu Lâm cái này đệ tử ưu tú, để bản tọa có người kế nghiệp, hy vọng Tiêu Lâm ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá kim đan đại viên. Mãn, cũng xung kích Nguyên Anh. Vâng, Tiêu Lâm ổn thỏa cố gắng tu luyện. Tiêu Lâm hướng pho tượng thi lễ một cái, mở miệng trả lời. Tốt, Thanh Vân ngươi bằng vào bản tọa thiên nhất lệnh bài, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Nói xong pho tượng phía trên linh quang bắt đầu tiêu tán, một lần nữa hóa thành một tòa phổ thông tượng bùn pho tượng. Đỗ Nhi chúc mừng sư phó, trở thành Đan Thảo Sơn tông chủ. Tiêu Lâm hướng Tô Thanh Vân chắp tay, mở miệng cười nói. Nghe vậy Tô Thanh Vân trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, ngươi cho rằng sư phó ta thích làm người tông chủ này hay sao? Ngươi phải biết theo cảnh giới tăng lên, chỉ là dựa vào chính mình lực lượng đi tích lũy tu luyện tài nguyên, bình thường đều là hạt cát trong sa mạc, chỉ có mượn nhờ tông môn lực lượng, dành dụm đại lượng tài nguyên tu luyện, mới có thể cam đoan cảnh giới bên trên không ngừng đột phá. Dừng một chút, Tô Thanh Vân tiếp tục nói ra, ngươi nhìn toàn bộ tu tiên giới, tán tu xuất thân đại năng tu sĩ có mấy người, có thể nói là phượng mao lân giác, ngươi đã đi qua đông vực cảnh, nghĩ đến cũng minh bạch, đông vực cảnh mấy cái bảng đại tông môn bên trong, đều là có đại tu sĩ tồn tại, mà những này đại tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là tông môn cung cấp nuôi dưỡng ra, chỉ dựa vào tự thân cố gắng muốn trở thành một đại tu sĩ, độ khó kia tuyệt đối là vượt qua người ta tưởng tượng. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng hơi động. Đúng như là Tô Thanh Vân lời nói, mỗi một tên tu sĩ cấp cao phía sau, đại bộ phận đều dựa vào tông môn ủng hộ, Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, mình nếu không phải có được linh mục không gian bực này nghịch thiên cơ duyên, bây giờ có thể hay không trúc cơ đều là một cái không thể biết được. Chương 575, Duyên Thọ Đan. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phó. Tiêu Lâm hướng phía Tô Thanh Vân thật sâu không người thi lễ một cái. Cái này thi lễ càng nhiều hơn chính là đối với Tô Thanh Vân vậy mà thay mình cân nhắc về sau tiên lộ một loại cảm kích, kỳ thật tại đông vực cảnh, tiến giai kim đan cao giai về sau, Tiêu Lâm đã bắt đầu suy tư chuyện này. Mặc kệ là đông vực cảnh vẫn là nam vực cảnh, kia phượng mao lân giác đại tu sĩ cơ hồ đều có tông môn bối cảnh, đương nhiên, cũng không phải nói tán tu bên trong liền không cách nào sinh ra đại tu sĩ, mà là cái này xác suất quả thực thấp để cho người ta kinh tâm, hơn nữa còn cần rất nhiều cơ duyên lớn lao, mới có thể. À đúng rồi. Tô Thanh Vân tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, Hồng Loan trên đỉnh, Lam Hoàng chỗ động phủ bên trong, có một tòa địa hỏa trì, là chúng ta Đan Thảo Sơn tốt nhất có thể dùng đến luyện chế các loại linh đan tuyệt hảo hỏa nguyên. Đã lao tổ đã để ngươi tại Hồng Loan, Thúy Thủy hai đỉnh núi bên trong lựa chọn, ngươi ngược lại là có thể suy tính một chút Hồng Loan Phong, sau 3 ngày vi sư sẽ đem Hồng Loan Phong triệt để thanh không. Tiêu Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn luyện chế linh đan đa số tình huống dưới đều là dùng tự thân đan hỏa, nếu là có thể có một chỗ ổn định hỏa nguyên, vậy đối với hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Trọng yếu nhất chính là hắn vòng bên trong viên kia tiên trứng, còn chưa từng ấp, chính cần một chỗ hỏa chỉ. Tốt, ngươi đi đi. Vi sư chờ đợi nhìn thấy ngươi thành tựu Nguyên Anh ngày đó. Tô Thanh Vân hướng Tiêu Lâm khoát tay áo, trên mặt lại là hiện lộ ra một vòng cô đơn biểu lộ. Tiêu Lâm chắp tay, quay người rời đi, Tiêu Lâm minh bạch Tô Thanh Vân nhìn như đã nghĩ thoáng, kỳ thực nỗi khổ trong lòng buồn bực, hắn lại có thể tưởng tượng, một cả đời truy cầu đại đạo tu tiên giả, tại một ngày nào đó đột nhiên phát hiện mình đem không cách nào lại tiến thêm một bước, loại này trong lòng bên trên chênh lệch, rất khó bình phục. Chỉ có thời gian có lẽ mới có thể chữa trị Tô Thanh Vân đau thương trong lòng. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Lâm tiến vào tu luyện thất, suy tư sau này tu luyện kế hoạch, cách Dạ Nguyệt tiên tử nói Lưu Ly tiên phủ mở ra còn có tầm 10 năm, trong khoảng thời gian này mình nếu lại đem tự thân chiến lực tăng lên một phen mới được. Lưu Ly tiên phủ chi hành dựa theo Dạ Nguyệt tiên tử lời nói, là có số rất ít Nguyên Anh lão quái có thể tiến vào bên trong, mình bây giờ cảnh giới, đụng phải Nguyên Anh tu sĩ, đào tẩu vẫn là có mấy phần nắm chắc, nhưng muốn nói đến chống lại là có chút lực bất tòng tâm. Tại tiên phủ mở ra trước đó, mình nhất định phải tương Dạ Nguyệt tiên tử cho hắn môn kia bí thuật tu luyện thành công, đồng thời Thanh Loan Lôi kiếm cũng nghĩ luyện chế nhiều mấy ngụm ra. Thông qua cái thứ nhất Thanh Loan Lôi kiếm thí nghiệm, Tiêu Lâm thông qua tại luyện chế quá trình bên trong dung nhập tiên thiên tử khí ý nghĩ là thành công, cho nên hắn tại về sau trong quá trình luyện chế, còn muốn không ngừng thu thập tiên thiên tử khí mới được. Tiêu Lâm đột nhiên nghĩ đến Tô Thanh Vân nói với hắn lời nói, cái này khiến hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Suy nghĩ hơn nửa canh giờ, đại khái cắt tỉa một phen sau này tu luyện kế hoạch về sau, Tiêu Lâm lấy ra một hạt giáng ngọc đan, ăn vào, bắt đầu tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Lâm liền bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, thu công về sau Tiêu Lâm thần thức hơi quét qua, liền hiểu bên ngoài phát sinh hết thảy. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu về sau, mới đứng dậy hướng phía bên ngoài động phủ mà đi. Tiêu Lâm động phủ bên ngoài, đang đứng ba người, trong đó người cầm đầu chính là Tiêu Lâm đã từng hướng cầu lấy đan phương Ngô đạo tử, mà tại bên cạnh hắn, thì là Đào Linh. Mà tại Ngô đạo tử một bên khác, đứng đấy một 30 tuổi phụ nhân, tướng mạo phổ thông, lấy một thân trường bào màu xanh biếc, đầu sắn đạo kế, giờ phút này chính đầy mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm. Nguyên lai là Ngô đạo tử sư huynh, hữu lễ. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới a, Tiêu. Tiêu sư đệ vậy mà tiến cấp tới Kim Đan kỳ, hơn nữa còn là Kim Đan hậu kỳ, tại vừa nghe Đào Linh nói lên việc này thời điểm, lão phu còn không dám tin tưởng, bây giờ thấy một lần, quả là thế, xem ra Tiêu sư đệ là đạt được cơ duyên lớn lao đi. Ngô sư huynh quá khen, ra ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên được một chút chỗ tốt thôi, về phần cơ duyên lại là chưa nói tới, vị này là. Tiêu Lâm khoát tay áo, tiếp theo nhìn về phía Ngô đạo tử bên cạnh phụ nhân, mở miệng hỏi. Vị này là Loan Ngọc Phụ, Loan sư muội, cũng là chúng ta Đan Thảo Sơn nội môn trưởng lão một trong, luôn luôn tại Tử Diệp Phong tu luyện, Tiêu sư đệ chưa từng gặp qua cũng đúng là bình thường. Nguyên lai là Loan sư tỷ, Tiêu Lâm hữu lễ. Tiêu Lâm chắp tay hành lễ. Loan Ngọc Phù cũng chắp tay đáp lễ cũng cười nói, Tiêu sư đệ bây giờ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, chỉ sợ không ai không biết không người không hay, Thiên Vận các một trận chiến, vậy mà ngay trước Đông Đảo Thiên Vận trong các nội môn trưởng lão mặt, chém giết Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu Cố Trường Thanh, phần này chiến lược, quả thực là kinh thế hai tủ. Dừng một chút, Loan Ngọc Phù tiếp tục nói ra, bây giờ Tiêu sư đệ đã được vinh dự Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt hiện lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Cố Trường Thanh trọng thương hảo hữu của ta, dưới tình thế cấp bách, mới bị ép xuất thủ, về phần Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu, sư đệ cũng không dám nhận. Hảo hữu, Lâm Tuyết Oánh thế nhưng là chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch đệ nhất mỹ nữ, cũng là duy nhất một vị thiên linh căn, phối hợp ngươi vị này Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu, ngược lại là 10 phần xứng đôi, cũng chính là chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch một đoạn giai thoại a. Nô sư huynh liền chớ có rêu cợt, bởi vì giết Cố Trường Thanh một chuyện, đã liên lụy Tuyết Oánh bị phạt diện bích một giáp. Làm sao tới giải thoại đâu? Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Sư huynh ta hôm nay đến đây, chính là muốn đưa cho sư đệ một món lễ lớn. Nô đạo tử một gương mặt mo phía trên, tràn đầy thần bí biểu lộ, mở miệng nói ra. Nhìn xem Tiêu Lâm trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nô đạo tử mới mỉm cười, mở miệng nói, sư đệ có biết Phù Thiên lão tổ vì sao lâu dài bế quan không ra? Nghe đồn thọ nguyên gần, vì để tránh cho pháp lực hao tổn nghiêm trọng, mà dẫn đến sinh mệnh lực trôi qua, mới rất ít xuất quan. Tiêu Lâm không biết Ngô đạo tử tại sao lại hỏi ra bực này cơ hồ tất cả mọi người biết đến sự tình. Ngô đạo tử nghe vậy, thần bí nói ra, Phù Thiên lão tổ thọ nguyên gần đích thật là thật, nhưng cũng không có chúng ta tưởng tượng nhanh như vậy, lấy lao phu tính ra, Phù Thiên lão tổ thọ nguyên chí ít còn có khoảng 100 năm mới là. 100 năm. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, muốn nói Phù Thiên lão tổ thọ nguyên còn có gần 100 năm, kia rời chỗ ngồi hóa còn có không ít thời gian, dù sao 100 năm thời gian đã là người bình thường một đời. Ngô sư huynh, ngươi cũng đừng đả ách mê, Thiên Lộ Sơn mạch một mực lưu truyền, Phù Thiên lão tổ chỉ sợ tại cái này 1-2 chục năm bên trong liền sẽ tọa hóa, vì Hà sư huynh lại tính ra ra còn có 100 năm thời gian. Một bên Loan Ngọc Phù mở miệng hỏi. Ách, sư muội đừng vội, sư huynh cái này nói. Ngô đạo tử cười cười xấu hổ, tiếp theo nói ra, Phù Thiên lão tổ nhưng thật ra là bản thân bị trọng thương, cũng chính bởi vì trọng thương mới khiến cho không dám tùy tiện cùng người chém giết. Nếu không một khi dẫn dắt thương thế, vậy liền sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương, mà lại tu tiên giả tại thọ nguyên cuối cùng 1/10 lúc, một khi bị trọng thương, sinh mệnh lực liền sẽ bắt đầu trôi qua, mà một khi thọ nguyên bắt đầu trôi qua, là rất khó dừng lại. Cái này kỳ thật mới là Phù Thiên lão tổ tùy tiện không xuất thủ nguyên nhân, nếu không sư đệ ngay trước Đông Đảo Thiên Vận trong các nội môn trưởng lão mặt chém giết Cố Trường Thanh, vô luận như thế nào Phù Thiên lão tổ đều sẽ xuất thủ. Thì ra là thế. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, nếu là Phù Thiên lão tổ không có bản thân bị trọng thương, để không cách nào động thủ, mình muốn bình yên rời đi Thiên Vận Các, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sư huynh nói tới đại lễ là, hắc hắc, sư huynh ta mấy chục năm trước, tại một cái trên chợ đen ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một phần đan phương bên trong ghi chép là một loại tên là Duyên Thọ Đan Linh Đan, cái này Duyên Thọ Đan chỉ là từ mặt chữ bên trên nhìn cũng có thể minh bạch nó công hiệu. Trên đời này thật có thể kéo dài tuổi thọ linh đan. Tiêu Lâm cùng Loan Ngọc Phù hai người đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tự nhiên là có, thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ, duyên thọ đan bất quá là một loại đỉnh cấp tam giai linh đan, cũng không lạ thường, kỳ thật giữa thiên địa còn có rất nhiều linh đan, công hiệu muốn so cái này duyên thọ đan tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Bất quá luyện chế loại kia linh đan cần có linh thảo linh quả bình thường đều là thiên địa kỳ chân, muốn có được, cần lớn lao tạo hóa cơ duyên, mà luyện chế duyên thọ đan cần có linh dược cũng không khó thu thập, chỉ cần chịu nỗ lực nhất định linh thạch đại giới, trên cơ bản là có thể gặp đủ. Phù Thiên lão tổ một khi ăn vào duyên thọ đan, không chỉ có thương thế của hắn lại bởi vì sinh mệnh lực bổ sung mà khỏi hẳn, liền xem như tuổi thọ của hắn cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng, có lẽ còn có thể tăng thêm cái một hai chục năm thọ nguyên cũng nói không nhất định. Còn có bực này hiếm thấy linh đan, nô sư huynh ngươi cũng không tránh khỏi quá mức hẹp hòi, hai người chúng ta đều là một chân bước vào quan tài người, bực này linh đan cũng không lấy ra cùng sư muội chia sẻ một phen. Loan Ngọc Phù trên mặt viết đầy bất mãn, đối Ngô đạo tử nói: "Sư muội chớ có sinh khí, duyên thọ đan mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng không phải là không có hạn chế, bình thường cái này duyên thọ linh đan chỉ có thể phục dụng một lần, lại phục dụng lần thứ hai là căn bản vô hiệu, trừ phi là cao cấp hơn duyên thọ linh đan mới có thể tiếp tục tăng thêm thọ nguyên, mà lại sư huynh ta vẫn luôn đang thu thập linh dược, chỉ cần thu thập đủ, liền có thể khai lò luyện đan, đến lúc đó không thể thiếu sư muội một hạt. Cái này còn tạm được." Loan Ngọc Phù nghe vậy, trên mặt bất mãn mới tiêu tán không thấy. Sư đệ nếu như cầm cái này Mai Đan Phương, đổi lấy Lâm Nha Đầu tự do, nghĩ đến Phù Thiên lão tổ là sẽ không cự tuyệt. Nô đạo tử trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một viên tuyết trắng ngọc giản xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Lâm. Nô sư huynh lớn như thế lễ, sư đệ ta làm sao có thể tiếp nhận? Tiêu Lâm tiếp nhận ngọc giản, nghi ngờ hỏi, lấy hắn đối Ngô đạo tử hiểu rõ, lao nhân này từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, cũng không đủ đại giới, muốn từ chỗ của hắn đạt được chỗ tốt, trên cơ bản là không thể nào. Hôm nay Ngô đạo tử chủ động đến đây, chẳng những nói cho mình Phù Thiên lão tổ không cách nào xuất quan nguyên nhân, lại còn tặng cho phần này cực kỳ chân quý duyên thọ đan đan phương. Tiêu Lâm cũng không tin tưởng, là Ngô đạo tử tại biết mình tiến giai kim đan kỳ về sau, chủ động đến đây leo lên giao tình. Hắc hắc, sư đệ không cần lo lắng, lão phu cùng Loan sư muội đều là tán tu xuất thân, cùng Tiêu sư đệ lai lịch tương tự, ngày sau tại bên trong tông môn, tự nhiên cũng muốn nhiều hơn giúp đỡ lẫn nhau, mà lại lão phu biết sư đệ cũng là một luyện đan sư, chỉ sợ tại luyện đan bên trên tạo nghệ cũng sẽ không so lão phu kém, ngày sau chúng ta cũng có thể nhiều hơn giao lưu luyện đan tâm đắc. Chương 576, khai phủ. Loan Ngẫu ngược lại là không có giống Ngô sư huynh như thế, đã sớm đem lễ vật mang đến, đợi sư đệ khai phủ ngày, Loan Mỗ lại dâng lên lễ vật đi. Loan Ngọc Phù vẻ mặt tươi cười ở bên cạnh nói. Khai phủ. Tiêu Lâm nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Nô đạo tử hai người nhìn nhau, Nô đạo tử tiếp theo nói ra, hẳn là Tiêu sư đệ còn không biết chúng ta đan thảo sơn quý củ. Quý củ. Tiêu Lâm trên mặt hiển lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Xem ra Tiêu sư đệ thật đúng là không biết. Nghe nói Lao Tổ đã để sư đệ tại Hồng Loan cùng Thanh Trúc hai đỉnh núi lựa chọn một tòa mở động phủ, phải biết tại chúng ta Đan Thảo Sơn, có thể có tư cách tại tám tòa lệnh phong mở động phủ, đều là Lao Tổ cực kỳ coi trọng người. Đúng vậy à, cho nên mỗi lần chủ nhân mới vào ở, đều tất nhiên cử hành một lần khai phủ đại điện, cũng nên để trong tông môn đệ tử cấp thấp nhóm, biết ngươi vị này tân tấn nội môn trưởng Lao mới là. Thì ra là thế. Tiêu Lâm cuối cùng biết hai người nói tới khai phủ là chuyện gì xảy ra. Như thế tục bên trong sống ở nước ngoài nhà mới, đều sẽ mời khách ăn cơm đồng dạng. Tu tiên giới tu tiên giả, phần lớn đều đã tích cóp, đương nhiên sẽ không thật vì ăn một bữa cơm, mà là bình thường đều sẽ chuẩn bị một chút linh quả linh tiểu, nhờ vào đó nhiều nhận biết một chút đồng đạo, mọi người cũng có thể trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Chuyện này, sư phó ngươi Tô Thanh Vân đã tại an bài, xem ra sư đệ chính mình cũng còn không biết, cũng không có quan hệ, khai phủ ngày, chỉ cần sư đệ lộ cái mặt là được rồi. Tiêu Lâm trong lòng có chút kích động, xem ra chính mình sư phó thật đúng là thay mình nghĩ kỹ hết thảy. Tốt, chúng ta cũng muốn đi, liền không chậm trễ sư đệ tu luyện, ngày khác có nhàn hạ, ngược lại là có thể tới Ngô Mộ chỗ ngồi một chút, chúng ta cũng tốt giao lưu một phen luyện đan tâm đắc. Đây là tự nhiên, ngày khác có thời gian, Tiêu Lâm nhất định bái phỏng. Nói chuyện trân trọng về sau, Nô đạo tử ba người khống chế độn quang rời đi, mà Tiêu Lâm có chút suy tư về sau, từ trên thân nổi lên nồng đậm màu xanh sấm linh quang. Trong nháy mắt đem hắn bọc lại, sau đó hướng phía Hồng Loan Phong mà đi. Hồng Loan Phong cũng là Đan Thảo Sơn tám tòa lệnh phong một trong, vốn là Đan Thảo Sơn thập đại tu tiên gia tộc Lam gia gia tổ Lam Hoàng tiềm tu chỗ, sườn núi cùng chân núi, trước kia ở lại cũng đều là Lam gia dòng chính đệ tử. Mà tại Tiêu Lâm rơi vào Hồng Loan Phong đỉnh lúc, thần thức đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ Hồng Loan Phong đã là không có một ai, giữa sườn núi thành lập vài tòa vốn là nội môn trúc cơ đệ tử tu luyện cung điện, giờ phút này cũng là từng cái đại môn đóng chặt. mà lại Tiêu Lâm thần thức đảo qua những cung điện này, phát hiện bên trong đã sớm không có một ai. Tiêu Lâm cũng không nhịn được bội phục sư phó Tô Thanh Vân thủ đoạn, có thể nói là lôi lệ phong hành, theo Lam Hoàng cùng kia họ Vương trưởng lão vẫn lạc, hai đại gia tộc đệ tử cũng bị thanh toán, đông đảo trúc cơ kỳ hai tộc đệ tử đều bị áp phó Trảm Linh Đài. Một cử động kia tuyệt đối sẽ để đan thảo trên dưới núi chấn động, còn lại bát đại tu tiên gia tộc khẳng định sẽ âm thầm liên hợp lại, làm không cẩn thận toàn bộ đan thảo sơn sẽ còn phát sinh một chút phân liệt. Bất quá loại này phân liệt trên thực tế đã sớm xuất hiện, chỉ là bởi vì Thiên Nhất lão tổ còn sống, không người nào dám xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thôi. Thiên Nhất lão tổ tại mình chém giết họ Vương trưởng lão cùng Lam Hoàng về sau, quyết định thanh toán hai đại gia tộc, hiển nhiên cũng là quyết định muốn chỉnh đốn một phen. Nô đạo tử cùng Loan Ngọc Phù đến đây bái phòng mình, tựa hồ cũng là muốn biết, chuyện này cùng mình phải chăng có chỗ liên quan. Đương nhiên mục đích quan trọng nhất là cho thấy bọn hắn tán tu thân phận, nhờ vào đó biểu đạt hai người không sẽ cùng Tô Thanh Vân cùng Tiêu Lâm là địch, đồng thời cũng là một loại lấy lòng. Đang suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm lần nữa hóa thành một đạo đột quang, hướng phía động phủ của mình mà đi. Hai tháng về sau một ngày, Tiêu Lâm chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện, toàn thân kim quang lóng lánh, phía bên phải của hắn cánh tay đều bao bọc ở tinh mịn vảy màu vàng kim bên trong. Những này lân phiến chỉ có ngón út móng tay 1/3 lớn nhỏ, lít nha lít nhít hiện đầy Tiêu Lâm cánh tay phải. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, lực lượng khổng lồ để Tiêu Lâm cảm thấy mình có thể trong nháy mắt đánh nổ một tòa núi nhỏ. Thánh Lân Phần Thiên Công trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đối Tiêu Lâm tới nói xem như hơi có tiểu thành, cách luyện thể cao giai cũng cách chỉ một bước. Cái này Thánh Lân Phần Thiên Công khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, Tiêu Lâm hiện nay cũng chỉ là tìm hiểu ra trước mặt một phần nhỏ, mà phía sau bộ phận thì còn cần thời gian dài đi tiếp tục thăng ngộ. Đột nhiên Tiêu Lâm chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó trên người kim quang toàn bộ thu nhập thể nội, hắn cánh tay phải bên trên tinh mịn vảy màu vàng kim cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mở to mắt, Tiêu Lâm phất phất tay, tu luyện thất cửa đá lập tức mở ra, một đạo thanh quang hiện lên, xuất vào Tiêu Lâm trước mặt, bị thứ nhất đem nắm trong tay. Trầm tư sau một lát, Tiêu Lâm mới bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, màu xanh sấm linh quang hiện lên, Tiêu Lâm đã là tiêu thất vô tung. Vừa ra động phủ Tiêu Lâm liền thấy nơi xa từng đạo đột quang vạch phá bầu trời, hướng phía Đan Thảo Sơn phương hướng bay đi. Mà lại từ những này độn quang hướng, Tiêu Lâm rất dễ dàng đoán được, những người này đều là chạy mình khai phủ mà đến. Nguyên lai hắn vừa mới tiếp thu được màu xanh linh quang, chính là Tô Thanh Vân phát cho hắn tin tức, bên trong nói rõ Hồng Loan Phong động phủ đã mở hoàn thành, chỉ đợi hắn cái này động phủ chủ nhân ra mặt, chào hỏi một phen khách nhân. Tiêu Lâm từ trước đến nay không thích cầm ý, nhưng đã đây là Đan Thảo Sơn nội môn trưởng lão khai phủ quy củ, hắn cũng không tốt làm trái sai. Hơi sau một hồi trầm tư, liền khống chế đột quang, hướng phía Hồng Loan Phong mà đi. Hồng Loan đỉnh, tới gần vách đá vạn trượng một bên, bị người vì mở ra một khối 20-30 trượng lớn nhỏ mặt phẳng nham thạch. Mà tại nham thạch cuối cùng, thì là một cái cao khoảng 1 trượng xuống núi động. Giờ khắc này ở trên mặt đá, trưng bày mấy chục tấm cái bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại hy hữu linh quả, đến đây chúc mừng phần lớn là Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử, cùng mấy tên còn tại bên trong sơn môn nội môn trưởng lão. Nhưng hiển nhiên cũng có một chút ngoại nhân nhận lấy mời, cũng đến đây tham gia Tiêu Lâm khai phủ đại điện. Trong đó thình lình liền có tên kia Thiên Linh Sơn Liễu tiên tử thân ảnh, Liễu Thanh Giao bên cạnh còn có một chừng 30 tuổi nữ tử, cũng là một kim đan sơ kỳ tu sĩ kim đan, nàng giờ phút này sắc mặt lại là có chút tái nhợt, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nham thạch bên ngoài hư không. Trừ cái đó ra, còn lại 4 đại tông môn đều có người đến đây, tại trước sơn động 5 tấm trên bàn, đã ngồi 20-30 người. Lúc này hai đạo to lớn màu xanh sẫm linh quang từ thiên ngoại bay tới, trong chớp mắt liền rơi xuống trên mặt đá, đợi linh quang tán đi, Tô Thanh Vân cùng Tiêu Lâm thân hình mới hiện lộ ra. Đông đảo tân khách mắt thấy chủ nhân đến đây, lập tức nhao nhao đứng lên. Đa tạ các vị đến đây tham gia Tô Mỗ đệ tử khai phủ điển lễ, Tiêu Lâm cũng sắp trở thành chúng ta Đan Thảo Sơn người thứ 12 nội môn trưởng lão, chấp trưởng Hồng Loan Phong, ngày sau còn cần các vị đồng đạo chiếu ứng nhiều hơn. Đâu có, chúng ta chúc mừng Tiêu đạo hữu khai phủ. Tiêu đạo hữu bây giờ đã là chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất đan tu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, quang hoa nội ẩn a. Chúng ta không xa vạn dặm đến đây, chính là vì thấy Tiêu đạo hữu phong thái, không nghĩ tới Tiêu đạo hữu vậy mà như thế tuổi trẻ. Nghe nói Tiêu đạo hữu tu luyện đến nay, còn không đủ 3 giáp, dĩ nhiên đã tiến giai kim đan hậu kỳ, có nhiều khả năng trở thành chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch có hy vọng nhất tiến giai nguyên anh người. Nay cũng chưa chắc, tiến giai nguyên anh cũng không chỉ là dựa vào khổ tu liền có thể. Còn cần cơ duyên lớn lao, không có cơ duyên, hết thể cũng là hưởng công. Tô Minh, mấy chục năm trước, lão phu nghe nói ngươi thân chúng kịch độc, lo lắng vạn phần, đã từng tiến về Đan Thảo Sơn thăm viếng, lại biết được ngươi đã đóng tử quan, chỉ có thể tỉnh táo mà quay về. Hôm nay xem ra, ngươi khí sắc không tệ, hẳn là kịch độc đã trừ sạch sẽ. Một lục tuần mắt nhỏ lão giả đi tới Tô Thanh Vân trước mặt, chắp tay cười nói. Nguyên lai là bách luyện môn đồ nhiễm trưởng lão, tính được ngươi ta có gần 200 năm không thấy, không nghĩ tới đồ nhiễm trưởng lão phong thái vẫn như cũ à, về phần kịch độc, cũng không lo ngại. Tô Thanh Vân chắp tay đáp lễ cười nói. Vị này chắc hẳn chính là lệnh đồ rồi. Quả nhiên là phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, mà lại nghe nói tu luyện không đủ ba giáp, dĩ nhiên đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới, bực này tốc độ tu luyện, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đan thảo sơn, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đồ đạo hưu quá khen, Tiêu Lâm có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng đúng là vật khí. Ha ha, Tiêu đạo hưu quá khiêm tốn, hôm nay lão phu đến đây, cũng không có cái gì đồ tốt đưa tiễn. Khối này Hoàn Dương Noãn Ngọc cũng coi như giá trị chút linh thạch, coi như là lão phu trò chuyện tỏ tâm ý. Đồ Nhiệm nói xong, từ tinh giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối nửa tấc lớn nhỏ ngũ sắc ngọc bội. Hoàn Dương Noãn Ngọc, trong truyền thuyết chỉ cần một người không hề chết hết, thông qua Hoàn Dương Noãn Ngọc, đều có thể cứu sống, cũng chính là bởi vậy mới có Hoàn Dương chi danh. Cái này Hoàn Dương Noãn Ngọc đích thật là hi hữu vô cùng, là tu tiên giả dùng để bảo mệnh tuyệt hảo bảo vật. Hơn nữa còn có thể dùng đến luyện chế mấy loại hy hữu pháp bảo. Đồ Nhiễm quả nhiên là đại thú bút, chân quý như thế vật phẩm đều bỏ được đưa ra. Nhìn xem trong hộp ngọc ngũ thải ngọc bội, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn không khỏi nhìn một chút bên cạnh Tô Thanh Vân. Tô Thanh Vân hướng Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cười nói, Đồ Nhiễm đạo hữu năm đó cùng vi sư cũng coi là mạc nghịch chi giao, hắn lễ vật, nhận lấy không sao. Tiêu Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn xem Đồ Nhiễm, như thế, Tiêu Lâm đa tạ Đồ đạo hữu hậu tặng. Đồ huynh trước nhấm nháp một chút linh quả, đợi khai phủ điển lễ hoàn thành, người ta lại đi ôn chuyện. Đây là tự nhiên, hai vị xin cứ tự nhiên. Tô đạo hữu, mấy trăm năm không thấy, gần đây được chứ? Lúc này một 40 tả hữu mặt đen tráng hán đi tới, hướng Tô Thanh Vân chắp tay, cười nói đến. Nguyên lai là kế lời bạch, kế đạo hữu, nghe nói kế đạo hữu đang lúc bế quan tu luyện một môn bí thuật, bây giờ vậy mà phá quan mà ra, nghĩ đến là bí thuật đại thành. Đâu có, bất quá là một môn phụ trợ bí thuật mà thôi. Căn bản là cầm không lộ ra, ngược lại là Tô đạo hữu, vậy mà thu như thế một cái xuất sắc đồ đệ, thật đúng là thật đáng mừng a. Tiêu Lâm có chút nhức đầu theo Tô Thanh Vân từng cái cùng những này còn lại bốn đại tông môn kim đan các trưởng lao gặp nhau hàn huyên. Những người này đều là các đại tông môn nội môn trưởng lao, xem như Thiên Lộ Sơn mạch trừ 5 vị nguyên anh lão tổ bên ngoài tu sĩ cấp cao. Trong bọn họ một phần nhỏ là cùng Tô Thanh Vân sớm có giao tình, nhận được Tô Thanh Vân thiếp mời về sau đến đây. Mà đại bộ phận thì đều là mộ danh mà đến, Tiêu Lâm tại Thiên Vận Các chém giết Cố Trường Thanh một trận chiến, đích thật là khiến cái này bình thường cao cao tại thượng tu sĩ kim đan nhóm không khỏi kinh hãi. 7017 ca. Chương 577, Thiên Linh Sơn Long Quỷ. Phần lớn người đều muốn gặp vị này tân tấn thiên lộ thứ nhất kim đan, vừa vặn mượn khai phủ thời gian đến chiêm ngưỡng một phen. Đương nhiên số lượng càng nhiều thì là Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử, Tiêu Lâm sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ Đan Thảo Sơn. Thậm chí cũng diễn dịch ra rất nhiều phiên bản. Cái gì hoành đao đoạt ái, từ Cố Trường Thanh trong tay cướp đi thiên lộ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tuyết Hoánh. Còn có đem Cố Trường Thanh miêu tả thành một cái việc gác bất tận ngụy quân tử, vậy mà muốn đối với mình đổ đệ vô lễ, Tiêu Lâm đứng ra, chẳng những chém giết cái này ngụy quân tử, còn thắng được mỹ nhân phương tâm. Rất nhiều phiên bản, đều để Đan Thảo Sơn đông đảo nội ngoại môn đệ tử đem Tiêu Lâm trở thành thần tượng. Đồng thời rất nhiều tán tu ra đời Đan Thảo Sơn nội ngoại môn đệ tử cũng từ trên thân Tiêu Lâm thấy được hy vọng. Dù sao vị này Tiêu lão tổ cũng là tán tu xuất thân, mà lấy chân linh căn tư chất, ngắn ngủi ba giáp liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện, tại toàn bộ Đan Thảo Sơn trong lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu. Tại Tiêu Lâm cùng Tô Thanh Vân hiện thân thời điểm, những cái kia có tư cách đến đây chúc mừng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tiêu Lâm, ánh mắt bên trong lộ ra chính là nồng đậm sùng kính. Tiêu Lâm tại Tô Thanh Vân dẫn tiến phía dưới, cùng đông đảo đến đây chúc mừng tu sĩ kim đan nhóm từng cái chào hỏi nhận biết. Rất nhanh, một hơn 20 tuổi mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt, mà tại bên cạnh còn đứng lấy một chừng 30 tuổi đầy đặn nữ tử. Nhìn thấy mỹ lệ nữ tử, Tiêu Lâm không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện lộ ra biểu tình cổ quái. "Tiêu đạo hữu, Liêu Thanh có lưu lễ." Nguyên lai là Liêu tiên tử, Tiêu mỗ hữu lễ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Lâm đối vị này Liêu tiên tử ngược lại là không có cái gì ác cảm, chỉ là hắn nhìn xem bên cạnh 30 tuổi nữ tử, lộ ra nghiêm nghị biểu lộ. "Tiêu đạo hữu, Liêu Mi hữu lễ." Nghe vậy Tiêu Lâm trên mặt giống như cười mà không phải cười, nguyên lai là Liêu Mi đạo hữu, nhiều năm không thấy, Liêu đạo hữu cũng tiến giai kim đan. Tiêu Lâm trong lời nói, ngược lại là nặng tăng thêm nhiều năm không thấy bốn chữ ngữ khí. Liêu Mi nghe vậy lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Liêu Thanh Ngưng vội vàng ở bên cạnh nói ra, Tiêu đạo hữu chớ trách, năm đó sự tình chân tướng, Thanh Ngưng đã thẩm tra rõ ràng, sai tại Tề Xương người này lật ngược phải trái đen trắng, Liêu Mi nói cho cùng chỉ là thụ che đậy, mong rằng Tiêu đạo hữu rộng lượng, chớ có so đo mới tốt. Ha ha, chuyện này năm đó ta đã cùng Liêu tiên tử nói rõ, đã song phương đều không có cái gì tổn thất, liền bỏ qua đi thôi. Tô Thanh Vân mở miệng nói ra. Đã sư phó nói như thế, đồ nhi tự nhiên là tuân theo lệnh của sư phụ, năm đó chuyện kia, coi như qua. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nói. Vậy liền đa tạ Tiêu đạo hữu. Liêu Thanh Ngưng hướng Liêu Mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hướng Tiêu Lâm nói cái vạn phúc, mà Tiêu Lâm thì cũng là chắp tay đáp lễ. Tiêu Lâm tại cùng rất nhiều tu sĩ kim đan nhóm chào về sau, phát hiện duy chỉ có Cản Phù Tông không có người đến đây, như thế để trong lòng của hắn dâng lên một tia cảnh giác. Nguyên bảo bà bởi vì nữ nhi chết bởi trong tay mình, mà cùng mình không đội trời chung. Bây giờ huyết phủ lão tổ ngấp nghẽ Lâm Tuyết oánh sắc đẹp mưu đồ cũng bởi vì Cố Trường Thanh bị mình chém giết, mà tuyên cáo thất bại. Theo Tiêu Lâm, huyết phủ lão tổ đối với mình chỉ sợ đã là hận thấu xương. Bất quá Tiêu Lâm cũng không lo lắng, lấy hắn bây giờ chiến lực, chỉ cần không phải gặp được Nguyên Anh trung kỳ lão quái vật truy sát, cho dù không địch lại, đào tẩu vẫn là làm đến. Huống hồ tại Đan Thảo Sơn bên trong, huyết phủ lao tổ cho dù là lại hiệu trưởng ương ngạnh, nghĩ đến cũng không dám trắng trợn đến đây tìm mình suối quẩy. Nhiều nhất là mình ngày sau rời đi Đan Thảo Sơn thời điểm, cẩn thận lưu ý một hai thôi. Mà tại Tiêu Lâm trong lòng, Nguyên Bảo bà cho dù không tìm đến hắn, một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, cũng sẽ không buông tha cái kia lão yêu bà. Năm đó mình thế nhưng là bị hắn đuổi đến hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút liền mệnh tang cựu tuyển. Thiên Linh Sơn Bách Hư Động Long Quỷ đến đây bái phỏng. Đột nhiên một thanh âm như là cồn lôi vang lên, chấn động đến cả tòa Hồng Loan Phong tựa hồ cũng tại rung động. Đông đảo tu sĩ Kim Đan nghe được Long Quỷ chi danh, cũng nhao nhao hiển lộ ra kinh sợ. Long Quỷ sư huynh. Liêu tiên tử cũng là liễu mi cao lại, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng biểu lộ. Đây không phải Thiên Linh Sơn vị kia thứ nhất Kim Đan sao? Nghe đồn kỳ sổ 10 năm trước đã tiến cấp tới Kim Đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai Nguyên Anh. Đúng là như thế, thậm chí nghe nói Long Quỷ chân thực chiến lực so Cố Trường Thành cao hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì Cố Trường Thanh so với hắn sớm bước vào Kim Đan đại viên mãn một bước, mới khiến cho vượt thời cơ thứ nhất Kim Đan danh hảo. Xem ra người này cũng không phải là chúc mừng khai phủ mà đến, hơn phân nửa là đến khiêu khích. Thiên Linh Sơn Bách Thú Lao Tổ tại sao lại tùy ý hắn làm ẩu, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ Đan Thảo Sơn cùng Thiên Linh Sơn vì vậy mà sinh khẽ hở, nếu là nháo đến không thể vãn hồi, vậy coi như không ổn. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng Long Quỷ cũng không phải là tìm việc mà đến đâu. Cực đại lôi quang từ trên trời giáng xuống, đợi lôi quang tản ra, hiện ra một dáng người khôi ngô đại hán, thân cao chừng 9 thước, mày kiếm mắt sáng, trán rộng khoát miệng, dài ngược lại là dáng vẻ đường đường. Lấy một thân tơ vàng bạch bào, trong mắt thần quang tứ xạ, một cỗ khổng lồ áp lực đã để đông đảo đám tu tiên giả có chút không thở nổi. Đặc biệt là những cái kia Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử, từng cái bị cỗ này linh áp ép sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng gấp gấp rút. Tiêu Lâm gặp đây, Liễu Mi không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên lai là Long Quỷ sư huynh, nghe đồn Long Quỷ sư huynh không phải ra ngoài du lịch sao? Là lấy Tô Mô mới chưa xuống phát thiếp mời, không nghĩ tới Long Quỷ sư huynh đã về núi, như thế vừa vặn, chúng ta cũng có thể tiểu tụ một phen. Tô Thanh Vân đi ra phía trước, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Tô đạo hữu, hữu lễ, vị này chắc hẳn chính là lệnh đồ Tiêu Lâm đi, cũng chính là vị kia chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất Kim Đan. Long Quỷ đầu tiên là hướng Tô Thanh Vân chắp tay thi lễ, tiếp theo ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Lâm. Mở miệng nói ra, chính là tại hạ Tiêu Lâm, về phần thứ nhất Kim Đan, lại không phải là Tiêu Mộ mong muốn, chỉ là chư vị đồng đạo áp đặt cho Tiêu Mộ thôi. Tiêu Lâm đồng dạng nhìn chăm chú lên vị này đại danh đỉnh đỉnh Long Quỷ, ngưng giọng nói. Tốt, Tiêu đạo hữu lời này đủ hào khí, chỉ là Long Mộ tiến giai Kim Đan đại viên mãn đến nay, chưa hề đụng phải địch thủ. Hôm nay nghe nói Thiên Lộ Sơn mạch ra cái thứ nhất Kim Đan, để Long Mộ nhất thời ngứa nghề, cho nên mới vội vã đến đây kiến thức một phen. Nghe vậy Tô Thanh Vân nhíu mày. Long Quỷ sư huynh, người ta đều là tu luyện hơn 300 năm tiền bối tu sĩ, không đáng cùng Tô Mỗ Đồ Nhi dãy cái này cao thấp đi, huống hồ hôm nay là tiểu đồ khai phủ ngày, thực sự không nên đấu pháp, việc này ngày khác bàn lại như thế nào. Ta Long Quỷ làm việc từ trước đến nay là bằng người yêu thích, hôm nay là Tiêu đạo hưu khai phủ ngày, Long Quỷ đương nhiên sẽ không tại bực này vui mừng ngày, để Đan Thảo Sơn nhiễm máu tươi, dạng này, Tiêu đạo hưu cùng Long Mỗ tỉ thí một phen, điểm đến là dừng như thế nào. Bực này đánh nhau vì thể diện, có ý nghĩa gì? Long quỷ đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Tô Thanh Vân trên mặt ẩn hiện sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói. Hắc hắc, khối này băng ngọc quyền đương lần này đấu tặng thưởng, nếu như tiêu đạo hữu có thể thắng ta, chẳng những khối này băng ngọc về tiêu đạo hữu tất cả, mà Long mộ sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một khối kỳ chân vật liệu, cho dù là tiêu đạo hữu bại, cũng không sao, khối này băng ngọc vẫn như cũ làm đạo hữu khai phủ tặng thưởng, chỉ là thứ nhất kim đan, liền đừng muốn nhắc lại. Theo Long quỷ lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, bên trong trưng bày rõ ràng là một khối to bằng đầu nắm tay hóng ánh bảo ngọc, tản ra nhàn nhạt hàn khí. A, thật là kỳ chân vật liệu băng ngọc. Lớn như thế một khối, đầy đủ luyện chế vài kiện pháp bảo. Long quỷ quả nhiên là đại thủ bút, này một khối băng ngọc, sợ chẳng phải giá trị mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Xem ra Long quỷ cũng là có chuẩn bị mà đến, đây là muốn tiêu đạo hưu khó xử sao. Đây cũng không phải là đơn thuần vì tỷ thí, mà là thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan chi tranh, tiêu đạo hưu thắng. Thứ nhất kim đan tự nhiên là thực chí danh quy, nếu là bại, như vậy thứ nhất kim đan chi danh, tự nhiên là Long quỷ đạo hữu. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt hiển lộ ra suy tư biểu lộ, sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ tươi cười. Long quỷ đạo hữu, đã nói đều nói đến đây cái phân thượng, Tiêu Mộ nếu là cự tuyệt, chẳng lẽ không phải là để đông đảo đạo hữu cho rằng Tiêu Mộ nhát gan sợ phiền phức, đã Long quỷ đạo hữu lấy ra một khối băng ngọc coi như tặng thưởng, Tiêu Mộ tự nhiên cũng không thể quét mọi người hào hứng. Đồ nhi, Long quỷ người này một thân bí thuật thần thông không thể coi thường, liền ngay cả Cố Trường Thanh đều một mực tránh né, không muốn cùng chính diện đọ sức, ổn thỏa lý do, vẫn là cự tuyệt tốt. Tô Thanh Vân thanh âm tại Tiêu Lâm vang lên bên tai. Tiêu Lâm mỉm cười, hướng Tô Thanh Vân xử cái yên tâm ánh mắt, nhìn xem Long quỷ, sau đó tay bên trên tinh giới linh quang lóe lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trên tay của hắn. Kéo xuống phía trên phong linh phủ, nhẹ nhàng mở ra, hiện lộ ra bên trong một đoạn tấc dài màu xanh gỗ. Gỗ mặt ngoài lóe ra tinh mịn thanh sắc lôi quang, tại Tiêu Lâm mở hộp ngọc ra sát na, phát ra lốp bốp tiếng vang. Cái này, đây là lôi mục. Long quỷ nhìn xem kia đoạn gỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, sau một lúc lâu mới đột nhiên lộ ra kinh hãi biểu lộ, hoảng sợ nói. Đây chính là một đoạn tứ giai vật liệu lôi mục, là luyện chế trung giai lôi hệ pháp bảo chủ thể vật liệu, nghĩ đến cũng không so Long quỷ đạo hữu băng ngọc kém, mà lại Tiêu Mỗ còn tăng thêm một khối huyết tinh, làm lần tỷ đấu này tặng thưởng. Nói xong Tiêu Lâm lại lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau bên trong là lớn chừng quả đấm một khối màu xám nhạt tinh thể, bên trong vẫn lóe ra tinh không điểm sáng. Khá lắm, lại là một khối kỳ chân vật liệu, hai người đây là cược thân ra sao? Khối này huyễn tinh có thể dùng đến luyện chế không gian loại pháp bảo, so khối kia lôi mục có thể nói là không thua bao nhiêu, thật đúng là đại thủ bút ta, không biết Long quỷ đạo hữu còn có thể xuất ra vật gì ra. Nhìn thấy Tiêu Lâm lấy ra hai loại kỳ chân vật liệu, đông đảo tu sĩ kim đan nhóm nhau nhau hiển lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, đối trận này đan thảo sơn thứ nhất kim đan tranh đoạt cũng tăng thêm mấy phần chờ mong. Tô Thanh Vân ở bên cạnh thì là im lặng không nói, ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, hắn thấy Tiêu Lâm tiến giai kim đan hậu kỳ dù sao thời gian ngắn ngủi, cùng Long quỷ bực này uy tín lâu năm kim đan đấu pháp, chưa hẳn có thể chiếm ưu, mặc dù hắn cũng hết sức rõ ràng, tu sĩ kim đan đấu pháp chém giết, kinh nghiệm cố nhiên trọng yếu. Nhưng pháp bảo cùng bí thuật thần thông đồng dạng nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Chương 578, đánh cược. Tô Thanh Vân cũng không được chứng kiến Tiêu Lâm thủ đoạn, tại Tiêu Lâm đối mặt Long quỷ bực này uy tín lâu năm kim đan thời điểm, mới hiển lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Lâm lúc đầu cũng không muốn vì cái này thứ nhất kim đan tên tuổi cùng người chém giết, nhưng đã bị người dồn đến cửa nhà, nếu là còn co đầu rút cổ e sợ chiến, không khỏi sẽ gặp gây trò cười. Mà Tiêu Lâm khi nhìn đến Long quỷ lấy ra khối kia lớn chừng quả đấm băng ngọc lúc, càng là vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến, hắn mặc kệ là luyện chế thanh loan băng kiếm vẫn là thanh loan lôi kiếm, đều cần băng ngọc, mà trên tay hắn băng ngọc đã sớm dùng hết, bây giờ Long quỷ chủ động đưa lên, hắn tự nhiên là từ chối thì bất kính. Đương nhiên, Tiêu Lâm còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Long quỷ nhìn thấy Tiêu Lâm lại lấy ra một khối huyễn tinh về sau, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi đến chân quý hơn vật phẩm. Nghe nói Thiên Linh Sơn có hai môn linh sủng tiến giai bí thuật, một môn vạn thú bảng, một môn bách linh bảng, mà Tiêu Mộ đối với linh trùng tiến giai pháp môn 10 phần cảm thấy hứng thú, Long quỷ đạo hữu đã muốn cùng Tiêu Mộ luận bản, không bằng liền bổ sung một phần linh trùng tiến giai pháp môn đi. Long quỷ nghe vậy lập tức trầm mặc lại, này hai môn bí thuật cũng không phải gì đó bí ẩn, chính là thiên lộ sơn mạch mọi người đều biết sự tình, mà hai môn bí thuật bản đầy đủ, cũng chỉ có thiên linh sơn nội môn trưởng lão cùng bách thú lao tổ mới có. Tiêu Lâm đưa ra điều kiện này, có thể nói là mục đích hết sức rõ ràng. Bất quá hai môn bí thuật cũng là Thiên Linh Sơn lập tông gốc rễ, liền như là Đan Thảo Sơn tam đại bí thuật, tùy tiện là không thể truyền thụ người khác. Long quỷ mặc dù thân là Thiên Linh Sơn không có gì ngoài Bách Thú Lao Tổ bên ngoài đệ nhất nhân, nhưng Bách Thú Lao Tổ dù sao vẫn còn, hắn tùy tiện đem Thiên Linh Sơn bí thuật chuyển cho người khác, ngày sau sợ rằng sẽ đứng trước Bách Thú Lao Tổ giáng tội. Long quỷ đạo hữu cũng không cần khó xử, Tiêu Mộ cũng không phải là thích ép mua ép bán người, nếu là đạo hữu e ngại ngày sau Bách Thú Lao Tổ giáng tội ngươi, vậy cái này cuộc tỉ thí coi như xong, Tiêu Mộ vẫn như cũ sẽ đợi Long quỷ đạo hữu làm khách quý. Tiêu đạo hữu không cần làm khích tướng chi pháp. Bản nhân đáp ứng. Long quỷ nói xong, từ tinh giới bên trong lấy ra một viên tuyết trắng ngọc giản, đặt ở đựng lấy băng ngọc bên trong hộp ngọc. Chúng ta còn cần lựa chọn một cái đảm bảo tặng thưởng người, một phương diện xác nhận một phen song phương tặng thưởng thật giả, một phương diện khác cũng cần phòng ngừa hai người chúng ta thua về sau quỷ nợ. Long quỷ nhìn xem Tiêu Lâm, mở miệng nói ra. Long quỷ đạo hữu sai khiến là đủ. Tiêu Lâm khoát tay áo, rộng lượng nói. Nghe vậy Long quỷ ánh mắt bắn ra bốn phía, đang tìm nhân tuyển thích hợp. Không bằng bản nhân làm cái này đảm bảo tặng thưởng người được chứ. Lúc này một thanh âm từ không trung truyền đến, theo sát lấy một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bình đài, đợi linh quang tán đi, hiển lộ ra một người mặc màu xanh sẫm trưởng bào 40 trắng hán. Nhìn người nọ Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Hứa đạo hữu. Nguyên lai người này rõ ràng là đã từng mời hắn tiến vào bí cung Hứa Nhất Sinh, cũng chính là Hoàng Thương trượng phu. Hoàng Thương dung nhập Dạ Nguyệt Tiên tử thể nội, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là vẫn lạc. Mà Hứa Nhất Sinh tại bí cung, bị lưu tại một tầng bên trong, Tiêu Lâm vẫn cho là đã vẫn lạc, chưa từng nghĩ, chẳng những không có vẫn lạc, mà bây giờ vậy mà cũng giống như mình, cũng là một kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Tiêu Minh, nhiều năm không thấy, cảnh giới có thể nói là tiến nhanh a. Hứa Nhất Sinh đi vào Tiêu Lâm trước người, chắp tay hành lễ. Tiêu Lâm trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, Hứa Nhất Sinh đến đây, tất nhiên cùng Dạ Nguyệt Tiên Tử có chỗ liên quan, chỉ là hắn cũng không mò ra Dạ Nguyệt Tiên Tử ma đầu kia. Trong hồ lô đến cùng chứa là cái gì thuốc? Hứa Minh làm đảm bảo tặng thưởng người, Tiêu Mộ tự nhiên là không có vấn đề gì cả, chỉ là không biết Long Quỷ đạo hữu ý nghĩ. Tiêu Lâm ánh mắt nhìn về phía Long Quỷ, mở miệng nói ra. Ngươi là người phương nào? Thiên Lộ Sơn mạch rất nhiều kim đan đồng đạo, Long Mộ cho dù là cũng không quen biết, nhưng lại đều nhận ra, đạo hữu lại là lạ mặt cực kỳ, hẳn là không phải ta Thiên Lộ Sơn mạch tu sĩ. Long Quỷ nhìn xem Hứa Nhất Sinh, trên mặt hiện lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói. Hứa Mỗ hoàn toàn chính xác không phải Thiên Lộ Sơn mạch bản thổ tu sĩ, mà là xuất thân Băng Hỏa Tiên Thành, trước mắt chính là Nam Tán Minh nội môn chấp hành tông chủ. Hứa Nhất Sinh nói xong, từ trong ngực lấy ra một mặt vàng óng ánh lệnh bài chính diện viết một cái cổ truyện nam chữ. Nam Tán Minh. Nghe vậy đông đảo tu sĩ đều biến sắc. Long Quỷ trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình, Nam Tán Minh bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa, tại Nam vực cảnh tam đại thế lực bên trong, không hề nghi ngờ là một người cường đại nhất. Nam Tán Minh minh chủ quan ngự nam thế nhưng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thống lĩnh Nam Tán Minh nguyên bản liền không thua tại bất kỳ một cái nào tông môn. Bây giờ càng là cùng Dạ Nguyệt Tiên Tử liên hợp lại, trong lúc nhất thời để Nam Tán Minh thế lực cơ hồ khắp Nam vực cảnh non nửa khu vực, mà người này lại là Nam Tán Minh nội môn chấp hành tông chủ. Chức vị này thì tương đương với bây giờ Tô Thanh Vân, là chân chính nắm giữ thực quyền chức vị, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, vô luận là Dạ Nguyệt Tiên Tử vẫn là quan ngự nam. Đối với người này đều là cực kỳ coi trọng. Đương nhiên, chỉ có Tiêu Lâm biết, Hứa Nhất Sinh vốn là Hoàng Thương trượng phu, bây giờ Hoàng Thương Nguyên Thần cùng Dạ Nguyệt Tiên Tử hòa làm một thể, quan hệ giữa bọn họ ngược lại để hắn cũng nhìn không thấu. Bất quá có một chút Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, Hứa Nhất Sinh này đến, tất nhiên là nhận lấy Dạ Nguyệt Tiên Tử sai sử, về phần là hảo tâm vẫn là ác ý, Tiêu Lâm cũng không biết. Nguyên lai là Nam Tán Minh nội môn chấp hành tông chủ, Long Mỗ thất kính. Nhìn thấy Nam Tán Minh lệnh bài, Long Quỷ cũng không dám lười biếng chút nào, vội vàng không người hành lễ. Nói đùa, đừng nói là Dạ Nguyệt Tiên Tử còn có quan ngự nam, chính là nội môn chấp hành tông chủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hủy diệt Thiên Linh Sơn thậm chí toàn bộ Thiên Lộ Sơn mạch, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là đắc tội vị này Hứa đạo hữu, thay Thiên Linh Sơn treo chọc tai họa, dù là hắn tại Thiên Linh Sơn dưới một người, cũng là vạn vạn không chịu đựng nổi chịu tội. Long đạo hữu chớ có khẩn trương, Hứa Mộ chỉ là cùng Tiêu huynh có chút giao tình. Tại khai phủ thời gian chuyên tới để chúc mừng mà thôi, đối với giữa các ngươi đánh cược, Hứa Mộ cũng sẽ không có nửa phần thiên vị, huống hồ trăm năm không thấy, Hứa Mộ cũng là muốn biết Tiêu huynh chân chính chiến lược, đến cỡ nào kinh người tăng lên. Dừng một chút Hứa Nhất Sinh nhìn xem Long Quỷ tiếp tục nói ra, Hứa Mộ khinh thường, đương cái này đảm bảo tặng thưởng người, không biết Long đạo hữu phải chăng để ý. Long Quỷ nghe vậy, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, đương nhiên. Hứa đạo hữu thân là Nam Tán Minh nội môn chấp hành tông chủ, tư cách này tự nhiên là dư xài. Nói xong cũng cầm trong tay hộp ngọc, hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía Hứa Nhất Sinh bay đi. Tiêu Lâm mỉm cười, cũng không chậm trễ chút nào cầm trong tay hộp ngọc ném về Hứa Nhất Sinh. Hứa Nhất Sinh đưa tay tiếp nhận hai cái hộp ngọc, tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn đá, sau đó run tay điểm nhẹ, lập tức bắn ra một đạo thanh quang, kia trên bàn đá lập tức hiện lộ ra một nửa trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu xanh, đem hai cái hộp ngọc bao ở trong đó. Hai vị có thể bắt đầu. Làm tốt đây hết thể về sau, Hứa Nhất Sinh tài trí nhìn hai người một chút, vừa cười vừa nói. Đồ nhi, Long Quỷ người này mặc dù có chút ngạo khí, nhưng cũng không phải là ác nhân, so kia Cố trưởng thành thế nhưng là tốt hơn gấp trăm lần, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều không cần sinh tử tương kiến, để tránh thu nhận Thiên Linh Sơn cùng Đan Thảo Sơn trở mặt. Tiêu Lâm bên tai vang lên lần nữa Tô Thanh Vân thanh âm, Tiêu Lâm hướng Tô Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng phía trước đi mấy bước. Đông đảo Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đối với đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, cả đời có thể nhìn thấy một hai tên tu sĩ kim đan, liền đã là một kiện đủ để cho bọn hắn tự hào sự tình. Về phần tu sĩ kim đan ở giữa chém giết, bọn hắn trên cơ bản là không thấy được, cho dù là bên ngoài đụng tới, cũng sẽ chủ động tránh né, sợ sệt tới bị chiến thắng một phương giết người diệt khẩu, chênh lệch về cảnh giới, sẽ để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ trận này đánh cược, lại là Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất kim đan tranh đoạt chi chiến, Tiêu Lâm cùng Long Quỷ hai người cũng đại biểu cho Thiên Lộ Sơn mạch tu sĩ kim đan bên trong sức chiến đấu cao nhất. Tuy nói hai người một trận chiến, cũng không thể vì vậy mà cải biến năm đại tông môn thực lực xếp hạng, nhưng cũng sẽ đối sau này tương đối dài thời gian bên trong, tông môn tu sĩ kim đan chiến lược, tiến hành lần nữa tẩy bài. Về phần những cái kia các đại tông môn nội môn trưởng lão, cũng là có chút hăng hái làm lên ăn dưa của chúng, bực này chém giết, đối bọn hắn mà nói, cũng là vô cùng có ý nghĩa, đang quan sát quá trình bên trong, cũng có thể lĩnh ngộ một chút áo nghĩa, từ đó để tự thân chiến lực tăng lên một cái cấp độ, cũng không vì có biết. Tiêu Lâm tay háo vung lên, trên thân lập tức màu xanh sấm linh quang đại phóng, đồng thời thân hình xông lên trời không, bay đến hơn trăm trượng không trung, cùng Long Quỷ cách xa nhau hơn 20 trượng, điều khiển tương đối. Lần này Tiêu Lâm cũng không xuất thủ trước, mà là đứng chắp tay, lặng lặng nhìn đối diện Long Quỷ. Toàn bộ Hồng Loan trên đỉnh đông đảo tu sĩ, cũng trở nên lặng ngắt như tờ, tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên hư không. Tiêu đạo hữu, Long Mô muốn xuất thủ. Nghe vậy Tiêu Lâm mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó làm cái mời tư thế. Long Quỷ thấy thế biến sắc, Tiêu Lâm cử động hắn thấy, chính là một loại trần trụi khinh thường. Tay phải bỗng nhiên vỗ bên hông vòng, linh quang lóe lên, giữa không trung phía trên lập tức hiện ra một đầu hai cánh mãnh hổ, chừng vài chục trượng lớn nhỏ, nương theo lấy một tiếng hổ gầm âm thanh chấn trăm dặm. Toàn bộ Đan Thảo Sơn vô số nội ngoại môn đệ tử đều bị cái này âm thanh hổ gầm chấn động, một chút gan lớn một chút, nhao nhao khống chế đột quang, bắn rơi đến Hồng Loan Phong bốn phía, tuyển một chỗ ẩn nút, ngừng chân quan sát. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là nhìn thấy hư không bên trên hai cánh mãnh hổ, đồ đần cũng biết, đây là muốn chém giết đấu pháp. Mà hư không bên trên, Tiêu Lâm cùng Long Quỷ vẫn như cũ xa xa tương đối, nhìn xem trước mặt to lớn mãnh hổ, Tiêu Lâm chân mày hơi nhíu lại. Song Dực Liệt Phong Hổ. Tiêu Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này linh thú danh tự, trước mắt đầu này Song Dực Liệt Phong Hổ, là một đầu hoàng cấp sơ giai linh thú, nhưng phong hệ linh thú bình thường đều mười phần khó chơi, chủ yếu là bởi vì phong hệ yêu thú tốc độ di chuyển hết sức nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị, mà lại phát ra phong hệ pháp thuật công kích, bình thường lại là im ắng không màu, rất khó phòng bị. Đi. Nương theo lấy Long Quỷ hừ lạnh một tiếng, Song Dực Liệt Phong Hổ lập tức ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Đầu bên trên một mảnh mây trắng ngạnh sinh sinh chia năm xẻ bảy, tiêu tán ra. Đồng thời không khí chung quanh tản mát ra một mảnh gọn sóng, mấy chục đạo to lớn phong nhận vô thanh vô tức từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Lâm vào tới. Chương 579, bán giao thiên độc mãng. Tiêu Lâm thần thức đã sớm phát tán ra, đối với chung quanh động tĩnh nhìn rõ mọi việc, tại cảm giác được chung quanh phong nhận về sau, Tiêu Lâm miệng há ra. Mấy đạo tử thanh sắc linh quang nối đuôi nhau mà ra, ở xung quanh tạo thành từng đoàn lôi quang, xoay quanh không ngừng. Đồng thời nương theo lấy từng đợt tiếng vỡ hót, sáu khẩu thanh loan băng kiếm theo thứ tự bắn ra, vừa mới bay ra không đủ 10 trượng, đã là phòng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, hơi trao đảo một cái phía dưới, lập tức kiếm khí đầy trời, mang theo tê tê âm thanh, hướng phía Long Quỷ chém tới. Phanh phanh phanh. Tiêu Lâm chung quanh mấy trượng hư không, bộc phát ra từng đoàn linh quang, bốn phía bay vụt, mấy chục đạo phong nhận toàn bộ bị tử lôi tinh tuyển thuẫn ngăn lại. Mắt thấy mình phát ra phong nhận không cách nào đả thương con người trước mắt, Song Dực Liệt Phong Hổ hai chân lập tức lóe lên nhỏ bé gió xoáy, từng đoàn mây trắng đột nhiên hiện ra, quay chung quanh tại nó bốn chân phía trên. Hai cánh bỗng nhiên một cái, sau một khắc liền như là một trận cuồng phong, hướng phía Tiêu Lâm đánh tới. Gặp này Tiêu Lâm nhíu mày, trên thân ma quang lóe lên, đợi ma quang bị Song Dực Liệt Phong Hổ xé nát, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích, mà tại Long Quỷ trước người không đủ hơn một trượng vị trí, Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra. Ám hệ pháp thuật. Cái này tựa như là cực kỳ thưa thất mà quang bách trượng thiểm. Không nghĩ tới Tiêu đạo hữu thậm chí ngay cả như thế thưa thất pháp ấn đều có thể đạt được. Tu luyện môn này trung cấp pháp thuật, trên cơ bản đã là đứng ở thế bất bại. Xem ra Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất kim đan, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tại Tiêu Lâm thi triển ra ma quang bách trượng thiểm về sau, đông đảo tu sĩ kim đan lập tức bắt đầu nghị luận. Cái này cũng không nhất định, song dược liệt phong hổ tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, trừ phi Tiêu đạo hữu chỉ trốn không đánh, nếu không vẫn là phải đối mặt đầu này linh hổ điên cuồng công kích. Song dược liệt phong hổ, kinh khủng nhất nhưng thật ra là nó bốn cái lợi chảo còn có một ngụm răng nhọn, nghe nói liền xem như pháp bảo, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tô Thanh Vân khi nhìn đến đồ đệ mình thi triển ra ma quang bách trượng thiểm về sau, trên mặt khẩn trương biểu lộ mới thoáng dịu đi một chút. Long Quỷ nhìn thấy Tiêu Lâm đột nhiên tại bên cạnh mình hiện ra thân hình, lập tức lấy làm kinh hãi, bản năng một cái miệng, từ đó bắn ra ba đạo lôi quang lấp loe ở giữa, biến thành từng đạo thiểm điện kiếm quang, hướng phía Tiêu Lâm hung hăng chém qua khứ. Đến hay lắm. Tiêu Lâm mỉm cười, bên cạnh ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn chủ động hướng phía thiểm điện kiếm quang nên đón tiếp lấy, mà bên cạnh sáu khẩu thanh loan băng kiếm, thì là theo xa xa một chỉ, lập tức tản mát ra trăm ngàn đạo lít nha lít nhít kiếm khí, hướng phía song dược liệt phong hổ chém tới. Thương thương thương. Thiểm điện kiếm quang chạm tại tử lôi tinh tuyển thuẫn bên trên, phát ra một trận dày đặc tiếng sắt thép va chạm, bộc phát ra mảng lớn linh quang, tứ tán bay vụt. Mà song dược liệt phong hổ gặp mạn thiên kiếm quang phóng tới, hổ mục bên trong cũng bắn ra một tia kiêng kỵ quang mang. Giống một tiếng hổ gầm, dãy núi rung động, tại trước người không khí lại bị đè ép ra từng tầng gợn sóng, hướng phía kiếm khí đầy trời đẩy đi. Kiếm khí đầy trời tại gặp được sóng âm biến thành gợn sóng về sau, nhao nhao vỡ ra, nhất thời như là vô số pháo hoa tản ra, lộng lẫy dị thường, nhưng cũng có một chút kiếm khí bị chấn khai, xuất vào phía dưới dãy núi ở giữa, trong núi cổ một núi đá lập tức gặp tai vạ, bị sắc bén vô cùng kiếm khí xé rách. Nhưng vẫn là có mấy đạo kiếm khí xuyên thấu sóng âm, bắn tới song dược liệt phong hổ trước mặt, song dược liệt phong hổ hai con chân trước trong nháy mắt, vạch ra mấy chục đạo tuyết trắng ngân quang. Vài đạo kiếm khí bị tùy tiện xé rách, bạo tán ra. Mà lúc này Long Quỷ phát ra ba đạo lôi quang cũng hiện ra thân hình, lại là tam khẩu tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao cổ quái pháp bảo, cùng loan đao, nhưng là song diện khai nhận, toàn thân lóe ra lôi quang, chém về phía Tiêu Lâm thời điểm, cũng không phải là thẳng tắp quy tích, mà là hiện ra lôi điện uốn lượn quy tích. Tiêu Lâm gặp đây, bên cạnh sáu mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn càng là thật nhanh vây quanh hắn lấp lóe không ngừng, đem hắn bọc lại chật như nêm cối. Sáu khẩu thanh loan băng kiếm tại hướng song dược liệt phong hổ chém ra trăm ngàn đạo kiếm khí về sau, nhao nhao xông lên trời không, sau đó tòng Long Quỷ sau lưng hướng phía hắn chém tới. Long Quỷ thân hình bỗng nhiên lượn vòng mà lên, đồng thời từng đạo thiểm điện kiếm quang hướng phía thanh loan băng kiếm nên đón. Tiêu Lâm gặp đây, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, quanh thân hắc quang lóe lên phía dưới, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Tiêu Lâm cử động bị Long Quỷ khỏe mắt liếc qua toàn bộ bắt giữ, gặp này hắn mí mắt bỗng nhiên vẩy một cái. Sau một khắc Tiêu Lâm thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu phía trên, đầu dưới chân trên, hai tay thiêu đốt lên một đoàn thấu xương băng hàn hỏa diễm, hướng phía đỉnh đầu của hắn đè xuống. Long Quỷ trên mặt đại biến, Tiêu Lâm trên tay hàn diễm, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn cũng không dám thật để kia màu xanh sấm hỏa diễm thiêu đốt đến trên người mình. Gần như bản năng há hốc miệng ra, từ đó bắn ra một viên hạt châu màu xanh, hạt châu mới vừa xuất hiện, lập tức lóe lên lít nha lít nhít lôi điện, hạt châu cũng trong phút chốc phồng lớn đến hơn một trượng đường kính, như là một đoàn lôi cầu, hướng phía Tiêu Lâm phóng tới. Gặp này Tiêu Lâm biết mình không thể tiếp tục công kích, tay phải có chút duỗi ra, sáu khẩu thanh loan băng kiếm tránh đi đầy trời thiểm điện kiếm quang, đồng nhiên dung hợp ở cùng nhau, biến thành một ngụm màu xanh sẫm dài ba thước kiếm bị Tiêu Lâm giữ tại ở trong tay. Chém xuống một kiếm, lập tức một đạo mấy trượng lớn nhỏ màu xanh sẫm kiếm quang phá toái hư không, chạm tại màu xanh lôi cầu phía trên. Kia màu xanh lôi cầu bên trên lôi điện, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hiện lộ ra ở giữa đã linh quang ảm đạm hạt châu màu xanh. Dung hợp pháp bảo. Bốn phía truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tiêu Lâm trong tay lục hợp một thanh loan băng kiếm lần nữa rời tay bay ra, trên thân kiếm nương theo lấy xoẹt xẹt một tiếng, bốc cháy lên hừng hực màu xanh sấm hỏa diễm. Phong lớn đến hơn 20 trượng lớn nhỏ, lăng không hướng phía lao vụn vụt tới song dược liệt phong hổ chém xuống. Long Quỷ biến sắc, cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được Tiêu Lâm một thân chiến lực quả nhiên không thể coi thường, chú ý trường thanh bại vào tay. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không còn giấu giốt, nhẹ nhàng vỗ bên hông vòng, nương theo lấy một tiếng gào thét, một đầu dài mười mấy trượng quái xà xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Quái xà toàn thân dày đặc đen nhánh lân phiến, cỡ thùng nước, đầu ba sừng phía trên, lại còn sinh trưởng một chiếc sừng, mà tại đầu nó 1/3 thân thể chỗ, còn rỗi ra hai con cánh tay trắng kiện. Bán giao thiên độc mãng. Nhìn thấy quái dị cự xà, phía dưới một chút tu sĩ kim đan nhận ra này cự xà lai lịch, lại là hoàng cấp trung giai linh thú bán giao thiên độc mãng. Cái này bán giao thiên độc mãng là 10 phần hiếm thấy yêu thú, mà chăn nuôi cũng cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ bị kỳ phản vệ. Chắc không được Long Quỷ một mực không phục chú ý trưởng thành, nguyên lai vậy mà chăn nuôi hai đầu hoàng cấp linh sủng. Cái này bán giao thiên độc mãng, tại hơn 200 năm trước, từng tại Thiên Lộ Sơn mạch xuất hiện, lúc ấy Lao Phu còn tại rào sát đầu kia nghiệt xúc hiện trường, mặc dù bị mấy tu sĩ kim đan vây giết, nhưng nghe nói kia bán giao thiên độc mãng còn sinh hạ một viên thú noãn, bây giờ xem ra năm đó viên kia thú noãn là bị Long Quỷ đạt được. 200 năm đem nó chăn nuôi đến hoàng cấp trung giai, đích thật là đáng quý, bằng vào cái này hai đầu linh sủng, Tiêu Đạo Hưu chưa hẳn có thể ngăn cản a. Đúng vậy à, ngang nhau cảnh giới phía dưới, chúng ta tu sĩ nhân tộc là chiếm cứ rất lớn thế yếu, Tiêu Đạo Hưu mặc dù là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng cùng lúc đối mặt một đầu hoàng cấp sơ giai cùng một đầu hoàng cấp trung giai linh sủng, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Tiêu Lâm tại Long Quỷ thả ra bán giao thiên độc mãng về sau, cũng là biến sắc, trước mắt Long Quỷ đích thật là 10 phần khó chơi, vậy mà chăn nuôi hai con linh sủng. Đương nhiên nếu như mình tế ra phệ linh hỏa cổ, cái này hai đầu linh sủng cũng chưa chắc có thể chống lại, nhưng Tiêu Lâm cũng không tính thả ra phệ linh hỏa cổ, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, trong lòng đã có chủ ý. Chẳng biết lúc nào, Long Quỷ đã đứng ở song dược liệt phong hổ trên lưng hổ, bán giao thiên độc mãng đã bay đến Tiêu Lâm trước người vài chục trượng chỗ, miệng đống nhiên một trường, lập tức phun ra đầy trời mưa đen, hướng phía Tiêu Lâm rơi đi. Tiêu Lâm quanh thân hắc quang lóe lên, một đạo lôi quang đống nhiên phá toái hư không, sau một khắc, ngàn trượng bên ngoài hư không bên trên, Tiêu Lâm thân ảnh nổi lên. Lôi độ thuật. Lại là danh xưng tốc độ bay đệ nhất lôi độ thuật. Tiêu Đạo Hưu trên người thần thông bí thuật thật đúng là tầng tầng lớp lớp, xem ra cuối cùng hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không dễ phán đoán đâu. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Đạo Hưu chỉ cần không muốn cùng Long Quỷ chính diện chống lại, Long Quỷ hai đầu linh sủng chỉ sợ cũng không cách nào có tư cách. Hư không bên trên, Tiêu Lâm lạnh lùng nhìn phía dưới hai đầu quái vật khổng lồ, một tay đưa ra, hai viên to lớn màu xanh sấm hỏa cầu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Lục đạo bạo viêm thuật. Có vẻ như lại không giống, kia thiêu đốt hỏa diễm ngược lại là có chút giống lúc trước phát ra hàn diễm bí thuật. Không ít tu sĩ kim đan tại hai viên cực đại hỏa cầu ngưng tụ ra thời điểm, sắc mặt biến tái nhợt, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Nếu là mình bị hỏa cầu này đối diện đập trúng, 89/10 tự thân mạng nhỏ liền muốn một mệnh ô hô. Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là ngưng trọng, trong lòng vẫn may mắn, không cùng Tiêu Lâm tiếp tục là địch, mà là lựa chọn hòa giải. Bên cạnh Liễu Mi càng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nguyên bản tổ mẫu để cùng Tiêu Lâm hòa giải, nàng còn vẫn tức giận bất bình, cứ việc Tiêu Lâm đã tiến giai kim đan hậu kỳ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cũng chưa chắc liền có thể thắng qua chính mình. Mà lại bằng vào mình cùng kim đan trung kỳ tổ mẫu liên thủ, cũng chưa chắc liền sợ Tiêu Lâm. Cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được mình cùng Tiêu Lâm ở giữa chênh lệch đã lớn đến để nàng cảm thấy vô lực tình trạng. Long Quỷ sắc mặt đại biến, tại Tiêu Lâm tế ra hỏa cầu thời khắc, hắn liền cảm nhận được mình bị một cỗ khổng lồ thần thức khóa chặt, cỗ này thần thức cho dù là kim đan đại viên mãn hắn cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Làm sao có thể? Thần trí của ngươi cường độ vậy mà so kim đan đại viên mãn tu sĩ mạnh hơn nhiều. Long Quỷ kinh hô một tiếng, tâm niệm vừa động phía dưới, bên cạnh bán giao thiên độc mãng lập tức xông lên trời không, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Đồng thời miệng há mở, hướng phía Tiêu Lâm phun ra một đạo đen nhánh của nước. Gặp này Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, miệng há ra, một mặt ngân quang lóng lánh tấm gương hiện hiện ra, trong chớp mắt phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, ngân sắc trên mặt kính màu xanh sẫm linh quang cùng thiểm, ngay sau đó một đạo thô to màu xanh sẫm cột sáng bắn ra. Màu xanh sẫm cột sáng cùng đen nhánh cột nước đánh vào nhau, lập tức xuất hiện một màn quỷ dị, cột nước phía trên bỗng nhiên bị màu xanh sẫm hỏa diễm bao vây, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lại bị đông kết thành một cây đen nhánh băng trụ. Chương 580, nhận thua. Màu xanh sấm hỏa diễm thuận băng trụ lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía bán giao thiên độc mãng đầu lâu lan tràn mà đi. Long Quỷ gặp đây, biến sắc, tâm niệm khu động phía dưới, kia bán giao thiên độc mãng lập tức ngậm miệng lại, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía bên cạnh tránh thoát khải. Đi. Lúc này Tiêu Lâm tiếng hừ lạnh truyền đến, hai viên màu xanh sấm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, như là hai viên lưu tinh, kéo lấy thật dài linh quang đuôi lửa. Long Quỷ tâm chìm vào đáy cốc, tâm hắn biết bằng vào pháp bảo của mình, cho dù có thể ngăn cản hạ cái này một công kích, cũng tất nhiên để cho mình pháp bảo thụ trọng thương, tâm tư tại ngắn ngủi trong một chớp mắt chuyển mấy vòng. Bán giao thiên độc mãng lách qua thiên độn kính phát ra màu xanh sẫm cột sáng về sau, lần nữa hướng phía Tiêu Lâm phóng đi. Tiêu Lâm ánh mắt bên trong một màn hàn quang lấp lóe, bên cạnh lục hợp nhất thanh loan băng kiếm bỗng nhiên phồng lớn đến hơn 20 trượng, một đạo kinh thiên kiếm quang từ trời chạm lạc, mà từng đạo cực đại kiếm quang hợp thành một tuyến, chợt nhìn, phảng phất một màn ánh sáng chém xuống tới. Bán giao thiên độc mãng căn bản không kịp tránh né, bị kiếm quang trực tiếp chạm tại trên đầu. Bang! Chói hai tiếng va chạm vang lên lên, bán giao thiên độc mãng trên nót đốm lửa bắn tứ tung, thân thể khổng lồ cũng bỗng nhiên hướng phía dưới trong dãy núi rơi đi. Vâng! Rơi xuống trong dãy núi bán giao thiên độc mãng, hung hăng nhập vào núi đá bên trong, chung quanh trong vòng mấy chục trượng cỏ cây cũng bằng tốc độ kinh người bắt đầu hể vải xuống dưới, toàn thân hiện ra màu đen. Quá cứng lân thiến! Tiêu Lâm hơi kinh hãi, vừa mới lục hợp nhất một cái kiếm quang, liền xem như một tòa núi nhỏ, cũng có thể trong nháy mắt chém ra, mà chém ở bán giao thiên độc mãng chán lân phiến phía trên, nhưng cố không có chạm đi vào. Nhưng Tiêu Lâm cũng không để ý tới bị đụng đầu vóc choáng váng bán giao thiên độc mãng, thần thức đã sớm vững vàng khóa chặt long quỷ cùng dưới thân song dược liệt phong hổ. Giống. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, long quỷ thân thể hơi trao đảo một cái, đã là thối lui ra khỏi mấy chục trượng bên ngoài, mà song dược liệt phong hổ thì là chung quanh lóe lên vô số màu xám phong nhận, nương theo lấy vụ vụ. Chói thai âm thanh, hướng phía Tiêu Lâm phô thiên cái địa mà đi. Tiêu Lâm quanh thân đều bao bọc ở tử lôi tinh tuyển thuẫn phát ra hộ thể linh quang bên trong, mà hai đạo hỏa cầu cũng một trước một sau, hướng phía song dược liệt phong hổ đập tới. Song dược liệt phong hổ bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hai con chân trước lóe ra mấy chục đạo tuyết trắng quang mang, hướng phía hỏa cầu chém tới. Hỏa cầu tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh, mặc cho mấy chục đạo tuyết trắng quang mang xẹt qua màu xanh sẫm hỏa cầu, cũng vẹn vẹn để rút nhỏ một vòng. Trong chớp mắt hỏa cầu đã đến song dược liệt phong hổ thân trước, tại trong mắt, một đoàn chói mắt màu xanh sẫm linh quang đống nhiên vỡ ra. Mảng lớn thanh viêm linh hỏa trong nháy mắt đem song dược liệt phong hổ thân thể cao lớn bao vây lại, cơ hồ là trong khoảnh khắc, song dược liệt phong hổ liền bị bao khỏa tại một tầng trong suốt băng cứng bên trong. Chỉ là xuyên thấu qua băng cứng có thể nhìn thấy, song dược liệt phong hổ cũng không bị đông cứng đánh chết, một đôi mắt hổ còn tại quay tròn loạn chuyển. Lúc này trong thai mọi người truyền đến một đạo phích lịch thanh âm, long quỷ trợn mắt hốc mồm nhìn xem linh sủng của mình bị băng phong, sắc mặt cũng càng phát tái nhợt. Nhưng hắn còn không có gì động tác, trong thai liền truyền đến một tiếng sét đùng đoàng, ngay sau đó Tiêu Lâm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trên tay phải chính lóe ra ngọn lửa màu xanh sẫm, hướng phía lồng ngực của hắn lớn tới. Khinh người quá đáng. Gặp này long quỷ trên mặt hiện ra rét lạnh sắc khí, tại bên cạnh xoay quanh một ngụm thiểm điện kiếm hướng phía Tiêu Lâm bàn tay hung hăng chém xuống. Tại long quỷ xem ra, Tiêu Lâm nếu là còn yêu quý bàn tay của mình, liền sẽ thu hồi công kích, trái lại, chỉ sợ hắn bàn tay còn chưa từng ấn đến bộ ngực mình, liền bị thiểm điện kiếm chặt đứt. Đương lúc này vang lên một tiếng thanh thúy tiếng va đập, long quỷ không dám tin nhìn thấy Tiêu Lâm trên tay phải, vậy mà nổi lên lít nha lít nhít nhỏ bé vảy màu vàng kim. Pháp bảo của mình thiểm điện kiếm chạm tại cánh tay kia phía trên, lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía, mà mình thiểm điện kiếm lại bị đụng bay ra ngoài. Luyện thể thuật. Long quỷ trong đầu chỉ tới kịp lóe ra ba chữ này, Tiêu Lâm thiêu đốt lên màu xanh sấm hỏa diễm bàn tay đã là khắc ở ngực của hắn phía trên. Màu xanh sấm hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa long quỷ toàn thân, cháy hừng hực. Tiêu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Gặp này phía dưới Liêu Thanh Ngưng sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tô Thanh Vân nhíu mày, trên mặt hiển lộ ra lo lắng biểu lộ. Tiêu Lâm giờ phút này thân ảnh lại gấp nhanh lui lại, tại thối lui mấy chục trượng về sau, miệng há ra, vây quanh bên cạnh hắn sáu khẩu thanh loan băng kiếm cùng thiên độn kính nhao nhao không có vào trong đó miệng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Lâm xa xa một chỉ bị băng phong long quỷ, nương theo lấy răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, bao khỏa long quỷ thân thể băng cứng vỡ nát tan tành ra. Long quỷ miệng lớn thở hào hẹn, khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, vừa mới bị băng phong sát na, hắn cảm nhận được sắp chết cảm giác, loại kia sắp lâm vào hắc ám cảm giác để hắn hoảng sợ dị thường. Phanh, giống. Bao vây lấy song dược liệt phong hổ băng cứng cũng bị bằng vào cường hãn thân thể đánh rách tả tơi, nhưng nó gào thét một tiếng, không có tiếp tục công kích Tiêu Lâm, ngược lại là bay đến long quỷ trước mặt, thu nhỏ đến ba thước lớn nhỏ tiểu hình thể, nằm ở long quỷ dưới chân, đầy mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm. Tê đầu kia bán giao thiên độc mãng cũng lần nữa bay lên, liền muốn hướng phía Tiêu Lâm đánh tới, nhưng ở long quỷ ý niệm khống chế phía dưới, cũng cùng song dược liệt phong hổ, rút nhỏ hình thể, bay đến long quỷ trước người, cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm. Tiêu đạo hưu cao hơn một bậc, long mỗi nhận thua. Long quỷ sắc mặt phức tạp, nhưng trung quy là thật dài thở dài một cái, cô đơn nói, cả người cũng giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Long huynh đã nhường, long huynh linh sủng quả nhiên là vô cùng lợi hại, Tiêu Mỗ cũng vẹn vẹn thắng hiểm nửa bậc, nếu như long huynh hai đầu linh sủng tiến thêm một bước, Tiêu Mỗ liền vạn vạn không phải là đối thủ. Tiêu Lâm chắp tay nói, bất kể nói thế nào, long mỗ bại, Tiêu huynh thiên lộ thứ nhất kim đan danh chính thực quy, long mỗ cáo tử. Long quỷ hướng Tiêu Lâm chắp tay, tiếp theo triển khai độn quang hướng phía thiên ngoại bay đi, trong chớp mắt biến mất tại Đan Thảo Sơn bên ngoài bầu trời. Nhìn thấy Long quỷ không việc gì, phía dưới Liêu Thanh Giao Tuyết Bạch sắc mặt mới thoáng khôi phục một chút, đồng thời nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt cũng mang theo thật sâu kiên kỵ. Hai người tranh đấu, bất quá bỏ ra thời gian uống cạn chung trà mà thôi, Long quỷ tức tuyên cáo không địch lại, phải biết đây là hai người trước đó ước định điểm đến là rừng, điểm đến là rừng so liều mạng tranh đấu còn muốn khó khăn rất nhiều. Điểm đến là rừng tương đương với người vì thiết lập quy tắc, mà để tranh đấu song phương bó tay bó chân, kể từ đó, bình thường đối chiến lực hơi mạnh một phương tăng lên độ khó. Kỳ thật Tiêu Lâm sắc bén nhất mấy loại thủ đoạn đều cũng không dùng ra, giống như là huyết ma nhận, cùng tàn nhận thậm chí bao gồm hắn chăn nuôi vệ linh hỏa cổ. Tiêu Lâm nếu là thật muốn đánh giết hắn, chỉ sợ ngay cả chén trà nhỏ thời gian đều không cần đến. Tiêu Lâm rơi xuống về sau, Đan Thảo Sơn mấy tên kim đan trưởng lão nhao nhao tiến lên chúc mừng, Nô đạo tử càng là một gương mặt mo đỏ bừng, lộ ra có chút kích động. Còn lại mấy cái tông môn tu sĩ kim đan cũng tới trước chúc mừng, nhưng bọn hắn nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt lại mang theo thật sâu kiêng kỵ. Tô Thanh Vân trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hắn tin tưởng, trải qua trận này, Tiêu Lâm tại Thiên Lộ Sơn mạch có thể nói là thành nhân vật phong vân, ngày sau cũng sẽ không có người có can đảm tìm hắn gây phiền phức. Khiêm tốn một phen về sau, Tiêu Lâm từ Hứa Nhất Sinh trên tay lấy đi tặng thưởng, mà Hứa Nhất Sinh hiển nhiên chuyến này cũng có việc muốn cùng Tiêu Lâm nói chuyện. Tiêu Lâm cùng Tô Thanh Vân bắt chuyện qua về sau, hai người hóa thành hai vệt đột quang, biến mất tại bầu trời phương xa. Ba ngày sau, Tiêu Lâm thu thập tất cả vật phẩm, chuyển vào Hồng Loan Phong Tân Động Phủ bên trong. Cái này Tân Động Phủ nói cho cùng cũng không phải là Tiêu Lâm thiết kế kiến tạo, nhưng Tô Thanh Vân lại đem tòa Động Phủ này tu kiến lộng lẫy, chẳng những luyện đan thất, luyện khí thất, tu luyện thất đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn mở ra mặt khác một chỗ Động Phủ, bên trong là một cái chừng to khoảng 10 trượng hỏa trì. Hỏa trì bốn phía có 5 cái hỏa quật, hướng ra ngoài phun ra màu đỏ xanh hỏa diễm, những ngọn lửa này đều là từ vạn trượng lòng đất dẫn xuất, hỏa lực cực mạnh. Liền xem như luyện chế tam giai linh đan cũng là dư xài. Tiêu Lâm đối với cái này 10 phần hài lòng, đem viên kia tiên trứng để vào trong hỏa trì, cũng bố trí vài tòa pháp trận, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, đồng thời cũng đem viên kia ngũ hành linh hỏa châu thông qua tụ linh pháp trận, phun ra ra ngũ hành linh hỏa, không ngừng thiêu đốt viên kia tiên trứng. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm mới hài lòng rời đi, hắn đi vào động phủ cổng, nhìn xem động phủ bên trên vách đá, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm tay háo vung lên. Một mảnh màu xanh sẫm linh quang hiện lên, động phủ phía trên nham thạch, hiện ra 4 cái cổ truyện tâm hải vô nhai. Ngay sau đó Tiêu Lâm lại lấy ra một đống trận bản trận kỳ, đem toàn bộ Hồng Loan Phong đỉnh, đều bao bọc ở trận pháp bên trong, mà trận pháp hạch tâm, thì là trong động phủ hỏa trì. Bố trí xong trận pháp về sau, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, trở về động phủ về sau, bắt đầu đóng cửa khổ tu. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm mở ra ngoài động phủ cấm chế. 10 tên Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử nối đuôi nhau mà vào, đi tới Tiêu Lâm trong động phủ bên trong phòng tiếp khách. Nay 10 tên Đan Thảo Sơn đệ tử, mỗi một cái đều không cao hơn 30, mà cảnh giới chí ít cũng là trúc cơ trung kỳ. Cái này 10 tên nội môn đệ tử, là Tô Thanh Vân tuyển chọn tỉ mỉ, từ Đan Thảo Sơn đông đảo trong nội môn đệ tử chọn lựa ra. Chẳng những tư chất căn cốt thượng giai, mà lại tâm tính kiên nghị, tu luyện khắc khổ. Tiêu Lâm gặp này 10 người, từ trên người bọn họ, hắn tựa hồ thấy được mình năm đó cái bóng. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Bái kiến trưởng lão. 10 người nhìn thấy Tiêu Lâm, đều trên mặt hiển lộ ra vẻ kích động, cùng nhau không người thăm viếng. Đứng lên đi. Tiêu Lâm nhìn xem 10 người, nói ra, bản trưởng lão ngay tại luyện chế một kiện pháp bảo, cần thu thập tiên thiên tử khí, các ngươi 10 người, mỗi ngày sáng sớm tốn hao một canh giờ, thay bản trưởng lão thu thập tử khí, thời gian còn lại các ngươi tự hành ăn bài, hàng năm 2000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng có cái tiền đề, phải tất yếu ngày ngày không ngừng. Tuyệt không thể lười biếng chút nào. Dừng một chút, Tiêu Lâm tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi có thể kiên trì, lấy 10 năm trong vòng, chỉ cần có thể kiên trì nổi, bản trưởng lão đem tự mình truyền thụ một bộ thượng thừa trúc cơ công pháp. Các đệ tử cần tuân pháp chỉ. 10 người nghe vậy từng cái trên mặt hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết trúc cơ kỳ nội môn đệ tử, hàng năm từ tông môn nhận lấy linh thạch, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, mà Tiêu Lâm cho bọn hắn việc cần làm, lại là cực kỳ nhẹ nhõm. Mỗi ngày chỉ cần tốn hao một canh giờ, dạng này hàng năm liền có thể nhận lấy đến 2000 hạ phẩm linh thạch, chuyện tốt như vậy, có thể nói là tại toàn bộ tông môn đều là không từng có qua. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, bọn hắn những này tiến giai trúc cơ nội môn đệ tử, phần lớn là tu luyện cực kỳ phổ thông trúc cơ công pháp, cho dù tu luyện đến đỉnh điểm, cũng rất khó tiến vào trúc cơ đại viên mãn, nhưng nếu là có thể đạt được một bộ thượng thừa trúc cơ công pháp, tương lai tiến giai trúc cơ đại viên mãn, không thể nghi ngờ tăng thêm cực lớn nắm chắc. Chương 581, băng sát Hàn Quang Châu. Mười người này là hắn mời sư phó Tô Thanh Vân hỗ trợ chọn lựa. Đan Thảo Sơn muốn phát triển lớn mạnh, cũng nên cường điệu bồi dưỡng một số người mới, mà những người này đều là Tô Thanh Vân vì Đan Thảo Sơn chọn lựa dự trữ nhân tài, chỉ cần bọn hắn có người có thể tiến giai kim đan, tự nhiên sẽ nhận trọng dụng. Tiêu Lâm đang truyền thụ mấy người thu thập tử khí phương pháp về sau, mười người mới mừng khấp khởi rời đi. Tại mười người rời đi về sau, Tiêu Lâm xếp bằng ở trong phòng tu luyện, suy tư sau này tu luyện kế hoạch. Nô đạo tử tặng cho Duyên Thọ Đan đan phương về sau, Tiêu Lâm vốn định bằng này đổi lấy Lâm Tuyết Oánh thân tự do, nhưng ở nghe qua về sau, mới biết được Lâm Tuyết Oánh đã bế quan, đóng cửa khổ tu. Tiêu Lâm tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, tạm thời tắt phần tâm tư này. Lâm Tuyết Oánh nhiều năm qua, bởi vì Cố Trường Thành quan hệ, tu vi một mực chập trùng không chừng, mà lâu dài bị cầm tù tại Kim Sát Động loại kia linh khí đất nghèo. Nếu không lấy Lâm Tuyết Oánh thiên linh căn chi tư, dù cho không thể lên cấp nguyên anh, cũng tuyệt nhiên là kim đan cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ xem ra, Phù Thiên lão tổ cũng không nói sai, tên trên mặt là trừng phạt Lâm Tuyết Oánh, kỳ thực cũng là một loại roi gấp rút nàng khắc khổ tu luyện, đối nàng mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Mặc dù thiếu chút hứa trùng phùng chi nhạc, nhưng theo Tiêu Lâm, hai người còn xa không có đến có thể tiêu diêu tự tại cảnh giới, bây giờ còn hẳn là lấy tu luyện làm trọng. Hứa Nhất Sinh ngày đó cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Thông qua Hứa Nhất Sinh, Tiêu Lâm mới hiểu được Dạ Nguyệt Tiên Tử mục tiêu chân chính cũng không phải là Hắc Ma Tông hoặc là Bắc Vân Lam Tông, Hãn Hải Cung, mà là Trung Thổ Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông. Hàn Mục Thượng Nhân bại bởi Dạ Nguyệt Tiên Tử về sau, đã thoát đi Nam Vực Cảnh, quay trở về Trung Thổ. Mà đã một lần nữa trở về Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông, Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông nhưng cũng không phải là Hắc Ma Tông, Bắc Vân Lam Tông bực này cỡ lớn tông môn có thể so bì, mà là chân chính cự vô phách tông môn. Trung Thổ từ xưa đến nay, chính là thiên cổ đại lục nhân tộc hạch tâm, cũng là nhân tộc tu tiên giả thánh địa, so sánh dưới, vô luận là Nam Vực Cảnh vẫn là Đông Vực Cảnh, đều chẳng qua là man hoang chi địa thôi. Hàn Mục Thượng Nhân trở về Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông về sau, thương thế đã khôi phục, nhưng hắn cũng không lần nữa trở về Nam Vực Cảnh, đoán chừng cũng là tự biết không phải Dạ Nguyệt Tiên Tử đối thủ. Mà Dạ Nguyệt Tiên Tử muốn kết đoạn này mối hận cũ, nhất định phải tiến về Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông, tìm cơ hội chém giết Hàn Mục Thượng Nhân. Mà Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông cũng không phải Cổ Huyền Tông bực này tông môn có thể đánh đồng, không nói đến Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông trong truyền thuyết chỉ là đại tu sĩ cấp bậc tồn tại liền có mấy danh, mà lại trong tông môn vẫn tồn tại hóa thần tu sĩ. Bất quá hóa thần tu sĩ trừ phi là tại tông môn đứng trước sống chết trước mắt, bình thường là sẽ không xuất thủ, nhưng liền xem như Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông hóa thần tu sĩ không xuất thủ, đối mặt mấy đại tu sĩ cấp bậc tồn tại, Dạ Nguyệt Tiên Tử chỉ sợ cũng là đi đến về không được. Mà Lưu Ly Tiên Phủ bên trong có một vật, đối với Dạ Nguyệt Tiên Tử tăng lên tự thân chiến lực cực kỳ trọng yếu, đây cũng là nàng trăm phương ngàn kế, tuyển định Tiêu Lâm thay nàng tầm bảo căn bản nguyên nhân. Hứa Nhất Sinh sở dĩ đem như thế bí ẩn sự tình nói cho Tiêu Lâm, cũng là vì bỏ đi hắn lo nghĩ. Dạ Nguyệt Tiên Tử đời này trên cơ bản đã vô vọng hóa thần, duy nhất tâm nguyện chính là tại sinh thời có thể tự tay chém giết Hàn Mục Thượng Nhân, giải quyết xong ân oán, bởi vì nàng bị nam nhân kia tổn thương quá sâu. Đang nghe xong Hứa Nhất Sinh kể ra về sau, Tiêu Lâm quả thực cũng có chút đồng tình Dạ Nguyệt Tiên Tử, vì tình yêu mà từ bỏ tu tiên đại đạo, kết quả lại phát hiện nhờ và không phải người, mới rơi vào cái bây giờ cảnh ngộ. Bất quá Tiêu Lâm cũng sẽ không thật hoàn toàn tin tưởng Hứa Nhất Sinh, dù sao hắn cũng không quen thuộc đem vận mệnh của mình ký thác tại người khác từ bi bên trên. Nhưng vô luận Tiêu Lâm như thế nào mình tư khổ tưởng, nhưng như cũng nghĩ không ra ngăn được Dạ Nguyệt Tiên Tử biện pháp, trước thực lực tuyệt đối, hắn phát hiện hết thảy thủ đoạn tựa hồ cũng là vô hiệu. Tiêu Lâm trên tay tinh giới linh quang lóe lên, hai cái hộp ngọc xuất hiện tại trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, trong đó một cái hộp ngọc bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay tinh nguyên hàn vẫn, một cái khác trong hộp ngọc thì là một khối so tinh nguyên hàn vẫn hơi nhỏ một điểm tử lôi tinh. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hứa Nhất Sinh lần này đến đây, có thể nói là cho mình mang theo một phần hậu lễ, không chỉ có đưa tới hai khối mình cực kỳ cần kỳ chân vật liệu, còn đưa tới ba viên băng sát Hàn Quang Châu. Đây đối với Tiêu Lâm tới nói, nhưng tuyệt đối là đại sát khí. Băng sát Hàn Quang thế nhưng là nguyên anh tu sĩ mới có thể tu luyện bí thuật, uy lực hết sức kinh người, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không dám bị băng sát Hàn Quang chính diện chiếu xạ. Chỉ cần bị băng sát Hàn Quang chiếu xạ, liền sẽ trong khoảnh khắc huyết mạch đông kết, thần hồn vỡ vụn, có thể nói là để tu tiên giả nghe mà biến sắc. Mà băng sát Hàn Quang cùng Tiêu Lâm Thanh Viêm Linh Hỏa mặc dù cùng thuộc băng hệ bí thuật, nhưng băng sát Hàn Quang lại cũng không đông kết tu sĩ nhục thần, chỉ là sẽ ngưng kết huyết dịch cùng trừ khử tu sĩ nguyên thần. Phàm là bị băng sát Hàn Quang chém giết tu tiên giả, bề ngoài nhìn qua cùng thường nhân không khác, khác biệt duy nhất chính là sắc mặt cùng làn da dị thường tái nhợt. mà nguyên thần đã từ lâu tiêu tán. Tiêu Lâm trên tay ba viên băng sát Hàn Quang Châu thế nhưng là Dạ Nguyệt Tiên Tử tự mình luyện chế, liền xem như nguyên anh tu sĩ không ngại phía dưới bị đánh vào trước người, vỡ ra, băng sát Hàn Quang phía dưới cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Trừ phi là một người nhục thân có thể tu luyện tới cao giai luyện thể thuật, hơn nữa còn là trung phẩm trở lên, mới có thể ngăn cản băng sát Hàn Quang ăn mòn. Đối với điểm này Tiêu Lâm tự nhiên là không chút nào lo lắng, liền xem như tại luyện thể thuật thịnh hành đông vực cảnh, có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới cao giai trung phẩm trở lên, cũng là lắc đắc không có mấy, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được, Dạ Nguyệt Tiên Tử đối với hắn lần này lưu ly tiên phủ chuyến đi, hết sức coi trọng, đương nhiên những này theo Tiêu Lâm vô cùng chân quý vật liệu cùng đòn sát thủ, đối với Dạ Nguyệt Tiên Tử tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì. Dù sao Dạ Nguyệt Tiên Tử phía sau thế nhưng là nam tán minh quái vật khổng lồ này, một chút kỳ chân vật liệu, cũng không khó thu thập. Cách lưu ly tiên phủ mở ra còn có tầm 10 năm, những thời giờ này nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài, đối Tiêu Lâm tới nói, nếu như dùng để đóng cửa tu luyện, tu vi có lẽ sẽ tăng lên một chút, nhưng 8-9 phần 10 là không cách nào tiến giai kim đan đại viên mãn. Hắn tại trải qua cẩn thận suy tư về sau, vẫn là quyết định đem thời gian dùng tại tăng lên tự thân về mặt chiến lược. Thời gian 10 năm thu thập tiên thiên tử khí, đầy đủ mình lại luyện chế mấy ngụm thanh loan lôi kiếm, mà hắn đạt được tinh nguyên hàn vẫn, cũng có thể lại luyện chế ra mấy ngụm thanh loan băng kiếm ra. Kể từ đó, hắn thanh loan băng lôi kiếm, liền đem vượt qua 20 khẩu, một khi dung hợp là một, bộc phát uy lực, sẽ cực kỳ kinh người, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc dám đón đỡ một kích. Mặt khác Tiêu Lâm dự định thì là cường điệu tu luyện thánh lân phần thiên công, môn này luyện thể pháp quyết theo tu luyện, hắn càng phát cảm nhận được cường hãn, muốn thật sự có thể tu luyện chí thánh thể cảnh giới, chỉ sợ bằng vào nhục thân đều có thể ngạnh kháng nguyên anh tu sĩ pháp bảo một kích. Đương nhiên Tiêu Lâm rời cái này một bước còn kém xa lắm, tại lưu ly tiên phủ mở ra trước đó, có thể đem luyện thể thuật tu luyện chí cao giai vẫn là có hy vọng. Trên tay hắn cơ hồ có chỗ có 7-8 cửu giai kim huyết đan, còn có mấy hạt thập giai kim huyết đan, những linh đan này đủ để đem hắn luyện thể thuật tăng lên chí cao giai. Tại cùng Cố Trường Thanh cùng Long Quỷ đấu pháp quá trình bên trong, hắn đều nếm đến luyện thể thuật ngon ngọt, dù sao tu tiên giả đấu pháp thời điểm, là sẽ rất ít nghĩ đến đối phương lại đột nhiên tới gần tự thân, bất ngờ không đề phòng, thứ nhất đánh trúng tay sát suất cực cao. Trừ cái đó ra, Tiêu Lâm mỗi ngày 2 canh giờ ngồi xuống tu luyện vẫn là phải, tại linh thai gieo xuống về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện tự mình tu luyện tốc độ tựa hồ chậm chạp rất nhiều. Thu nạp linh lực mặc dù không ít, nhưng ở chuyển hóa làm pháp lực về sau, đồng thời tiến vào kim đan cùng linh thai bên trong, hiển nhiên linh thai cũng chia đi không ít pháp lực. Cái này khiến Tiêu Lâm có chút im lặng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp, Thái Huyền Đạo Nguyên linh thai phân anh đại pháp một khi tu luyện liền không cách nào đình chỉ, cưỡng ép bóc ra linh thai chẳng những sẽ để cho linh thai như vậy gặp không cách nào chữa trị tổn thương, hơn nữa còn có rất lớn xác suất sẽ để cho tự thân kim đan bị hao tổn, nhẹ thì tu vi giảm nhiều, nặng thì cảnh giới vĩnh viễn đình trệ, không cách nào tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có tại chính thức hóa thành nguyên thần thứ 2 về sau, mới có thể tự do xuất nhập bản thể, mà bản thể cũng sẽ không bởi vì nguyên thần thứ 2 tổn thương mà dẫn đến tự thân nguyên khí tổn hao nhiều. Mà đây là không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó. Đang nghĩ thông suốt 10 năm này tu luyện kế hoạch về sau, Tiêu Lâm động phủ lần nữa đóng chặt, bắt đầu buồn tẻ mà phong phú tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, chân trời vừa mới lộ ra ngân bạch sắc, liền có 10 tên đan thảo sơn nội môn đệ tử, khống chế kiếm quang bay đến trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, riêng phần mình lấy ra một cái ngọc hồ lô. Khẩu bình hướng phía phương đông, trong khẩu niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ, đồng thời hai tay cũng hướng phía ngọc hồ lô đánh ra từng đạo pháp quyết. Nhàn nhạt tử sắc linh quang, tại thiên địa sáng lên sát na, sẽ theo đạo thứ nhất ánh nắng vẩy xuống, mà bày ra. Thông qua bí thuật gia trì ngọc hồ lô, sẽ phát ra một đạo cực mạnh sắc bén, khuyết tán đến hơn 10 dặm phạm vi, đem này thiên địa ở giữa luồng thứ nhất tử khí hấp dẫn tới. Đối với tu tiên giả mà nói, đều là thông qua hái ăn thiên địa linh khí, mà cường hóa thân thể, tịnh hóa thần hồn, tiến tới đạt tới trường sinh mục đích. Cái này luồng thứ nhất tử khí, là cô đọng tiên thiên chi khí, nhưng bởi vì cũng không mang theo thuộc tính, cho nên không thể vì tu tiên giả trực tiếp luyện hóa, nhưng bằng này luyện chế pháp bảo hoặc là tu luyện bí thuật thần thông, lại là cực kỳ cường đại. Nhưng loại này pháp bảo cùng bí thuật, bình thường cũng là hao thời hao lực, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, bình thường sẽ không đem thời gian tốn hao tại thu thập tiên thiên tử khí phía trên. Có lẽ là nhận lấy Tiêu Lâm khích lệ, đan thảo sơn tu luyện không khí cũng tốt hơn nhiều, sáng sớm, các đại tòng phong trong rừng rậm, liền đã có thể nhìn thấy không ít thân ảnh, ở trong đó ngồi xuống tu luyện. Mà những cái kia nhận lấy tông môn nhiệm vụ nội ngoại môn đệ tử cũng là tới lui vội vàng, tựa hồ là hy vọng nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy linh thạch, sau đó trở về ngồi xuống tu luyện. Bình thường ngoại môn trưởng lão pháp thuật chương trình học mệt người hỏi thăm, người đến giải giác, giờ phút này không còn chỗ ngồi, để vị kia ngũ tuần tả hữu ngoại môn trưởng lão cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, tu tiên con đường này, nhất định là một đầu cầu độc mục, qua cầu lúc thiên quân vạn mã, nhưng chân chính có thể vượt qua, lại là lắc đắc không có mấy. Trong nháy mắt, mấy năm đi qua. Chương 582, Huyền Thủy Linh Châu. Một ngày này, Hồng Loan trên đỉnh đột nhiên vang lên từng đợt tiếng vỡ hót, 18 con thanh loan cùng 6 con tử loan, tại Hồng Loan phong trên không xoay quanh thanh minh. Tiếng kêu quanh quẩn tại Đan Thảo Sơn dãy núi ở giữa. Vô số Đan Thảo Sơn nội ngoại môn đệ tử không khỏi kinh ngạc nhìn chăm chú lên Hồng Loan phong phương hướng, con mắt đều không nháy mắt một chút. 18 con thanh loan bay múa ở giữa, vậy mà dẫn động thiên địa nguyên khí, mảng lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, mà kia 6 con tử loan, quanh thân đều bao vây lấy tử thanh sắc lôi quang, không ngừng lấp lóe oanh minh. Đột nhiên nương theo lấy răng rắc một tiếng, Hồng Loan trên đỉnh bầu trời, vậy mà mây đen dày đặc, từng đạo thanh sắc lôi quang phá không xẹt qua. 6 con tử loan lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to, tiếp theo phóng lên tận trời, sông cao mấy trượng về sau, đột nhiên biến thành lục đạo tử thanh lôi điện, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất tại trong mây đen. Mây đen lập tức bị xung kích chia 5 xẻ 7, từ đó bắn ra từng đạo kim quang, lại là ánh nắng vẩy xuống. Mà lúc này đám kia thanh loan cùng tử loan, lần nữa hiển hiện ra, hơi trao đảo một cái phía dưới, một lần nữa biến thành 18 khẩu màu xanh sẫm óng ánh trường kiếm cùng 6 khẩu lóe ra tử thanh quang mang trường kiếm, như là một đám giống như cá bơi, hướng phía Hồng Loan phong một bên bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Theo bọn chúng biến mất, hư không bên trên bông tuyết bỗng nhiên biến mất, mà kia phiến đen nhánh mây đen cũng phiêu tán ra, hiện lộ ra xanh đậm sáng ngời bầu trời. Kia là pháp bảo sao? Có thể linh quang ngưng hình, dù cho không phải trung giai pháp bảo, cũng là 10 phần tiếp cận. Thanh hỏa trên đỉnh, Nô đạo tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối bên cạnh Loan Ngọc Phù nói. Loan Ngọc Phù nghe vậy, cũng là lắc đầu, tiêu sư đệ có bộ pháp bảo này, cũng đủ để tung hoành nam vực cảnh, nguyên anh phía dưới, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Thật sự là khó mà tin được, nhớ năm đó Đào Linh Nha đầu kia mang theo hắn đi cầu lấy đan phương, khi đó hắn mới bất quá là trúc cơ kỳ, lúc này mới ngắn ngủi chừng 100 năm thời gian, liền trưởng thành đến tình trạng như thế, ngay cả Long Quỷ tại trên tay đều không thể chèo chống thời gian uống cạn chung trà. Nô sư huynh, ta nhớ được tông môn trong điển tịch từng có qua ghi chép, có được đại tu sĩ tiềm chất tu tiên giả, bình thường tại kim đan hậu kỳ về sau, liền sẽ buộc phát ra tu sĩ tầm thường không cách nào với tới chiến lược. Nô đạo tử nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn xem Loan Ngọc Phù, thật lâu về sau mới nam nam nói ra, sư muội là nói tiêu sư đệ tương lai có trở thành đại tu sĩ khả năng. Loan Ngọc Phù nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, cho dù là không thành được đại tu sĩ, cũng kiên quyết sẽ không dừng bước tại nguyên anh sơ kỳ, chúng ta tu tiên giả, phần lớn người có thể tu luyện đến kim đan đại viên mãn đã là phúc duyên thâm hậu, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Kỳ thật lúc này tiềm lực đã dùng hết, cho dù may mắn, đột phá tới nguyên anh sơ kỳ, cũng chú định đời này dừng bước ở đây, mà không cách nào tiến giai nguyên anh trung kỳ, chỉ có những cái kia tại kim đan hậu kỳ về sau liền bộc phát ra chiến lực kinh người người, mới có thể tại tiến giai nguyên anh sơ kỳ về sau, còn có dư lực, tiến thêm một bước. Nếu là lại thu hoạch được một chút cơ duyên, cho dù thành tiểu đại tu sĩ cũng chưa hẳn không có khả năng. Sư muội nói có lý. Nô đạo tử nhìn xem Hồng Loan phong phương hướng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ biểu lộ. Thúy Hà ngoài điện, Tô Thanh Vân nhìn chăm chú lên Hồng Loan phong phương hướng, tại tử thanh loan điệu biến mất về sau hồi lâu, hắn mới thật dài thở dài một cái, trong lòng có chút cô đơn. Tại thay mình đồ đệ cao hứng đồng thời, hắn cũng không khỏi đến trong lòng có chênh lệch, hắn cả đời say mê đại đạo, vì đại đạo, thê tử thất vọng rời đi. Bây giờ đã qua hơn 100 năm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là thê tử còn tại bên người, thật là tốt biết bao, đã đại đạo vô vọng, bồi tiếp người mình yêu mến gần nhau đến già, cũng chưa chắc không phải một kiện may mắn sự tình. Đáng tiếc, nhiều khi, bỏ qua liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại gặp gỡ. Hồng Loan phong động phủ bên trong, Tiêu Lâm có chút mở mắt, tiếp theo khẩu há ra, 24 khẩu thanh loan băng lôi kiếm sâu mà vào, tiến vào Tiêu Lâm trong đan điền, vây quanh kim đan xoay tròn không ngừng. Tiêu Lâm thật dài thở phào một cái, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Mấy năm qua này, hắn đem trên tay kỳ chân vật liệu tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng là lại luyện chế ra tới 3 khẩu thanh loan băng kiếm cùng 5 thanh thanh loan lôi kiếm. Bây giờ hắn thanh loan băng lôi kiếm đã đạt đến 24 khẩu, số lượng này đã đủ để cho vô số tu tiên giả sinh mục kết thiệt. Cái này 24 khẩu thanh loan băng lôi kiếm, cũng toàn bộ dung nhập băng ngọc, trong đó đại bộ phận còn dung nhập chút ít phần kim, khiến Tiêu Lâm bộ pháp bảo này, cơ hồ đạt đến không thể bị tổn hại trình độ. Bây giờ Tiêu Lâm thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, tam đại chủ pháp bảo thanh loan băng lôi kiếm, tử lôi tinh tuyển thuẫn cùng thiên độn kính, mà còn có được tàn nhận cùng huyết ma nhận hai kiện đòn sát thủ. Còn có Dạ Nguyệt tiên tử để Hứa Nhất Sinh đưa tặng 3 viên băng sát Hàn Quang Châu, những thủ đoạn này để Tiêu Lâm lòng tin tăng gấp bội, cho dù là đụng tới một phổ thông nguyên anh tu sĩ, hắn cũng là không sợ. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút thôi, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đần độn đi cùng nguyên anh tu sĩ liều chết. Tiêu Lâm nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới tu luyện thất vách động trước, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên lóe lên một vệt kim quang, theo sát lấy Tiêu Lâm trần trụi bên ngoài trên hai tay, nổi lên lít nha lít nhít nhỏ bé vảy màu vàng kim. Không chỉ có như thế, trên cổ hắn cũng là như thế, liền ngay cả gương mặt của hắn cũng có gần một nửa bị tinh mịn kim lân nơi bao bọc. Tiêu Lâm nhìn xem bàn tay của mình, tiếp theo duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng hướng vách động cắm tới. Phúc! Tiêu Lâm ngón tay dễ dàng đâm vào cứng rắn vách động, trực tiếp không tới ngón tay. Tiếp theo Tiêu Lâm duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng xốc lên tay áo, lộ ra một con che kín kim lân cánh tay, phiêu phủ ở chung quanh hắn thanh loan băng kiếm. Đột nhiên màu xanh sấm linh quang lóe lên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại trên cánh tay của hắn. Bang! Trong phòng tu luyện vang lên một tiếng chói tai, tiếng kim loại va chạm. Tiêu Lâm thấy rõ ràng tại kiếm quang chạm tại cánh tay mình phía trên thời điểm, vẹn vẹn nổ tung một vành lửa, sau đó kiếm quang liền bị bắn ra ngoài, nhục thân của mình đúng là không có chút nào tổn thương. Đây chính là luyện thể cao giai. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thánh Lân Phần Thiên Công tổng cộng có Kim Hóa, Huyền Lân, Huyết Diễm ba cái đại cảnh giới, mà liền tại mấy ngày trước, Tiêu Lâm rốt cục đem môn này công pháp luyện thể tu luyện đến Huyền Lân một tầng, bước vào luyện thể cao giai hạ phẩm cảnh giới. Khi nhìn đến mình bằng vào nhục thân, lại có thể ngăn cản Thanh Loan Băng Kiếm biến thành kiếm quang một kích, quả thực để Tiêu Lâm cảm thấy kinh ngạc, cứ việc Thanh Loan Băng Kiếm biến thành kiếm quang, còn kém rất rất xa thân kiếm bản thể công kích, nhưng biến thành kiếm quang, liền xem như phổ thông pháp bảo, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Mà chém ở cánh tay của mình phía trên, ngoại trừ cánh tay có chút tê dại cảm giác bên ngoài, cũng không nhận chút nào tổn thương, cái này còn vẹn vẹn Huyền Lân một tầng Thánh Lân Phần Thiên Công. Nếu là chân chính đem môn này Thánh Lân Phần Thiên Công tu luyện đến cảnh giới trí cao huyết diễm 7 tầng, còn không biết có thể đạt tới cái dạng gì kinh khủng chẳng cảnh. Khiến Tiêu Lâm đối với môn này luyện thể pháp quyết càng nhiều mấy phần chờ mong. Tiêu Lâm đứng dậy rời đi động phủ, đứng tại ngoài động phủ trên bệ đá, nhìn xem phương xa mây trắng cuối đỏ rực mặt trời lặn dư huy, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Mấy năm qua đóng cửa tu luyện, cuối cùng là đem Thánh Lân Phần Thiên Công tu luyện đến huyền lân cảnh, mà lại Thanh Loan Băng Lôi kiếm số lượng cũng đạt tới 24 khẩu. Có thể nói là công đức viên mãn. Đột nhiên nơi xa một đạo thanh quang có chút lấp lóe, đã là đến hắn trước người. Tiêu Lâm nhẹ nhàng đưa tay, cái kia đạo thanh quang lập tức bị bắt bỏ vào trong tay, đợi thanh quang tán đi, hiện ra một ngụm dài hai tấc đoạn kiếm, vẫn tản ra rét lạnh thanh quang. Thanh quang bên trong hiện ra từng dãy nhỏ bé chữ viết. Nhìn nội dung phía trên, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhíu mày, sau một lúc lâu về sau, hắn mới buông lỏng tay ra, mặc cho đoạn kiếm bay đi. Hắn tại trên bệ đá nhẹ nhàng vừa đi vừa về đi thong thả bước chân, ánh mắt bên trong hiện lộ ra vẻ suy tư. Sau nửa canh giờ, một đạo to lớn màu xanh sấm linh quang xông lên trời không, tại lên cao mấy chục trượng về sau có chút một chiết, tiếp theo hướng phía phương bắc gió chỉ mà đi, trong chớp mắt biến mất tại thiên địa cuối cùng. Hai canh giờ về sau Tiêu Lâm biến thành độn quang ngừng lại, hơi dừng một chút về sau tiếp theo nghiêng hướng phía dưới rơi đi. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh, màu xanh sấm linh quang lóe lên, Tiêu Lâm thân ảnh hiện mà ra. Hắn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở suối nước bên cạnh trên một khối đá xanh uyển chuyển dáng người. Liêu tiên tử, không biết mời Tiêu Mô đến đây, không biết có chuyện gì. Nghe vậy, uyển chuyển dáng người mới đứng lên, nhẹ nhàng quay người, hiển lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt. Tiêu đạo hữu, mời. Liêu Thanh Ngưng hướng Tiêu Lâm nói cái vạn phúc. Tiêu Lâm cũng chắp tay, lấy đó đáp lễ, hai mắt bên trong lại mang theo kinh ngạc, bởi vì trước mắt Liêu Thanh Ngưng một bộ tiểu tụy bộ dáng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thanh Ngưng lần này mời Tiêu đạo hữu đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Ồ, Tiêu Lâm trong lòng quả thực có chút không hiểu, mình cùng vị này Liễu tiên tử nhưng không có cái gì giao tình, thậm chí bởi vì Liễu Mi quan hệ, giữa hai người còn có một số hiềm khích. Mình không so đo còn chưa tính, lại như thế nào sẽ ra tay giúp nàng. Thanh Ngưng biết, bởi vì Liễu Mi sự tình, Tiêu đạo hữu có lẽ còn trong lòng còn có khúc mắc, nhưng chuyện này Thanh suy ngẫm đến muốn đi, cũng chỉ có Tiêu đạo hữu mới có thể năng lực hỗ trợ. Là lấy Thanh Ngưng chỉ có thể dày ra mặt, đến đây muốn nhờ. Liêu tiên tử trước tiên nói một chút là chuyện gì a? Hơi suy tư sau một lát, Tiêu Lâm thản nhiên nói. Tiêu đạo hữu nhưng từng nghe tới Huyền Thủy Linh Châu. Liêu Thanh Ngưng nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm nói. Huyền Thủy Linh Châu. Ngũ hành Linh Châu một trong thiên địa chí bảo, tu tiên giả tha thiết ước mơ phụ trợ tu luyện bảo vật. Tiêu Lâm nghe vậy nhịn không được kinh hô một tiếng. Huyền Thủy Linh Châu hắn vẫn là tại một lần cùng rất nhiều tu sĩ giao lưu tâm đắc thời điểm biết tồn tại, nghe đồn tại thiên địa linh mạch bên trong, ngoại trừ dựng dục ra linh thạch bên ngoài, một chút linh mạch bên trong cũng sẽ có cực thấp xác suất dựng dục ra ngũ hành linh châu. Ngũ hành linh châu không hề giống linh thạch như thế, chứa đựng linh khí 10 phần có hạn, một khi linh khí bị thu nạp sạch sẽ, như vậy khối linh thạch này cũng đã thành vật vô dụng. Ngũ hành linh châu lại vừa vặn tương phản, trong đó không chỉ có chứa đựng linh khí hết sức kinh người, mà lại một khi đem ngũ hành linh châu thu nạp nhập thể, tại tu luyện thời điểm liền có thể gia tốc hấp thu linh khí trong thiên địa. Có thể để tu tiên giả tốc độ tu luyện tăng lên 2 thành tả hữu, đây chính là so linh thạch càng thêm bảo vật chân quý. Chính là bởi vì ngũ hành linh châu có được kinh người công hiệu, mới khiến cho Tiêu Lâm đang nghe cái tên này thời điểm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 583, Thâm Đàm Hắc Mãng. Mấy năm trước, tiểu nữ tử tại một lần yêu nguyên thám hiểm bên trong, ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một viên huyền thủy linh châu, cũng chính là bằng vào ở đây, tiểu nữ tử mới có thể tiến giai kim đan trung kỳ cảnh giới. Thì ra là thế, Liêu tiên tử cũng là phúc duyên thâm hậu, lại có thể đạt được loại này chúng ta tu tiên giả tha thiết ước mơ chí bảo. Mà vì không làm cho người hữu tâm ngấp nghé, tiểu nữ tử đạt được cái này Mai Huyền Thủy Linh Châu về sau, chưa hề hướng người nhắc lên, về phần đạt được Mai Huyền Thủy Linh Châu trải qua, càng là ngay cả Liễu Mi cũng không biết được. Tiêu Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, loại này thiên địa chí bảo, cho dù là hắn đạt được, cũng hơn nửa sẽ không nói cho người khác. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một khi bị người hữu tâm biết, khó đảm bảo sẽ không bị người khác tính toán. Liêu tiên tử nói cho Tiêu Mỗ, chẳng lẽ Liêu tiên tử liền không sợ Tiêu Mỗ cũng ngấp nghé tiên tử trên tay Huyền Thủy Linh Châu? Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên Liêu Thanh Ngưng, mỉm cười nói. Nào biết Liêu Thanh Ngưng không có chút nào kinh ngạc, mà là nhìn xem Tiêu Lâm, nghiêm nghị nói ra, hôm nay tiểu nữ tử cầu Tiêu đạo hữu chuyện làm, thù lao chính là cái này Mai Huyền Thủy Linh Châu. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tiêu Lâm, Liêu Thanh Ngưng tiếp tục nói ra, liền tiểu nữ tử biết, Tiêu đạo hữu tu luyện hẳn là băng thuộc tính công pháp, này Mai Huyền Thủy Linh Châu đối với đạo hữu nhưng cũng có lấy lớn lao công hiệu. Tiên tử vẫn là trước tiên nói một chút ra sao sự tình a. Tiêu Mỗ mặc dù cũng muốn có được chí bảo, nhưng lại sẽ không vì lần này đi gánh chịu không thể tiếp nhận phong hiểm, dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới là. Tiêu đạo hữu yên tâm, chuyện này một chút phong hiểm là có, nhưng cũng tuyệt không về phần làm cho đạo hữu ham sâu tuyệt cảnh. Liêu Thanh Ngưng tiếp theo bắt đầu nói đến chuyện đã xảy ra. Nguyên lai tại mấy chục năm trước, Liêu Thanh Ngưng một mực bị vây ở Kim Đan sơ kỳ, bế quan khổ tu gần như nửa cái giáp, nhưng như cũ không cách nào đột phá bình cảnh. Lấy nàng tĩnh cực tư động, quyết định tiến vào yêu nguyên bên trong thí luyện một phen, nhờ vào đó tôi luyện tâm trí của mình, để có thể có chỗ đột phá. Đối với Thiên Lộ Sơn mạch tu sĩ cấp cao tới nói, yêu nguyên là bọn hắn thường xuyên tiến về sân thí luyện chỗ, dù sao chỉ có nơi này mới nghỉ lại lấy chút ít hoàng cấp yêu thú. Mà theo xâm nhập, yêu thú số lượng cùng phẩm giai cũng sẽ hiện ra một cái rõ ràng lên cao xu thế, mà lại từ khi mấy chục năm trước một lần quy mô nhỏ thú triều về sau, toàn bộ yêu nguyên yêu thú cũng tạm thời tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Lúc này tiến vào bên trong thí luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian. Liêu Thanh Ngưng lôi kéo được 3 vị đạo hữu, cùng nhau tiến vào yêu nguyên bên trong. Vừa mới bắt đầu 3 tháng, bọn hắn một nhóm coi như thuận lợi, hơn nữa còn liên thủ chém giết một đầu hoàng cấp sơ giai rắn 3 đầu yêu thú, thu hoạch không ít vật liệu luyện khí, hơn nữa còn thu được 1 viên nhất giai yêu đan. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ hẻm núi, trong hạp cốc là một đầu chừng hơn 10 trượng rộng dòng sông. Để mấy người kinh ngạc chính là dòng sông bên trong vậy mà tản ra linh khí nồng nặc, liền xem như so với 5 đại tông môn sơn môn bên trong, cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến mấy người lòng tràn đầy không hiểu, yêu nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác cũng là có linh mạch tồn tại, nếu không cũng không có khả năng dựng dục ra nhiều như vậy cao giai yêu thú. Nhưng có thể làm cho một dòng sông đều tản mát ra kinh người linh khí, lại là có 8-9 cũng không phải là linh mạch dẫn đến, mà rất có thể là một loại nào đó bảo vật. Bởi vì từ dòng sông bên trong phát ra linh khí 10 phần tinh thuần, không hề giống linh khí trong thiên địa như thế 10 phần hỗn tạp. Mấy người thương lượng một phen về sau, lúc này quyết định thuận dòng sông hướng thượng du tìm kiếm, tìm linh khí này đầu nguồn. Đang bay hơn 10 dặm về sau, 4 người tới hẻm núi cuối cùng, lại là một đầu từ trên núi rủ xuống tới thác nước. Phía dưới thác nước là một cái sâu không thấy đáy đầm sâu. Mà trong đầm sâu, vẫn như cũ tản ra 10 phần tinh thuần linh khí. 4 người lập tức không chậm trễ chút nào tiến vào trong đầm sâu, tại vừa mới xâm nhập mấy chục trượng, liền phát hiện một đầu hắc mãng nằm ở bãi, cuộn tại cùng một chỗ giống như núi nhỏ, ngay tại ngủ say. 4 người đến lập tức để đầu này hắc mãng tỉnh lại, bọn hắn lập tức quá sợ hãi, nhao nhao bay ra hắc đàm. Lúc trước bọn hắn đi vào hắc đàm bên cạnh thời điểm, đã từng ý đồ thông qua thần thức điều tra đáy đầm tình huống. lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ mặt đầm cùng thác nước, tựa hồ bị hạ cấm chế nào đó, bốn người thần thức căn bản là không cách nào xâm nhập, nên mới bất đắc dĩ tự mình xuống nước xem xét. Hắc Mãng đương nhiên sẽ không tùy tiện thả mấy người rời đi, xông ra hắc đàm về sau, hiện lộ ra dài chừng 10 trượng khổng lồ thân thể. Rõ ràng là một đầu hoàng cấp trung gia yêu thú. Liêu Thanh Ngưng bốn người cân nhắc một phen, lập tức cùng đầu này hoàng cấp trung gia yêu thú triển khai chém giết. Nhưng để bốn người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đầu này hoàng cấp yêu thú cùng bốn người chém giết chừng nửa canh giờ, đột nhiên toàn thân lân phiến biến thành huyết hồng sắc, đồng thời từ dưới bụng, trong khoảnh khắc mọc ra hai đầu cánh tay trắng kiện, một đôi lợi chảo cũng tản ra rét lạnh quan mang. Càng làm cho bốn người hoảng sợ là đầu này nguyên bản hoàng cấp trung gia yêu thú, trong khoảnh khắc biến thành một đầu hoàng cấp đại viên mãn yêu thú. Đột nhiên biến cố, để bốn người trở tay không kịp, liền chạy trốn cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt đem một người nuốt vào trong bụng, một người khác thì bị thứ nhất song lợi chảo trực tiếp xé rách vỡ nát, liền ngay cả vừa mới thoát ra nguyên thần cũng bị hắc mãng một ngụm nuốt vào. Liêu Thanh Ngưng cùng một người khác giật mình không thể coi thường, hai người cũng coi như là lấy lại tinh thần, phân hai cái phương hướng đào tẩu. Hắc mãng tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, hơi trao đảo một cái thân thể khổng lồ, vậy mà lăng không mà lên, như là một đầu giống như du long, hướng phía Liêu Thanh Ngưng vị kia đồng bạn đuổi theo. Vừa mới bay ra vài dặm, Liêu Thanh Ngưng đột nhiên sững sờ, nhớ tới vừa mới cùng hắc mãng chém giết thời điểm, đã từng đánh tan rủ xuống thác nước, hiện lộ ra một cánh cửa, tại môn hộ trước lờ mờ thấy được hai con độc nhãn thú. Kia hai con độc nhãn tản ra màu xanh biếc linh quang, bây giờ nàng có chút suy nghĩ, không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Bởi vì kia hai con độc nhãn phát màu xanh biếc linh quang, để nàng nhớ tới trong truyền thuyết ngũ hành linh châu một trong huyền thủy linh châu. Nàng cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, đầu kia dòng sông tại sao lại linh khí như thế nồng nặc, kia hai viên bích lục châu tử muốn thật là huyền thủy linh châu, như vậy đây hết thể liền có thể rất tốt giải thích. Cũng chỉ có bực này thiên địa chí bảo, mới có thể sinh ra như thế hiệu quả. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Ngưng trên mặt hiện ra âm tình bất định biểu lộ, cảnh giới của nàng đã đỉnh trệ đã lâu. Nếu là thật có thể có được kia hai viên huyền thủy linh châu, không thể nghi ngờ có thể để nàng tốc độ tu luyện tăng mạnh. Đến lúc đó tiến giai kim đan trung kỳ, liền tăng thêm rất nhiều nắm chắc. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Liêu Thanh Ngưng cũng không còn cách nào ức chế nội tâm xúc động, âm thầm cắn răng một cái, tiếp theo quay người khống chế độn quang hướng phía thác nước phương hướng bay đi. Đương nàng đi vào trước thác nước, ngạc nhiên phát hiện đầu kia hắc mãng tựa hồ vẫn chưa về, hiển nhiên là truy mình vị kia đồng bạn đi. Nàng không chậm trễ chút nào xuyên qua thác nước, đi tới trước cửa đá, nguyên lai tại thác nước về sau, có động thiên khác, đúng là một chỗ thạch phủ, trên cửa đá pha tạp một mảnh, vừa nhìn liền biết kinh lịch lâu đời tuế nguyệt. Bất quá Liêu Thanh Ngưng thời khắc này tâm tư cũng không tại trên cửa đá, mà tại cửa đá tả hữu hai con độc nhãn thú phía trên. Khi thấy độc nhãn thú bên trên độc nhãn, Liêu Thanh Ngưng không cách nào tự đè xuống hưng phấn lên, chỉ là cảm ứng được bích lục châu tự phát ra tinh thuần linh khí, nàng đã xác định, hai cái hạt châu chính là trong truyền thuyết ngũ hành linh châu một trong huyền thủy linh châu. Nàng không chậm trễ chút nào đưa tay hướng phía một viên huyền thủy linh châu chụp tới, đột nhiên từ độc giác thú thạch thân bên trong tản mát ra mịt mờ xanh biếc linh quang, thấy cảnh này, Liêu Thanh Ngưng tâm bên trong giật mình, duỗi ra ngọc thủ cũng đông nhiên rụt trở về. Trong mắt nàng lánh quang lóe lên, miệng thơm khẽ nhếch, tế ra một ngụm phi kiếm, hướng phía xanh biếc linh quang chém tới. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, kia xanh biếc linh quang trực tiếp một chút liền bị kiếm quang chạm bốn phía bay ra, viên kia huyền thủy linh châu cũng thoát ly thạch thú, hướng phía bên ngoài bay đi. Liêu Thanh Ngưng hơi trao đảo một cái, liền đem viên kia huyền thủy linh châu trộn vào trên tay, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình vậy mà như thế thuận lợi đạt được huyền thủy linh châu. Nhưng khi nàng chuẩn bị tiếp tục đi lấy một cái khác độc nhãn thú bên trên huyền thủy linh châu thời điểm, nguyên bản thạch thú đã mất đi độc nhãn chỗ chống đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm. Toàn bộ thân thể cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động, gặp đây, Liêu Thanh Ngưng thực bị giật nảy mình, mà lúc này bên ngoài cũng truyền tới tiếng xé gió, nương theo lấy trận trận gào thét. Liêu Thanh Ngưng biết đầu kia hắc mãng đã trở về, mình nếu là thật đi lấy một cái khác huyền thủy linh châu, coi như đạt được cũng tất nhiên muốn táng thân hắc mãng trong miệng. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thanh Ngưng cũng chỉ là không thôi nhìn một cái khác độc giác thú một chút, tiếp theo tách ra thác nước, khống chế kiếm quang hướng phía nơi xa bay đi. Mới vừa ra khỏi thác nước, liền thấy hắc mãng ngay tại giữa không trung bên trên xoay quanh, nhìn thấy Liêu Thanh đứng yên khắc giận tê một tiếng, sau đó hướng phía nàng đánh tới. Còn chưa tới trước người, một mùi tanh hôi đã là đập vào mặt. Liêu Thanh Ngưng bị dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, mượn nhờ tinh huyết chi lực thôi động pháp bảo đột quang, nhanh như điện chớp hướng phía ngoài núi bay đi. Hắc mãng tự nhiên là không cam lòng để thuận lợi đào thoát, dãy rùa thân thể, ở phía sau hướng đuổi theo. Nhưng Liêu Thanh Ngưng còn đánh giá thấp hắc mãng tốc độ bay, vài dặm về sau, nàng cùng hắc mãng ở giữa khoảng cách, đã không đủ 10 trượng, đem Liễu Thanh Ngưng dọa đến hồn bất phụ thể, trong lòng cũng âm thầm hối hận, thầm trách mình quá mức tham lam. Vì một viên huyền thủy linh châu, đem mình một đầu mạng nhỏ đưa xong, khó tránh khỏi có chút không đáng. Đáng tiếc Hắc Mãng sẽ không cho nàng lại một lần cơ hội, tại trong lúc nguy cấp, Liễu Thanh Ngưng chỉ có thể lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập độn quang bên trong, kể từ đó, nàng tốc độ bay lần nữa nhanh thêm mấy phần. Tránh khỏi bị Hắc Mãng thôn phệ, nhưng ở lại bay ra vài dặm về sau, Hắc Mãng cùng nàng ở giữa khoảng cách lần nữa rút ngắn, thậm chí nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Hắc Mãng huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra mùi hôi thối. Liễu Thanh Ngưng giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lấy nàng kim đan sơ kỳ cảnh giới, đối mặt một đầu hoàng cấp đại viên mãn yêu thú, cơ hồ là không có chút nào cơ hội. Đang lúc nàng dự định nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện sau lưng đầu kia Hắc Mãng vậy mà không có âm thanh, khiến nàng sững sờ về sau, trên mặt lóe lên một tia kinh hỉ. Lại bay ra ngoài mấy chục trượng, nàng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, quay người nhìn thoáng qua. Cái nhìn này càng làm cho nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai đầu kia Hắc Mãng ngay tại bên ngoài trăm trượng, toàn bộ mãng thân vậy mà quấn quanh lấy lít nha lít nhít đen nhánh xiềng xích, một đôi cự nhãn hung quang bắn ra bốn phía, tách rời dãy rùa, nhìn thấy Liêu Thanh Ngưng nhìn về phía nó, càng là hung hăng trừng mắt về phía Liêu Thanh Ngưng. Chương 584, thừa cơ chiếm đủ tiện nghi. Liêu Thanh Ngưng bị Hắc Mãng trong con mắt lớn hung quang dọa đến một cái giật mình, tiếp theo không chậm trễ chút nào quay người bay trốn đi. Trở về Thiên Linh Sơn về sau, Liêu Thanh Ngưng bắt đầu bế quan, một mặt là khôi phục hao tổn tinh huyết, một phương diện khác thì là muốn mượn nhờ Huyền Thủy Linh Châu, đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Lần này bế quan chính là thời gian 3 năm, mà mượn nhờ Huyền Thủy Linh Châu, nàng quả nhiên thuận lợi tiến cấp tới Kim Đan trung kỳ. Cái này khiến nàng vui mừng không thôi, cũng nếm đến món bảo vật này ngon ngọt, mà lại nàng còn muốn bằng vào Huyền Thủy Linh Châu, tiếp tục tu luyện, cho dù một ngày nào đó tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, cũng chưa hẳn không có khả năng. Có được Huyền Thủy Linh Châu sự tình, nàng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, mà lại thác nước kia hạ động phủ, cũng không có bất kỳ người nào biết, cùng nàng cùng một chỗ thám hiểm ba người, đã toàn bộ táng thân tại Hắc Mãng trong miệng. Ngoài cửa hai con thủ hộ thạch thú độc nhãn chính là vô cùng chân quý Huyền Thủy Linh Châu, như vậy thạch môn về sau có lẽ còn có càng thêm bảo vật chân quý. Trải qua mấy năm này suy tư, Liễu Thanh Ngưng cơ hồ có thể phán đoán, thác nước kia phía sau thạch phủ hẳn là một chỗ cổ tu động phủ, hơn nữa nhìn thạch môn pha tạp, tối thiểu cũng kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt cọ rửa. Duy nhất để nàng có chút không hiểu là đầu kia Hắc Mãng vì sao đang đuổi mình đuổi theo ra khoảng 10 dặm thời điểm, đột nhiên bị đen nhánh xiềng xích khóa lại. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là đi ngang qua tu tiên giả làm viện thủ, nhưng về sau nàng suy nghĩ hồi lâu sau, lại cảm thấy khả năng này cực thấp, muốn thật sự có người có thể chế phục Hắc Mãng, quả quyết không có khả năng phát hiện thạch phủ, mà lại cũng chưa chắc sẽ để cho mình thong dong rời đi. Thạch phủ sự tình bị nàng thật sâu chôn vào đáy lòng, bất quá tại đột phá Kim Đan trung kỳ về sau, cảnh giới của nàng mặc dù còn tại không ngừng tăng lên, nhưng nàng lại cảm nhận được một tia không đúng. Nói đến đây, Liễu Thanh Ngưng ngừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng càng phát tái nhợt. Dừng một chút mới tiếp tục kể rõ. Từ khi đạt được Huyền Thủy Linh Châu về sau, nàng ngày ngày đem Huyền Thủy Linh Châu thu nhập trong đan điền, mượn nhờ ra tốc hấp thu linh khí tốc độ. Hơn một năm nay đến nay, nàng phát giác được không đúng. Nói xong Liễu Thanh Ngưng ngay trước mặt Tiêu Lâm, lột lên tay áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay. Tiêu Lâm nhìn xem Liễu Thanh Ngưng như là mỡ dê cánh tay, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Liêu Mi cũng hơi nhíu lại. Nguyên lai tại Liễu Thanh Ngưng trên cánh tay phương, vậy mà mọc ra tinh mịn đen nhánh lân phiến, nhìn vị trí, hiển nhiên toàn bộ khuỷu tay trở lên đều bị loại này đen nhánh lân phiến nơi bao bọc. Tiêu Lâm tiện tay bắn ra một đạo nhỏ bé kiếm quang, nhẹ nhàng chạm tại lân phiến phía trên. Bang! Vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đen nhánh lân phiến nhìn như cùng mình tu luyện thánh lân phần thiên công lúc xuất hiện vảy màu vàng kim có chút cùng loại, nhưng trên thực tế lại cũng không là một chuyện. Tiêu Lâm thi triển thánh lân phần thiên công lúc xuất hiện vảy màu vàng kim nói cho cùng là tự thân khí huyết chi lực ngưng hóa, là môn công pháp này tu luyện tới nhất định cấp độ bên ngoài lộ vẻ một loại trạng thái. Mà Liêu Thanh Ngưng trên cánh tay đen nhánh lân phiến, lực phòng ngự kém xa tít tắp mình khí huyết ngưng hóa kim lân. Nếu như Tiêu Lâm thả ra kiếm quang hơi cô đọng một chút, liền có thể tùy tiện đem nó chém ra. Theo Tiêu Lâm, Liễu Thanh Ngưng rất tương tự trong truyền thuyết yêu hóa, bất quá hắn cũng không có thực sự từng gặp yêu hóa hiện tượng, cho nên cũng không dám xác định. Liễu tiên tử hoài nghi vảy màu đen cùng viên kia Huyền Thủy Linh Châu có quan hệ. Tiêu Lâm trầm tư một lát sau, mở miệng hỏi. Liễu Thanh Ngưng nhẹ gật đầu, từ hơn nửa năm trước, tiểu nữ tử trên thân bắt đầu xuất hiện loại này vảy màu đen, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tẩu hỏa nhập ma, hay là chúng một loại nào đó kịch độc. Nhưng ở vận chuyển pháp lực, ý đồ xua tan thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện căn bản là không cách nào thanh trừ hết những cái vảy màu đen này, mà lại theo mỗi ngày tu luyện, loại hiện tượng này còn tại dần dần tăng thêm, đến bây giờ, tiểu nữ tử đã không dám thông qua Huyền Thủy Linh Châu tu luyện. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Liêu Thanh Ngưng mở miệng nói ra. Tiêu Mộ đoán chừng cũng chỉ có thể xin lỗi, đối với loại tình huống này, Tiêu Mộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, quả thực lực bất tòng tâm. Tiêu đạo hữu, tiểu nữ tử cũng không phải là tới tìm ngươi chữa bệnh, mà là muốn mời Tiêu đạo hữu cùng nhau đi tới tòa kia thạch phủ, tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên tiểu nữ tử đã hoài nghi đây hết thảy đều là Huyền Thủy Linh Châu tạo thành, như vậy tại thạch phủ bên trong rất có thể có giải trừ loại bệnh trạng này phương pháp. Liêu Thanh Ngưng nói. Tiêu Lâm trong lòng khẽ cười một tiếng, hắn đang nghe Liêu Thanh Ngưng giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, đối với tòa kia thạch phủ cũng thực sinh ra hứng thú nồng hậu, bất quá hắn đương nhiên sẽ không chủ động đưa ra. Mà muốn Liêu Thanh Ngưng chủ động nói ra, kể từ đó, hắn liền có thể nắm giữ chủ động, tìm kiếm càng nhiều lợi ích. Liêu Thanh Ngưng giờ phút này bị cổ quái lân phiến cuốn thân, đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều mình phải chăng bị người trước mắt tính toán. Thì ra là thế, thế nhưng là đầu kia hoàng cấp đại viên mãn yêu thú quả thực có chút khó chơi à. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự, tựa hồ là đang cân nhắc ở trong đó lợi và hại. Liêu Thanh Ngưng nhìn thấy Tiêu Lâm chần chờ, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Tiêu đạo hưu có thể tùy tiện chém giết Cố Trường Thành, đồng thời tại chén trà nhỏ không đến thời gian bên trong đánh bại Long Quỷ Sư Minh, một thân chiến lực chỉ sợ đã 10 phần tiếp cận Nguyên Anh lao tổ, bằng vào tiêu đạo hưu chiến lực, chém giết đầu kia hắc mãng, nghĩ đến cũng không phải là một việc khó. Dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt không có chút nào biểu lộ, tiếp theo nói ra, kia thạch phủ tất nhiên là một tòa thượng cổ tu sĩ tu luyện động phủ, nói không chừng trong đó có không ít chân bảo, chỉ cần tiêu đạo hưu giúp Thanh Ngưng tìm được giải quyết cái này lần phiến phương pháp. Bên trong bảo vật từ tiêu đạo hưu ưu tiên chọn lựa một kiện như thế nào. Tiêu Lâm nghe vậy, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, Liêu tiên tử, đối phó đầu kia hắc mãng, Tiêu Mộ hoàn toàn chính xác có mấy phần chắc chắn, nhưng kể từ đó, tiên tử có vẻ như cũng không ra bao nhiêu khí lực a. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, kém chút tức đến méo mũi, trong lòng càng là nhịn không được thăm hỏi Tiêu Lâm vài câu, bất quá nàng giờ phút này là muốn cầu cạnh người trước mắt, cũng không thể tùy tiện trở mặt. Phát tới nghĩ, người này có thể nói ra câu nói này, tối thiểu chứng minh người này cũng không phải là ngụy quân tử, đối với loại này chân tiểu nhân hành vi, Liêu Thanh Ngưng ngược lại trong lòng khúc mắc hơi buông xuống một chút. Kỳ thật nguyên bản nàng cũng từng nghĩ tới phải chăng đem thạch phủ sự tình nói cho tông môn bách thú lao tổ, nhưng ở nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, dù sao tại Nguyên Anh lão tổ trước mặt, nàng chỉ sợ ngay cả canh đều uống không lên. Mà nàng giao hảo mấy cái tu sĩ kim đan, cũng phần lớn cùng nàng không sai biệt lắm, hoặc là kim đan trung kỳ, hoặc là chính là kim đan sơ kỳ. Mà lại liền xem như phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại đầu kia hoàng cấp đại viên mãn hắc mãng trước mặt, cũng là không đáng chú ý. Đan Thảo Sơn Hồng Loan Phong, Tiêu Lâm cùng Long Quỷ một trận chiến, để nàng trực tiếp đem hợp tác nhân tuyển tốt nhất, ổn định ở Tiêu Lâm trên thân. Chỉ là nàng lúc ấy cũng không tín nhiệm Tiêu Lâm, mà lại vị này bây giờ thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan, nói cho cùng bởi vì Liễu Mi nha đầu sự tình, cùng mình còn có chút hiềm khích, nếu là người này là cái lòng dạ nhỏ hẹp tiểu nhân vô sỉ. Mình lại là không thể nghi ngờ bảo hộ lộ ra, làm không cẩn thận vấn đề không có giải quyết, còn bị người này tiện nghi toàn bộ chiếm đi. Về tới Thiên Linh Sơn về sau, đã từng ý đồ tìm hiểu một phen Tiêu Lâm nhân phẩm, nhưng tìm hiểu một phen về sau, phát hiện Tiêu Lâm từ khi gia nhập Đan Thảo Sơn về sau, cũng không có cái gì hảo hữu chí giao, bình thường cũng là độc lai độc vãng, ngoại trừ sư tôn Tô Thanh Vân bên ngoài, tựa hồ cũng liền đảo linh một người bạn. Về sau Liễu Thanh Ngưng thông qua Đan Thảo Sơn một nội môn đệ tử, từ đào linh chỗ đại khái hiểu rõ Tiêu Lâm nhân phẩm, biết người này đạo tâm cứng cỏi, ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện, cơ bản đều là trốn ở trong động phủ tu luyện, về phần bình thường giao tế, thăm bạn, thì là một mực không có. Liêu Thanh Ngưng đối với kết quả này cũng không hài lòng, nhưng nàng trên người đèn nhánh lân phiến đã càng ngày càng nhiều, cánh tay cùng ngực bụng ở giữa, cũng bắt đầu lan tràn ra, coi như nàng từ bỏ sử dụng viên kia Huyền Thủy Linh Châu tu luyện, cũng vô pháp ức chế lân phiến sinh sôi, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu. Nàng cả người liền triệt để bị yêu hóa. Nàng mới quyết định bước lên chút phong hiểm, đánh cược một keo Tiêu Lâm nhân phẩm, lúc này mới phi kiếm truyền thư, đem Tiêu Lâm hẹn chỗ này. Tiêu đạo hữu hẳn là muốn độc chiếm thạch phủ bên trong tất cả bảo vật hay sao? Phải biết yêu nguyên rộng lớn vô biên, không có tiểu nữ tử chỉ dẫn, đạo hữu liền xem như tìm kiếm trăm năm, cũng chưa chắc có thể thăm dò đường đi. Liêu Thanh Ngưng giận dữ nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi sờ lên cái mũi, biết không thể đem nàng này ép quá đáng. Ngoại trừ cửa hàng thạch thú bên trên một cái khác Huyền Thủy Linh Châu bên ngoài, thạch phủ bên trong bảo vật Tiêu Mộ ưu tiên chọn lựa hai kiện, còn lại chia đều như thế nào? Nếu là chỉ có hai kiện đâu? Nếu như chỉ có hai kiện, như vậy Tiêu Mộ ưu tiên lựa chọn một kiện khác thì quy tiên tử tất cả như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên tức giận mới thoáng hòa hoãn xuống tới, trong lòng đương nhiên vẫn là tránh không được oán thầm một câu không có phong độ. Tốt ta, cứ dựa theo Tiêu đạo hữu nói tới phương thức phân phối đi. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung, nhìn Liêu Thanh Ngưng tâm bên trong càng khí, bất quá nàng cũng không có cách nào, ai bảo mình có việc cầu người đâu, mà lại trên người lần phiến càng ngày càng nhiều, nếu là không kịp thời giải quyết, sợ rằng tương lai sẽ còn ảnh hưởng mình tu luyện. Tiên tử dẫn đường đi. Hai đạo cao to độn quang sông lên trời không, có chút một chiếc về sau, tiếp theo hướng phía phương đông mà đi. Nửa tháng sau, hai người đã xâm nhập yêu nguyên chừng mười mấy vạn dặm, mà Tiêu Lâm đã triển khai quỷ ẩn bí thuật, ẩn nặc thân hình, Liêu Thanh Giao cũng thi triển một môn ẩn thân bí thuật, biến mất bộ dạng. Bất quá hai người còn có thể thông qua thần thức, lẫn nhau cảm ứng đối phương, đương nhiên Tiêu Lâm chủ yếu là cũng không ẩn nấp tự thân khí tức, nếu không coi như gần trong gang tấc, Liêu Thanh Giao cũng vô pháp phát hiện Tiêu Lâm tung tích. Trên đường đi, bọn hắn cũng đi ngang qua vài đầu hoàng cấp yêu thú lãnh địa, bất quá hai người cũng không cùng yêu thú dây dưa, xa xa lách đi qua, tại cái này về sau hai người dứt khoát ẩn nặc bộ dạng, phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Tiêu huynh, chỉ nửa canh giờ nữa tả hữu, đã đến. Tiêu Lâm bên thai vang lên Liễu Thanh Ngưng thanh âm, mấy ngày qua ở chung, khoảng cách của hai người tựa hồ kéo gần lại một chút. Trong lời nói cũng không còn như vậy xa lạ. Tiên tử đã từng nói, đầu kia hắc mãng một khi rời đi đầm sâu vượt qua 10 dặm, liền sẽ bị một thể đen nhánh xiềng xích khóa lại thân thể. Đúng là như thế, nếu không phải bị tỏa liên khóa lại, năm đó Thanh Ngưng chỉ sợ đã chết ở đây chỗ. Chương 585, chém giết hắc mãng. Sau nửa canh giờ, hai người đã thấy nơi xa hẻm núi dưới đáy đen nhánh đầm sâu, mà tại đầm sâu bên cạnh là một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, một đầu thác nước từ trên trời giáng xuống, tiết rơi xuống dưới đáy trong đầm sâu. Chính là chỗ đó. Liêu Thanh Ngưng chỉ vào thác nước, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm không cần Liễu Thanh Ngưng nhắc nhở, cũng đã đoán được, thần thức trong nháy mắt phát tán ra, quay chung quanh đầm sâu cùng này tòa đỉnh núi bốn phía cẩn thận tìm tòi. Rất nhanh hai người đã đi tới đầm sâu trên không, mà lúc này Tiêu Lâm trên mặt cũng mang theo nghi ngờ biểu lộ, tại hắn cảm giác bên trong tựa hồ cũng không phát giác được có cấm chế tồn tại. Nhưng vô luận là phía sau thác nước vẫn là đầm sâu phía dưới, thần trí của hắn mỗi khi đảo qua, đều sẽ có một loại không có vật gì cảm giác. Loại cảm giác này để hắn hết sức khó chịu, liền như là một quyền đánh đi ra, lại không chút nào gắng sức đồng dạng. Đầu kia hắc mãng hẳn là ngay tại đáy đầm. Liêu Thanh Ngưng chỉ vào phía dưới hắc đàm, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Hiển nhiên là trước đó hắc mãng cho nàng bóng ma quá mức khắc sâu, để nàng lần nữa đến đây, từ đáy lòng có chút rụt rè. Liêu tiên tử trước né tránh một bên, sau đó Tiêu Mộ dẫn kia nghiệt xuất ra, đến lúc đó tiên tử lại từ bên cạnh hiệp trợ Tiêu Mộ công kích. Tiêu Lâm nhìn Liêu Thanh Ngưng một chút, mở miệng nói ra. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, cảm kích nhìn Tiêu Lâm một chút, nhẹ gật đầu, tiếp theo bay đến một bên. Tiêu Lâm tại Liễu Thanh Ngưng rời đi về sau, sắc mặt ngưng tụ, miệng há ra, lập tức chín khẩu màu xanh sẫm linh quang liên tiếp lóe ra, đồng thời sáu mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn cũng bắn ra, vây quanh chung quanh hắn không ngừng lóe ra. Chín khẩu thanh loan băng kiếm đứng sừng sững ở Tiêu Lâm bên cạnh hư không bên trên, hơi chần chờ về sau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng một chỉ trong đó một ngụm, chiếc kia thanh loan băng kiếm lập tức phát ra một tiếng vượng minh. Tiếp theo hóa thành một đạo dài hơn 20 trượng to lớn kiếm quang, lăng không hướng phía hắc đàm rơi xuống. Kiếm quang trực tiếp đâm vào đen nhánh trong đầm nước, lấy kiếm quang làm trung tâm, chung quanh hơn 10 trượng bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhau nhau ngưng kết ra băng cứng. Đồng thời từ kiếm quang phía trên, lóe ra vô tận kiếm khí, đâm vào trong đầm nước, nhau nhau buộc phát ra, nổ ra vô số đạo cao mấy chục trượng của nước. Đột nhiên, đen nhánh đầm nước bắt đầu quay cuồng lên, một cái thân thể khổng lồ từ đáy đầm nổi lên, tiếp theo bỗng nhiên thoát ra mặt nước. Lệ gầm lên giận dữ, một đầu to lớn hắc mãng bay ra mặt nước, một đôi cự nhãn trong nháy mắt khóa chặt giữa không trung phía trên Tiêu Lâm, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tiêu Lâm đánh tới. Đi. Gặp này Tiêu Lâm khỏe miệng viết qua một vòng cười lạnh, bên cạnh thanh loan băng kiếm lập tức lóe ra vô tận kiếm quang, hóa thành một mảnh màu xanh sẫm hào quang, hướng phía hắc mãng trùng tới. Đồng thời Tiêu Lâm trên thân hắc quang lóe lên, thân thể đã là lui ra phía sau đến bên ngoài trăm trượng. Thương thương thương. Màu xanh sấm hào quang trong nháy mắt đem hắc mãng bao ở trong đó, vô số kiếm khí toàn bộ chạm tại hắc mãng đen nhánh lân phiến phía trên, bạo phát ra chói tai tiếng sắt thép va chạm. Hắc mãng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm phát ra kiếm quang mặc dù không có để bị thương tổn, nhưng bị kiếm khí chạm tại lân phiến phía trên cũng là để đau đớn khó nhịn. Một đoàn đen nhánh ngọc độc, như là một đạo thủy tiễn xông phá màu xanh sấm hào quang, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Tiêu Lâm sắc mặt ngưng tụ, miệng há ra, thiên độn kính lấp lóe tại hắn trước mặt, biến thành gần trượng lớn nhỏ một mặt gương bạc, bắn ra một đạo màu xanh sấm linh quang cùng nọc độc cột nước đánh vào nhau. Kia độc dịch lập tức bị đông cứng thành một khối băng cứng, đồng thời phát ra tư tư thanh âm, đồng thời băng cứng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn ra vô số lỗ nhỏ. Độc dịch thật là lợi hại. Tiêu Lâm trong lòng giật mình, càng là không dám để cho nọc độc dính vào mình, hơi trao đảo một cái phía dưới, lần nữa rời khỏi bên ngoài trăm trượng, đồng thời xa xa một chỉ chín khẩu thanh loan băng kiếm. Chín khẩu thanh loan băng kiếm lập tức từ bốn phương tám hướng, không ngừng công kích tới Hắc Mãng. Bên cạnh Liễu Thanh Ngưng chỉ gặp chín đạo màu xanh sẫm trường hồng, lẫn nhau xen kẽ, mỗi một lần đều tại Hắc Mãng thân thể phía trên mang theo mảng lớn hỏa tinh. Mà Hắc Mãng cũng là bị đau không thôi, điên cuồng gào thét, nhưng cũng nhất thời không cách nào xông ra chín khẩu thanh loan băng kiếm bao khỏa phạm vi. Tiêu Lâm lúc này tâm niệm vừa động, bên cạnh thiên độn kính lập tức quay tít một vòng, lần nữa phồng lớn lên mấy lần, mặt kính phía trên màu xanh sẫm linh quang cuồng thiểm không ngừng, ngay sau đó một đạo thô to màu xanh sẫm cổ sáng đột nhiên bắn ra. Hắc Mãng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, tại màu xanh sẫm cổ sáng bắn tới trước mặt thời điểm, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo như thác nước nọc độc, cùng màu xanh sẫm linh quang đánh vào nhau. Nọc độc lần nữa ngưng kết, nhưng trong đó độc tính cũng đem băng cứng ăn mòn, cả hai vậy mà nhất thời hiện ra rằng có chi thế. Tiêu Lâm sắc mặt lập tức biến âm hàn, miệng lần nữa mở ra, lại là chín khẩu thanh loan băng kiếm thiểm nhấp nháy mà ra, kinh hãi một bên Liếu Thanh Ngưng mắt trừng ngây mồm. Tại nàng ấn tượng bên trong, năm đó Tiêu Lâm cùng Long Quỷ một trận chiến, cũng bất quá tế ra 6 khẩu thanh loan băng kiếm, bây giờ Tiêu Lâm một hơi vậy mà trực tiếp tế ra 18 khẩu pháp bảo phi kiếm, quả thực để nàng kinh hãi không thôi. Giờ phút này Tiêu Lâm trong mắt của nàng, hình thể cũng vô hạn phóng đại, nàng hiện tại đã 10 phần khẳng định, Tiêu Lâm lúc ấy cùng Long Quỷ đánh cược cũng không dùng ra toàn lực. 9 khẩu thanh loan băng kiếm tại Liễu Thanh Ngưng ánh mắt kinh ngạc bên trong đống nhiên dung hợp là một, theo Tiêu Lâm lạnh lùng một tiếng đi. Cửu Thiên Chi Thượng đột nhiên vang lên một tiếng sáng tỏ phượng minh, chín khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp phi kiếm, mặt ngoài nồng đậm màu xanh sẫm linh quang đột nhiên co vào đến ba thước lớn nhỏ, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là một đạo ánh mực, hướng phía Hắc Mãng chém tới. Hắc Mãng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hai mắt đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, quanh thân đen nhánh lân phiến cũng bắt đầu biến ảo nhan sắc, bày biện ra huyết hồng sắc. Dưới bụng đột nhiên vươn hai con lóe ra rét lạnh quang mang lợi trảo, đột nhiên vung lên phía dưới, chính là mấy chục đạo huyết quang lấp lóe mà ra. Bang bang. Chín khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp phi kiếm, đơn thuần luận uy lực thậm chí càng vượt qua trung giai pháp bảo, cùng huyết quang tương giao phía dưới, lập tức bạo phát ra mảng lớn huyết quang, bốn phía bay vụt. Mà ba thước màu xanh sẫm phi kiếm vẫn như cũ hướng phía Hắc Mãng đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Hắc Mãng thân thể khổng lồ có chút nhất chuyển, miễn cưỡng tránh thoát đỉnh đầu yếu hại, để kiếm quang rơi vào thân thể phía trên. Hưu. Ba thước màu xanh sẫm phi kiếm trực tiếp xẹt qua Hắc Mãng thân thể, mang theo mảng lớn máu tung tóe, ngực bụng vị trí bị cắt chém ra dài ba thước một đạo khe, ngay cả lân phiến đều bị cắt đứt, hiện lộ ra xoay tròn huyết nục. Hắc Mãng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau đớn, nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt cũng mang theo kiêng kỵ biểu lộ, thân thể phóng lên tận trời, bay đến mấy trăm trượng không trung, tiếp theo miệng há ra, mảng lớn nọc độc như là như hạt mưa, hướng phía Tiêu Lâm rơi đi. Mà Hắc Mãng khổng lồ thân thể cũng theo sát nọc độc về sau, duỗi ra hai cái lợi trảo, hướng phía Tiêu Lâm đánh tới. Đến hay lắm. Tiêu Lâm trên mặt không có sợ hãi chút nào, hơi trao đảo một cái phía dưới, thân thể liền lấp lóe đến bên ngoài trăm trượng, chín khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp làm một phi kiếm, cũng lần nữa hóa thành một đạo màu xanh sẫm tia sáng, hướng phía Hắc Mãng chém tới. Hắc Mãng bị nhiều thua thiệt, tự nhiên không còn dám ngạnh bính Tiêu Lâm dung hợp phi kiếm, thân thể khổng lồ dãy rủa, trong chớp mắt liền bay đến hơn trăm trượng bên ngoài, nhưng dung hợp phi kiếm cũng theo sát phía sau. Tiêu Lâm xa xa một chỉ trước kia tế ra chín khẩu thanh loan băng kiếm. Ở một bên Liếu Thanh Ngưng mắt chừng ngây mồm vẻ mặt, chín khẩu thanh loan băng kiếm lần nữa dung hợp làm một, từ một phương hướng khác hướng phía Hắc Mãng chém tới. Quanh thân hắc quang lóe lên, sau một khắc, Tiêu Lâm đã xuất hiện ở Hắc Mãng trước người không đủ 10 trượng, đầu đội thiên độn kính mặt kính màu xanh sẫm linh quang lóe lên, sau đó một đạo quang trụ đống nhiên hướng phía Hắc Mãng chiếu xạ mà đi. Hắc Mãng nhìn thấy màu xanh sẫm cột sáng hướng phía đỉnh đầu của mình phong tới, biết một khi bị màu xanh sẫm cột sáng chiếu xạ đến đầu, đầu của mình chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành một đoàn băng cứng. Còn bên cạnh hai cái dung hợp phi kiếm lại bức bách nó căn bản là không có cách tránh thoát đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem đầu lệch lệch ra, tránh đi yếu hại, nhưng màu xanh sẫm linh quang lại là chiếu xạ đến thân thể nó phía trên. Cao vài trượng một đoạn thân thể lập tức bị đông cứng tại một tầng thật dày băng cứng bên trong, đồng thời Hắc Mãng cảm thấy mình kia đoạn thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắc Mãng ánh mắt bên trong hiển lộ ra hoảng sợ biểu lộ, liều mạng muốn bay đi, nhưng một đoạn thân thể bị đông cứng, tính linh hoạt rất là giảm xuống. Mà Tiêu Lâm cũng biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, thiên độn kính màu xanh sẫm linh quang lần nữa bắn ra. Đồng thời hai cái dung hợp phi kiếm cũng một trái một phải, từ hai cái phương hướng hướng phía Hắc Mãng giao nhau mà tới. Lệ một tiếng đau nhức tê, dưới bụng hai cái lợi chảo đột nhiên rối ra, vậy mà đem hai cái dung hợp phi kiếm bắt lấy, mà phi kiếm tự nhiên không cam lòng bị bắt, trên thân kiếm lóe ra mảng lớn rét lạnh kiếm khí. Trong lúc nhất thời hắc mãng hai cái lợi chảo cũng bị chém ra vô số vết rách, máu me đầm địa. Mà thiên độn kính phát ra thanh viêm linh quang càng là lần nữa đem hắc mãng một đoạn lớn thân thể ngưng tại băng cứng bên trong. Thời khắc này hắc mãng liền phảng phất bị đóng băng, chỉ còn lại đầu lâu cùng cái đuôi vẫn loạn lắc. Kiếm tới. Tiêu Lâm tay phải vươn ra, hai cái dung hợp phi kiếm trực tiếp tránh thoát hắc mãng lợi chảo, bay vào Tiêu Lâm lòng bàn tay, sau đó hòa làm một thể, tại 18 khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp làm một sát na, trên thân kiếm màu xanh sẫm linh quang vậy mà biến thành quỷ dị màu đen nhánh. Theo Tiêu Lâm một tiếng băng lãnh chết, chữ lối ra, một đạo màu đen nhánh kinh thiên kiếm quang đống nhiên phá toái hư không, xuyên thấu qua hắc mãng cái cổ, tiếp theo chém xuống phương hắc đàm bên trong. Hắc đàm lại bị một chạm hai đoạn, hiện lộ ra trăm trượng sâu hồ nước, tiếp theo nhau nhau vỡ ra, kiếm khí khuấy động phía dưới, hắc đàm bị tạc ra từng đầu ngút trời của nước. Hắc mãng một đôi cự nhãn lập tức ngưng trệ, sau đó chỗ cổ hiện ra một đầu tơ máu, đầu lâu to lớn hướng phía hắc đàm rơi đi, máu tươi từ chỗ đứt phun ra. Xa xa Liễu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp trắng loá như tuyết, ánh mắt bên trong vậy mà hiện ra vẻ hoảng sợ. Người trước mắt sự đáng sợ viễn siêu tưởng tượng, thậm chí trong lòng của nàng, Tiêu Lâm chiến lực đã đến gần vô hạn tại Nguyên Anh lão quái. Đặc biệt là 18 khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp là một, phát ra kiếm khí linh quang, liền xem như cùng phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ lão quái vật phát ra kiếm khí linh quang, cũng là không thua bao nhiêu. Cái này kinh người cô động kiếm khí, ngay cả đầu này hoàng cấp đại viên mãn hắc mãng một thân lân giáp cũng vô pháp phòng ngự, nếu là đạo kiếm khí này chém về phía chính mình. Liêu Thanh Ngưng không dám nghĩ tới, bây giờ nàng mới chính thức hiểu được, tự mình lựa chọn cùng người này hòa giải là cỡ nào sáng suốt một việc. Mà trong lòng nàng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, mình chỉ có thể cùng người này làm bằng hữu, tuyệt không thể trở thành địch nhân. Chương 586, phong sát. Chém giết hắc mãng về sau, Tiêu Lâm thân thể nhẹ nhàng rơi xuống phiêu phù ở mặt đầm phía trên hắc mãng trên thi thể. Tiêu Lâm cũng không xuất thủ thu thập hắc mãng trên người vật liệu cùng thể nội yêu đan, mà là khẽ nhíu mày nhìn chăm chú lên bốn phía, trên mặt lóe ra âm tình bất định biểu lộ. Liêu Thanh Ngưng vẫn như cũ đứng tại hư không bên trên, Tiêu Lâm từ xuất thủ đến chém giết hắc mãng, nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá là một lát thời gian, nàng thậm chí đều không nghĩ tốt như thế nào từ bên cạnh hiệp trợ, trận chiến đấu này đã kết thúc. Nàng cũng không có dự định đi thu thập đầu này hắc mãng trên người vật liệu, hoàng cấp đại viên mãn yêu thú trên người vật liệu cùng yêu đan, đều là chân quý vật phẩm, cho dù mình không cần, xuất ra đi bán cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch, Liêu Thanh Ngưng đối với cái này tự nhiên là nóng mắt vô cùng. Nhưng nàng rất rõ ràng, trận chiến đấu này mình không có chút nào cống hiến, hoàn toàn là Tiêu Lâm một người gây nên, nàng cũng thực sự kéo không xuống mặt mũi đi phân hắc mãng trên người vật liệu. Tiêu Lâm thần thức từng lần một tìm kiếm xung quanh, nhưng cuối cùng hắn có một loại bị thăm dò cảm giác, nhưng Thủy Chung cũng không tìm ra loại cảm giác này nơi phát ra. Suy tư chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì loại kia bị thăm dò cảm giác lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là mình quá mức nghi thần nghi quỷ? Tiêu Lâm tự lẩm bẩm một câu, tiếp theo cầm lấy bên cạnh thanh loan băng kiếm bắt đầu thu thập hắc mãng trên người vật liệu. Hắc mãng một thân lân giáp, cùng lợi chảo đều là luyện khí thượng giai vật liệu, yêu huyết đối với Tiêu Lâm tới nói cũng có tác dụng lớn, có thể tinh luyện tinh huyết, dùng để luyện chế kim huyết đan. Tiêu Lâm đem hắc mãng trên người thứ đáng giá cướp sạch không còn về sau, mới hài lòng hơi trao đảo một cái, đi tới trước thác nước. Liêu Thanh Ngưng thấy thế, cũng phiêu lạc đến Tiêu Lâm bên cạnh. Hai người xuyên qua thác nước, đi tới một chỗ trước thạch môn. Trước thạch môn vẫn như cũ ngồi xổm hai con độc nhãn thú, chỉ là bên trái con kia độc nhãn thú độc nhãn, một mảnh đen như mực. Bên phải con kia độc nhãn thú, thì là trong mắt lóe ra màu xanh nhạt linh quang, trong đó còn thỉnh thoảng có ánh sáng choáng lưu chuyển hiện lên, mười phần lộng lẫy. Đây chính là Huyền Thủy Linh Châu. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngũ hành linh châu thế nhưng là giữa thiên địa dựng dục ra tới chí bảo. Chỉ là đem nó thu nhập đan điền, liền có thể tăng thêm gần 2 thành thu nạp linh khí tốc độ, cái này công dụng đã có thể xưng nghịch thiên. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, có thể có được một viên ngũ hành linh châu, cũng đủ để cho hắn trong tương lai tiến giai cảnh giới càng cao hơn có khả năng. Đương nhiên, đối với Tiêu Lâm bực này dựa vào linh đan tu luyện tu tiên giả mà nói, cái hiệu quả này muốn đánh lên không nhỏ chiết khấu, đại khái chỉ có thể gia tăng Tiêu Lâm chừng 1 thành tốc độ tu luyện. Điểm ấy đối Tiêu Lâm tới nói đã đầy đủ. Nếu có thể đạt được trong truyền thuyết chân linh thần thủy, như vậy hắn tiến giai Nguyên Anh sát suất đem đạt tới trình độ kinh người, mặc dù không dám nói 100%, nhưng ít ra cũng có 5 thành trở lên tỷ lệ. Bất quá Tiêu Lâm cũng không bị dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, hắn nhưng là hết sức rõ ràng mình sở dĩ lại tới đây căn nguyên, chính là Liêu Thanh Ngưng thu nạp một viên Huyền Thủy Linh Châu về sau, xuất hiện dị thường. Trước mắt viên này huyền thủy linh châu, theo Tiêu Lâm, khẳng định là có vấn đề, tại làm rõ là vấn đề gì, cũng giải quyết trước đó, hắn là sẽ không đem nó thu nạp nhập thể nội. Tiêu huynh, đây chính là huyền thủy linh châu, Thanh Ngưng cũng bởi vì nó mà rơi xuống bây giờ hoàn cảnh. Liêu Thanh Ngưng nhìn trước mắt cái này mai huyền thủy linh châu, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra phức tạp biểu lộ. Tiêu Lâm cũng không lập tức động thủ lấy huyền thủy linh châu, mà là đi tới trước thạch môn, cẩn thận trên lệch nhìn lại. Trên thạch môn pha tạp cổ xưa, mảng lớn da đá đã chóc ra, thậm chí trên thạch môn mặt chữ viết cũng cơ hồ hoàn toàn chóc ra, bất quá Tiêu Lâm thông qua phía trên vết tích, lờ mờ nhận ra phía trên chữ viết. Đại Hoàng Tiên Uy. Tại phân biệt ra phía trên chữ viết về sau, Tiêu Lâm quả thực giật mình, trên mặt cũng hiển lộ ra chần chờ biểu lộ. Chẳng lẽ động phủ này chủ nhân cùng trung thổ Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông có quan hệ? Tiêu Lâm trong lòng tự lẩm bẩm, Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông thế nhưng là tuyệt đối cự vô phách tông môn, nếu không phải Nam vực cảnh cùng trung thổ ở giữa, có Cương Phong Lâm ngăn cản, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thông qua, hắn ngược lại là rất muốn đi trung thổ kiến thức một phen. Liêu Thanh Ngưng cũng nhìn ra phía trên chữ viết, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng kinh hỉ. Nơi đây động phủ khi còn sống chủ nhân muốn thật là Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông người, kia tất nhiên cũng là một vị đại nhân vật, sau khi tọa hóa di vật, cũng hẳn là cực kỳ hiếm có bảo vật. Tiêu huynh vì sao không lấy này mai huyền thủy linh châu? Liêu Thanh Ngưng nhìn thấy Tiêu Lâm chỉ là nhìn chằm chằm thạch môn không rời mắt, không chút nào cũng không có lấy đi huyền thủy linh châu ý đồ, là lấy không hiểu hỏi. Nghe vậy Tiêu Lâm mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này huyền thủy linh châu như là đã ở đây không biết bao nhiêu năm, như vậy nhất thời nửa khắc cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa, so sánh dưới, Tiêu Mộ ngược lại là càng hiếu kỳ hơn cái này thạch môn về sau cảnh tượng. Tiêu huynh lúc trước lời nói phân phối phương án phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu. Nhìn xem Tiêu Lâm, Liêu Thanh Ngưng cuối cùng vẫn là âm thầm cắn răng ngà, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm không khỏi sững sờ, khi nhìn đến Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên sở sở biểu lộ, hơi suy nghĩ, nhịn không được bật cười. Liêu tiên tử suy nghĩ nhiều, Tiêu Mộ mặc dù cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham tiểu nhân bị ổi, trước đó lời nói phân phối phương thức tự nhiên giữ lời. Liêu Thanh Ngưng lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kia Tiêu huynh chúng ta bây giờ liền đi vào tìm kiếm một phen đi. Chờ một chút. Thế nào? Liêu Thanh lắng nghe đến Tiêu Lâm gọi nàng lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, trước mắt thạch môn, nàng đã dùng thần thức đảo qua mấy lần, cũng không phát hiện có bất kỳ cấm chế. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, chỉ sợ trước mắt tòa này thạch môn liền trực tiếp hóa thành phấn vụn. Thì ra là thế. Tiêu Lâm trên mặt đột nhiên hiện lộ ra một bộ giật mình biểu lộ, tiếp theo lần nữa tiến tới trước thạch môn, đem nó chung quanh tỉ mỉ nhìn mấy lần. Liêu Thanh Ngưng gặp Tiêu Lâm cũng không trả lời mình, mà là tự mình quan sát, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, không khỏi hận đến có chút nghiến răng, hận không thể từ phía sau hung hăng cắn một cái. Ngay sau đó nàng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bằng vào người trước mắt một thân chiến lực, mình tại trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nàng thậm chí có loại như là trong ngộng cảm giác, nàng có chút nghị không thông, kim đan hậu kỳ cảnh giới, làm sao lại mạnh như thế không hợp thói thường. A, Liêu tiên tử ngươi suy nghĩ gì nghĩ nhập thần như vậy? Liêu Thanh Ngưng nghe tiếng, bị giật nảy mình, nguyên lai Tiêu Lâm chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn trước mặt, không hiểu nhìn xem nàng, hai người cách xa nhau bất quá hơn một xích, nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được Tiêu Lâm trên thân phát ra nam nhân khí tức. Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, có chút bối rối nói ra, không có việc gì, vừa mới ngẫu nhiên nghĩ đến một kiện chuyện cũ, nghĩ nhập thần. Nha! Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng oán thầm một câu cái gì chuyện cũ vậy mà nghĩ đỏ mặt. Tiêu huynh thế nhưng là nhìn ra cái gì mánh khỏe. Động phủ này chủ nhân, thật không đơn giản, Tiêu Mộ đều kém chút bị giấu giếm được, động phủ này thạch môn cũng không phải là không có phòng ngự, chỉ là phòng ngự thủ đoạn cũng không phải là cấm chế thôi. Không phải cấm chế. Chẳng lẽ là một loại bí thuật huyền thông? Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là kinh ngạc. Không sai biệt lắm, bất quá cũng không phải là bí thuật gì, mà là một môn ẩn linh sát trận. Ẩn linh sát trận. Nghe vậy Liêu Thanh Ngưng lần nữa sửng sốt. Nàng mặc dù tu tiên hơn 200 năm, nhưng cũng không nghiên cứu qua trận pháp chi đạo, đối với trận pháp có thể dùng nhất khiếu bất thông để hình dung, cũng không đủ. Nhưng Tiêu Lâm lại khác, từ khi bị chuyển thế trước Giang Ánh Tuyết truyền thụ trận pháp chi đạo, những năm gần đây, phàm là có chút thời gian, cơ bản đều sẽ xâm nhập nghiên cứu. Bây giờ hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù vẫn là so ra kém những cái kia nghiên cứu đạo này tu tiên giả, nhưng cũng được cho đăng đường nhập thất, có chút thành tựu. Khi nhìn đến thạch môn thời điểm, Tiêu Lâm cùng Liêu Thanh Ngưng ý nghĩ, cũng cho rằng trước mắt thạch môn cũng không bị thiết hạ cấm chế, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, chỉ sợ cũng ứng tay mà ra. Nhưng Tiêu Lâm từ trước đến nay làm chuyện cẩn thận, hắn cũng không cho rằng dễ dàng như thế liền có thể thu hoạch một trận cơ duyên. Hắn liên tục kiểm tra, trải qua cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện thạch môn bốn phía trong khe cửa, lờ mờ tản ra nhàn nhạt màu xám linh quang. Màu xám nhạt linh quang thần thức căn bản là quét không ra, mà liền xem như mắt thường, nếu là không cẩn thận lặp đi lặp lại xem xét, cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nếu là tùy tiện đi đẩy thạch môn, dấu ở trong khe cửa sát trận sẽ lập tức phát động, rào sát phía dưới, đẩy cửa người chỉ sợ trong nháy mắt liền bị rào sát thành một vũng máu thịt. Tiêu Lâm ngưng trọng nói. Nghe vậy Liễu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, nếu là Tiêu Lâm lời nói là thật, cái kia vừa mới hắn đâu chỉ thế là cứu mình một mạng. Chỉ là trong nội tâm nàng lại cũng không nguyện ý tin tưởng, dù sao đây đều là Tiêu Lâm lời nói của một bên. Tiêu Lâm nhìn thấy Liêu Thanh Ngưng song trong mắt lấp lóe hoài nghi quan mang, mỉm cười. Liêu tiên tử còn xin tránh ra. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, ngoan ngoãn hướng về sau mặt thối lui, cơ hồ thối lui đến trước thác nước mới ngừng lại được. Tiêu Lâm cũng lui về sau mấy trượng, có chút suy tư qua đi, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, tiếp theo hiện ra một ngụm kim đao, khẩu kim đao chỉ là một kiện sơ giai linh khí. Pháp lực quán chu phía dưới, kim đao hóa thành một đạo kim quang, hướng phía thạch môn vọt tới. Nhưng ở kim đao khó khăn lắm bắn tới trên thạch môn thời điểm, thạch môn bốn phía đột nhiên màu xám nhạt linh quang đại thịnh, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền có một đoàn màu xám nhạt quang mang đem trọn tòa thạch môn bao phủ trong đó. Chiếc kia kim đao cũng không chút huyền niệm bị màu xám linh quang xoắn thành đầy trời kim quang, tứ tán bay vụt. Mà đoàn kia ánh sáng xám đem thạch môn nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, chợt nhìn, sợ không phải còn có ba thước độ dày. Cái này, đây là phong sát. Thấy cảnh này, Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng một mảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin biểu lộ. Phong sát là gần với cương phong một loại năng lượng, có cực mạnh sẽ rách gan mòn chi lực, một khi bị phong sát phủ thân, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé nứt vỡ nát. Mà phong sát bình thường sẽ trước ăn mòn tiến vào tu tiên giả thể nội, sau đó mới buộc phát ra, trực tiếp đem tu tiên giả nhục thân cùng nguyên thần hóa thành bột mịn. Nghe đồn rằng, tu tiên giả tại tiến giai nguyên anh kỳ thời điểm, một khi gặp được tâm ma xâm lấn, liền có khả năng đụng tới loại này phong sát chi lực. Tiêu Lâm trên mặt cũng đầy là kinh hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại cái này địa phương không đáng chú ý, một đạo phổ phổ thông thông thạch môn, lại còn ẩn giấu đi bực này phong sát chi lực. Chương 587, Lưỡng Nghi ngưng hỏa trận. Tiêu huynh nhưng có biện pháp bài trừ trên thạch môn phong sát chi lực. Tiêu Lâm cau mày trầm tư một lát, mở miệng nói ra, bài trừ cũng tịnh không phải là không có cách nào, thông qua bố trí một tòa công kích pháp trận, ngày đêm tiến đánh, hẳn là có thể, không gì hơn cái này vừa đến, động tĩnh sẽ khá lớn, mà lại kéo dài thời gian cũng sẽ tương đối dài. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra lo lắng biểu lộ. Nơi này mặc dù ở vào yêu nguyên chỗ sâu, nhưng chung quanh yêu thú cũng không tại số ít, mà lại một khi động tĩnh lớn, khó đảm bảo sẽ không kinh động đi ngang qua đến đây yêu nguyên thí luyện giả. Vạn nhất dẫn tới hóa hình yêu tu, hai người kia phiền phức nhưng lớn lắm. Chẳng lẽ liền không có biện pháp tốt hơn? Liêu Thanh Ngưng tâm bên trong có chút buồn bực, nếu không phải phía ngoài hắc mãng, nếu như nàng trước kia liền phát hiện trên thạch môn phong sát chi lực, có lẽ liền có thể sớm làm chút bài tập, cũng không trở thành giống giờ phút này dạng thúc thủ vô sách. Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên thạch môn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Qua thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp theo nói ra, cái này phong sát chi lực là một loại chí âm chí lạnh chi lực, Tiêu Mỗ lại bố trí một tòa trận pháp, hai người chúng ta nhờ vào đó ngưng ra nguyên đan chân hỏa, công kích phong sát chi lực cũng có thể có hiệu quả. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu nói, đã như vậy, Tiêu huynh liền mau chóng bố trí trận pháp đi. Tiêu Lâm mỉm cười, nói ra, tiên tử đừng đợi, đang bố trí trận pháp trước đó, còn cần bố trí một tòa ngăn cách thanh âm trận pháp. Kể từ đó, cho dù người ta ở chỗ này gây long trời lở đất, bên ngoài cũng là mây trôi nước chảy. Nói xong Tiêu Lâm nhìn thoáng qua hơi có vẻ lúng túng Liêu Thanh Ngưng, tiếp theo đi tới thác nước bên ngoài, bắt đầu bố trí lên cách âm trận pháp. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm đem thác nước cùng hắc đảm hơn phân nửa đều bao phủ tại cách âm trận pháp bên trong, mới quay trở về tới trước thạch môn, bắt đầu bố trí công kích trận pháp. Ba ngày sau, Tiêu Lâm cùng Liêu Thanh Ngưng hai người tại ở gần thác nước một bên, phân tả hữu ngồi xếp bằng. Hai người quanh thân đều bao phủ tại hai đoàn vòng sáng bên trong. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngưng thần, như thế hai canh giờ về sau, hai người cốt đều đem tự thân pháp lực cô động tiếp theo bắt đầu bấm pháp quyết, hai người quanh thân lập tức linh quang đại thịnh. Từng đạo pháp lực từ trên thân hai người xông ra, bắn vào đỉnh đầu một tòa quang trận bên trong, quang trận lập tức sáng lên, vô số dây nhỏ giăng khắp nơi, theo thứ tự thắp sáng, tiếp theo tại quang trận trung tâm, ngưng ra một đoàn lưỡng nghi đồ án. Một đạo liệt diễm từ đó bắn ra, hướng phía thạch môn phóng đi. Trên thạch môn phong sát chi lực tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, lập tức ánh sáng xám đại phóng, hình thành một đạo phong sắt bình chướng, ngăn cản hỏa diễm chi lực. Hai người thông qua lưỡng nghi ngưng hỏa trận, tụ tập hai người pháp lực, phát ra nguyên đan chi hỏa, nhờ vào đó đến xung kích phong sát chi lực. Phong sát chi lực phảng phất như gặp phải khắc tinh, lập tức bị tăng dã, nhưng ngay sau đó từ thạch môn bốn phía trong khe hở, lần nữa lóe ra mảng lớn màu xám linh quang, rót vào màn ánh sáng màu xám bên trong. Mắt thấy nguyên đan chi hỏa, đối cái này phong sát chi lực xác thực hữu hiệu, Tiêu Lâm không khỏi yên lòng, tiếp theo bắt đầu truyền tâm vận chuyển pháp lực, thôi động lưỡng nghi ngưng hỏa trận. Hơn 3 tháng về sau, hai người quanh thân vẫn như cũ bao khỏa tại vòng sáng bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai người trên đỉnh đầu, một đạo hỏa trụ hướng phía trên thạch môn màn ánh sáng màu xám phóng đi, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi. Trên thạch môn màn ánh sáng màu xám giờ phút này đã còn sót lại thật mỏng một tầng, trải qua gần đây trăm ngày làm hao mòn, phong sát chi lực trên cơ bản đã nhanh muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Tiêu Lâm chậm rãi mở mắt, mà một bên Liễu Thanh Ngưng tựa hồ lòng có cảm giác, cũng mở ra hai con ngươi. Liễu Thanh Ngưng cho đến giờ phút này mới phát hiện mình mời Tiêu Lâm cùng nhau đến đây là cỡ nào sáng suốt, hắn chẳng những chiến lược kinh người, ngay cả đầu kia hoàng cấp đại viên mãn hắc mãng đều có thể tùy tiện chém giết. Hơn nữa còn tinh thông trận pháp chi đạo, nếu không phải Tiêu Lâm bố trí lưỡng nghi ngưng hỏa trận, làm hao mòn rơi trên thạch môn phong sát chi lực, bằng vào nàng, là tuyệt đối không thể nào tiến vào thạch môn bên trong. Nói không chừng dưới sự khinh thường, còn muốn như vậy vẫn lạc tại phong sát chi lực hạ. Nhìn thấy trên thạch môn phong sát chi lực ngưng tụ màn ánh sáng màu xám chỉ còn lại thật mỏng một tầng, Liễu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển lộ ra vẻ hưng phấn, thể nội pháp lực vận chuyển phía dưới, không khỏi gia tăng pháp lực chuyển vận. Tiêu Lâm cũng là như thế, hai người trên tay pháp quyết biến ảo càng phát nhanh chóng lên, đều nghĩ nhất cổ tác khí, đem phong sát chi lực triệt để tiêu trừ. Hai canh giờ về sau, nương theo lấy phanh một tiếng, kia phong sát chi lực chỗ ngưng màn ánh sáng màu xám đột nhiên tán loạn ra, biến mất không còn tăm tích. Lúc này Tiêu Lâm cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ bấm pháp quyết cùng chuyển vận pháp lực. Hai người đứng dậy, Tiêu Lâm đưa tay xa xa một chiều, bốn phía lập tức phóng tới mấy đạo linh quang, rơi vào lòng bàn tay, hiện ra vài lần linh động tiểu kỳ, tiếp theo bị thu nhập tinh giới bên trong. Tiêu Hinh, phong sát chi lực đã bài trừ, giờ phút này chúng ta có thể tiến vào thạch thất. Liêu Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất sau thạch môn bảo vật đã đang hướng nàng ngoắc. Lúc này Tiêu Lâm trên mặt nhưng không có chút nào ý cười. Hắn đi vào trước thạch môn, nhìn chăm chú lên trên thạch môn vương, một cái kỳ quái đồ án. Cái này đồ án nguyên bản bởi vì thạch môn mặt ngoài đã pha tạp không chịu nổi, lên rất nhiều da đá, lúc trước cũng không thu hút, mà theo phong sát chi lực xuất hiện, đem những này da đá biến thành bột mịn. Cái này đồ án mới hiện ra, chợt nhìn phảng phất là một người, đầu của người này lại là một đầu song mặt, thân thể cùng người không khác, nhưng là hai bên trái phải đều có hai đầu hết thảy bốn cánh tay. Bàn chân cũng là mười phần quái dị. Vậy mà không phân trước sau, đều có ba cái ngón chân, như thế xem ra, người này vô luận lúc trước từ sau, đều là một cái hoàn chỉnh người. Nhưng hỗn hợp lại cùng nhau nhìn, lại cũng không là người, giống như là một cái quái vật. Quái vật trước sau hai tấm mặt, đều bị rủ xuống lông tóc che chắn, thấy không rõ chân thực tướng mạo. Tiêu Lâm nhìn trong lòng có chút run rẩy, cái này thạch môn bây giờ hắn thấy, chỗ nào giống như là cái gì cổ tu động phủ, rõ ràng là một đầu tuyệt thế hung ma xào huyệt. Tiêu Lâm trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Suy tư có nên đi vào hay không? Đây là yêu thú gì? Giờ phút này, Liêu Thanh Ngưng cũng xông tới, thấy được phía trên cổ quái đồ án, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch mà hỏi. Chúng ta vào xem liền biết. Tiêu Lâm cuối cùng vẫn là quyết định vào xem, đã tới chỗ này, mà lại hao tốn mấy tháng thời gian tinh lực mới phá trừ trên thạch môn phong sát chi lực. Bận rộn nửa ngày, nếu là cứ vậy rời đi, không khỏi không có cam lòng. Mà theo Tiêu Lâm, bên trong cho dù là có cái gì tuyệt thế hung ma, đoán chừng cũng đã sớm không ở chỗ này chỗ, nếu không thạch môn kia bên trên cũng không có khả năng như thế pha tạp. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm xuể bàn tay ra, từ lòng bàn tay bắn ra một đạo linh quang, vô nhẹ nhẹ đánh vào trên thạch môn. Theo kẹt kẹt một tiếng, thạch môn ứng tay mà ra, hiện lộ ra một đầu đen nhánh đường hành lang. Đồng thời thấy lạnh cả người từ đường hành lang bên trong tuôn ra. Liêu Thanh Ngưng bị cố hàn ý này đảo qua, không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, gương mặt xinh đẹp càng phát trắng bệnh. Lúc trước trên thạch môn cổ quái đồ án, để nàng có chút vào trước là chủ quan niệm, bây giờ lại nhìn đen nhánh băng lãnh đường hành lang, bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng không giống như là cổ tu động phủ. Ngược lại càng giống là tà ma xào huyệt. Tại Nam vực cảnh nội, ngoại trừ Hắc Ma Tông bên ngoài, trên cơ bản tà đạo ma tu đã gần như tuyệt tích, Thiên Lộ Sơn mạch hơn 2000 năm trước, còn có một cái tà đạo tông môn Quỷ Lộ Tông. Quỷ Lộ Tông đệ tử tu luyện công pháp 10 phần huyết tinh tàn nhận, cần thôn phệ thu nạp phàm nhân tinh huyết đến để thăng tu vi. Lúc ấy Thiên Lộ Sơn mạch xung quanh mấy cái phàm tục quốc gia thường xuyên sẽ xuất hiện trăm dặm chi địa, không hề giấu chân người cảnh tượng. Cuối cùng đưa đến người người oán trách, dù sao phàm tục là tu tiên giới đầu nguồn, không có phàm tục máu mới bổ sung, tu tiên giới sớm tối cũng sẽ trở thành nước không nguồn, cuối cùng là muốn khô kiệt. Tại Quỷ Lộ Tông tông chủ độ kiếp thất bại sau khi ngã xuống, còn lại mấy cái tông môn liên thủ, đem Quỷ Lộ Tông triệt để hủy diệt. Từ đó về sau, Thiên Lộ Sơn mạch chung quanh trăm vạn dặm, không có gì ngoài ngẫu nhiên xuất hiện tu luyện công pháp ma đạo tu tiên giả bên ngoài, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện qua tà đạo tông môn. Trước mắt đen nhánh băng lãnh đường hành lang, để cho hai người sinh lòng chần chờ. Liêu Thanh Ngưng càng là nhìn xem bên cạnh Tiêu Lâm, không dám dẫn đầu bước vào trong đó.